Chương 1401 đấu trường bằng đá như một ngọn núi nhỏ rơi xuống chỗ tử quỷ từ trên cao. Tử quỷ ngẩng đầu lên, nào có nghĩ được còn có người đang chờ mình từ trên cao. Tử quỷ muốn chạy ra khỏi sàn quyết đấu bằng đá đang giam cầm này, thì phát hiện đã gần đầu của mình 10 mét, nếu vẫn cố chạy ra ngoài thì sẽ bị ném cho vỡ đầu chảy máu. Tử quỷ buộc lòng lùi về sau, mà lùi về sau thì sàn quyết đấu bằng đá hoàn toàn giam tử quỷ vào. Chỉ trừ lại một chỗ vừa đủ cho chim lọt để cho ánh sáng chiếu vào, mà sàn quyết đấu bằng đá này cao vút như một phần mộ. Dĩ nhiên là Triệu Mãn Duyên đã ở trong, ánh mắt tỏa ra ánh sáng trong chỗ tối, trừng mắt nhìn tử quỷ. Trên người tử quỷ còn máu độc, muốn thi triển ra ẩn thân của loại thủy hệ kia cũng không có khả năng lắm. Máu độc làm cho hành tung của tử quỷ lộ ra dễ dàng. Còn tưởng ma pháp sư nào ghê gớm lắm, tử quỷ thấy Triệu Mãn Duyên, nở nụ cười chế nhạo. Trong phút chốc tử quỷ đã nghĩ đối phương là pháp sư siêu giai, mà pháp sư siêu giai thì tử quỷ cũng giết dễ như trở bàn tay. Không cần coi thường tao như thế đâu, bởi vì càng coi thường tao thì tới lúc tao giết mày, thì càng cho thấy không có nhiều cái. Còn tưởng âm thanh Triệu Mãn Duyên lạnh lùng. Nhưng Triệu Mãn Duyên cũng không nói gì thêm nữa, tương tự như cao thủ thổ hệ, hai mắt sáng lên màu nâu, nham chi lân bao phủ nhanh chóng lên người, biến thành một bộ giáp kiên cố màu nâu sẫm. Sợ ta đâm vào tim ngươi sao, cho nên mới cẩn thận như vậy, tử quỷ nở nụ cười. Đối phương không phải pháp sư siêu giai thì việc gì phải sợ, giới pháp sư cao giai cũng chả có mấy ai là đối thủ của tử quỷ mình cả. Một lớp khí băng sương ngưng tụ gần tử quỷ, vừa nói chuyện để hấp dẫn chú ý của Triệu Mãn Duyên, vừa tạo ta kiếm băng châm đằng sau lưng Triệu Mãn Duyên. Những kiếm băng châm hình thành không gây ra một tiếng động, thậm chí lúc đâm sau lưng Triệu Mãn Duyên, thì phần lớn pháp sư đều rất khó mà phát hiện ra. Leng keng, kiếm châm đâm phát ra âm thanh giòn tan. Lúc này Triệu Mãn Duyên mới ý thức được có thứ gì đó tấn công mình từ sau lưng, quay đầu lại thì thấy vài mảnh băng vỡ rơi ra. Tử quỷ trừng mắt kinh ngạc, kiếm băng châm không phá được khải phòng ngự của đối phương. Nói thật, là một pháp sư thích khách thì tử quỷ không thích mục tiêu có lớp da thịt dày béo. Nhưng mà đã là pháp sư, mặc kệ loại hình gì thì đều có sơ hở, chỉ là tốn sức hơn một tí mà thôi. Trùng nham phá. Khả năng khống chế lực lượng nham hệ của Triệu Mãn Duyên cũng đã đạt tới trình độ nhất định. Ở trong sàn quyết đấu bằng đá này uy lực sẽ tăng lên thêm một chút. Nguyên tố thổ tụ tập điên cuồng ở nơi Triệu Mãn Duyên nhìn, những thứ kia là một đám thổ tinh linh không ngừng sao động. Khi chúng va vào nhau thì sẽ tạo ra lực lượng phá đá, đủ để làm cho vật sống thành bụi. Tử quỷ cảm nhận được sự sao động thì triển ma pháp phong hệ để di chuyển, không biết những thổ tinh linh vẫn tiếp tục đuổi theo. Thấy những lớp đá trong không khí vỡ ra, truy đuổi tử quỷ tới góc của sàn quyết đấu. Thủy Hoa Thiên Mặc tử quỷ biết mình không còn đường lui. Trước khi thổ tinh linh tới bố trí một kết giới bảo vệ, những thổ tinh linh không vượt qua được kết giới Thủy Hoa Thiên Mạc, sự truy đuổi đã ngừng lại. Quang Lạc Man Trượng Triệu Mãn Duyên thi triển ma pháp quang hệ ngay lập tức. Quang tiễn như thoi đưa, bay tới chỗ mà tử quỷ không phòng ngự, dày đặc như mưa rào nhắm vào tử quỷ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tử quỷ không thể không gọi ra khải ma cụ, những quang tiễn uy lực đơn mục tiêu không mạnh như mà bắn như mưa vào một chỗ, thì có khả năng xuyên thấu. Tử quỷ là một người không cam lòng chi tiền cho các món ma cụ phòng ngự, khải ma cụ bị ma pháp quang hệ của Triệu Mãn Duyên đánh vỡ. Nhìn thấy tử quỷ bị mình ép vào một góc, Triệu Mãn Duyên vỗ đôi cánh màu vàng, nâng bộ giáp đá nặng nề lên cao. Triệu Mãn Duyên không có nhiều thủ đoạn tấn công, độ dày cùng độ cứng của bộ giáp này cực cao. Triệu Mãn Duyên chỉ đơn giản hóa thành người đá bay tới đâm vào tử quỷ. Người đá bay lên thì lực va chạm không thể khinh thường, hơn nữa những thổ tinh linh trước đó. Lấy Triệu Mãn Duyên làm trung tâm thì trùng nham phá nổ ra sức mạnh khổng lồ, làm cho tử quỷ mặc khải ma cụ tàn tạ văng ra ngoài. Quang nhận chảm. Ma cụ trên người Triệu Mãn Duyên cũng không ít, sau khi giáp nặng xông tới, như xe tăng thì Triệu Mãn Duyên gọi ra một thanh chảm ma cụ quang hệ. Ma cụ hình thành nhanh chóng vào hai tay Triệu Mãn Duyên, một thanh cuồng đao màu vàng kim nóng rực dài tới 10 mét. Quang Lạc Man Trượng rơi từng chút vào vũ khí này, thanh cuồng đao lại càng trở nên uy vũ ác liệt. Triệu Mãn Duyên có một cơn tức giận ở trong lồng ngực. Thanh cuồng đao ở trong tay không cần chú ý tới kỹ xảo ma pháp chiến đấu làm gì, quang đao xoay vòng bổ xuống. Tử quỷ không phá được phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, mà ở trong không gian hẹp này thì dù tử quỷ có nhanh đến đâu, thì vẫn bị quang đao bổ trúng. Tử quỷ hiếm thấy có pháp sư nào dã man như thế, đặc biệt là ám sát cực kỳ quỷ mị không vô tác dụng với phòng ngự bằng đá của Triệu Mãn Duyên, trong lòng cực kỳ tức giận. Ngươi cho rằng có phòng ngự bằng đá này thì ta không làm gì được à, tử quỷ, nói lạnh lùng. Thân hình lóe lên. Tử quỷ về phía sau Triệu Mãn Duyên như một cơn lốc màu xanh đen. Triệu Mãn Duyên mặc cho tử quỷ tấn công đằng sau, quang nhận chảm sẽ mất đi hiệu lực nhanh chóng. Cái này cũng chẳng quan trọng, trong tay mình đâu chỉ có mỗi một cái. Nham bá chùy. Triệu Mãn Duyên mặc cho tử quỷ ở nơi đó tấn công, khải giáp bằng đá, đừng nói là pháp sư thích khách, ngay cả Mạc Phàm xài tới ma pháp hủy diệt cũng phải thở dốc. Cách không toái tâm. Tử quỷ phát ra tiếng cười châm chọc, một vệt ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, nhắm thẳng vào nội tạng. Triệu Mãn Duyên cảm nhận được ba động của ma pháp thứ nguyên, trong lòng giật mình âm thầm. Tử quỷ giấu cũng kỹ quá, lại là một pháp sư không gian hệ. Không gian hệ bình thường chỉ thức tỉnh được khi lên cao giai, rõ ràng không gian hệ của tử quỷ là hệ thứ ba, tu vi cũng không cao, thi triển dịch chuyển tức thời không được thành thạo cho lắm. Còn may là sàn quyết đấu của Triệu Mãn Duyên tồn tại cấm chế, nếu không khi tử quỷ thi triển dịch chuyển tức thời chạy mất, vậy thì là dã tràng xe cát rồi. Không gian hệ của tử quỷ còn lâu mới mạnh bằng Mạc Phàm, nhưng tử quỷ dung hợp ma pháp không gian hệ cùng thủ thuật ám sát. Cách không toái tâm có thể lợi dụng không gian bỏ qua lớp phòng ngự của Triệu Mãn Duyên, tới thẳng chỗ trái tim. Bất kỳ phòng ngự gì cũng là thùng rỗng trước đòn tấn công này. Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới tử quỷ còn chiêu này, rõ ràng dùng để đối phó với những pháp sư phòng ngự, đổi lại những pháp sư phòng ngự trẻ tuổi thì mất mạng như chơi rồi. Nhẫn Venice Triệu Mãn Duyên không suy nghĩ nhiều, sử dụng nhẫn Venice ngay lập tức để bảo hộ chính mình. Nhẫn Venice mạnh ở chỗ không chỉ tác dụng ở bên ngoài, mà còn bảo vệ được nội tạng lúc quan trọng. Nếu không có thứ này thì làm sao mà Triệu Mãn Duyên lại dám liều mạng như vậy? Pháp sư cao giai có thể làm ông Triệu rơi tóc còn chưa sinh ra đâu. Đi chết đi, Triệu Mãn Duyên nở nụ cười điên cuồng, nham bá chủy đã thành hình. Vạn đốn chi lực phá. Nham bá chủy giơ lên cao đập vào người tử quỷ. Tử quỷ sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, lấy hết sức để chạy trốn. Triệu Mãn Duyên không quan tâm tử quỷ chạy như nào, chủy nặng vạn tấn đập về phía mặt đất, một khí thế bão táp bao phủ ra. Không cần phải khóa chặt, một chùy này cũng đã có phạm vi lớn, tuy chỉ sử dụng được một lần nhưng đối phó với tử quỷ thì quá thừa rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Song trùng kích nghiền nát đuổi theo tử quỷ miễn cưỡng thi triển thủy ngự để chống đỡ. Vấn đề là chùy đá nặng siêu cấp thì làm sao mà thủy ngự chịu được. Tử quỷ chịu chấn động, phát ra âm thanh xương vỡ, mũi, miệng, lỗ tai đều có máu chảy ra. Thời gian đều dành vào việc giết người sao? Năng lực của mày gặp pháp sư mạnh chân chính thì phế, như một con chó rách. Triệu Mãn Duyên đi tới, trên người còn mang theo giáp nặng làm mỗi bước chân đều lún sâu. Ha ha, thịnh điển đã tới rồi, các ngươi thua rồi, giết được ta thì làm sao? Đại quân minh giới có thể săn phẳng thành thị của các ngươi, tàn sát tất cả mọi người. Tử quỷ thấy mình không thắng được pháp sư phòng ngự này, không trốn đi, mặc cho máu chảy từ mũi, miệng, lỗ tai. Giết mày, người hắc giáo đình của các ngươi cũng đừng hòng một ai sống sót. Triệu Mãn Duyên giơ nham bá chùy lên, đập thẳng vào hai bắp đùi của tử quỷ. Tử quỷ không sợ chết, Triệu Mãn Duyên đập nát hai bắp đùi mà tên này đau đớn đến phát điên, nhưng không giống người chết tí nào. Hóa ra đây chính là nguyên nhân ngươi muốn giết ta. Ở dưới trướng của ta có kẻ ẩn núp. Ha ha, ngươi tưởng giết ta là xong sao? Tử quỷ đau đến mức không muốn sống, nhưng vẫn cố giả vờ. Triệu Mãn Duyên nghe xong không khỏi nhíu mày lại. Khế ước không ở trên người của ta, các ngươi thua rồi, các ngươi thua rồi. Khuôn mặt của tử quỷ méo mó. Vậy thì chết đi cho tao. Triệu Mãn Duyên không lưu tình, nắm đấm được bao bọc bởi thạch giáp cũng lên tới nghìn cân, đấm vào đầu tử quỷ. Tử quỷ phát điên nhận ra mình sắp chết, liều mạng trốn đi. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cảnh sợ chết này lại nở nụ cười. Mạc Phàm ở bên kia hẳn là đấm cũng không kém tới 1-2 giây, cho một đấm là được rồi, cho đầu óc tung tỏa, máu tươi bắn ra nghìn tia. Hắc giáo đình chó má, sẽ không có kết quả tốt. Sàn quyết đấu bằng đá mở ra. Triệu Mãn Duyên kéo xác tử quỷ rồi ném trước mặt các thành viên hắc giáo đình như một con chó chết. Nhóm người này chính là những thủ hạ đi theo tử quỷ, thủ lĩnh tử quỷ vừa chết. Tuy chưa tới mức bị dọa cho sợ mà chạy, nhưng mà đã làm lay động cuộc tấn công quy mô lớn. Khá lắm, lão Triệu Trương Tiểu Hầu thấy Triệu Mãn Duyên đã làm thịt tử quỷ, khuôn mặt căng thẳng cũng nở nụ cười, mặc dù khuôn mặt lấm lem bụi bẩn. Chúng ta có hỗ trợ rồi, chúng ta có hỗ trợ rồi. Không biết là ai hô lên, sau đó càng nhiều quan quân hô lên theo. Tựa như là thiên quân vạn mã, khí thế khác hẳn lúc bị áp chế trước đó. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này mới hiểu rõ vì sao ở cổ đại, việc lấy thủ cấp của kẻ địch lại quan trọng như vậy, cũng hiểu ra khi ý chí chiến đấu bị lay động thì thực lực cũng sẽ trở nên yếu đi rất nhiều. Bởi vậy mới thấy được việc Mạc Phàm giết lãnh tước là sáng suốt cùng chính xác, chỉ có giết những người như Hồng Y đại giáo chủ Hắc giáo đình, thì trên thế giới mới giảm được những người điên cuồng tôn thờ cái ác. Đem những con chó rách này xuống địa ngục hết đi. Triệu Mãn Duyên cảm thấy được khí thế của những người trấn thủ là người giết tử quỷ. Triệu Mãn Duyên tin chắc lời nói của mình sẽ như một liều thuốc kích thích cho những người chống đỡ khổ sở này. Sau khi thét lên câu này thì thạch giáp trên người Triệu Mãn Duyên tan rã, hóa thành vô số mảnh giáp nhỏ tạo cho những người trấn thủ một lớp phòng ngự. Phượng Vu Phi đang ở trên Ma Phong Hỏa Đài nhìn thấy quần thể lực lượng nham khải ánh sáng lóe lên từ đôi mắt đã tuyệt vọng từ trước. Không hổ là ma pháp sư đỡ đòn tấn công của cấp quân chủ, dĩ nhiên là có thể tạo cho hàng trăm người nham khải, tựa như uy lực của một số ma pháp trung giai mạnh cũng không làm lay động được. Phần lớn các pháp sư đều không có phòng ngự, chỉ dựa vào ma cụ, mà thời gian sử dụng ma cụ ngắn, một khi chịu phải đòn tấn công thì không chết cũng bị thương. Bởi vậy đừng có xem thường độ dày của phòng ngự toàn nhóm với khi triệu mãn duyên, mặc một mình, đây là một thứ bảo đảm cho tính mạng của mỗi người, mang ý nghĩa nhiều lúc họ có thể chiến đấu liên tục với kẻ thù. Nguyền rủa xúc yêu không đả thương được chúng ta, giết, không đụng vào nguyền rủa xúc yêu, giết những áo đen, áo lam, làm thế những nguyền rủa xúc yêu cũng không sống được. Khúc Khang hô to. Đòn tấn công của nguyền rủa xúc yêu không cách nào phá được nham khải của triệu mãn duyên, trên người của bọn họ, những người trấn thủ hợp lại thành một luồng phản công áo lam, áo đen, xúc yêu hắc giáo đình. Trương Quân Thống, có một tên áo lam trốn ở đằng sau nguyền rủa xúc yêu, chính hắn đã giết quan quân phía một quân pháp sư chỉ vào một vị trí, nói. Trương Tiểu Hầu nhìn về hướng đó, quả thật là có một tên nấp trong bóng tối, sau khi tử quỷ chết thì hắn ta trở thành chỉ huy áo đen giáo sĩ. Trong lúc sợ hãi thì ra lệnh cho các áo đen giáo sĩ. Để tôi tới đối phó hắn, âm thanh dứt khoát của Trương Tiểu Hầu vang lên. Âm thanh vẫn còn trong không khí mà Trương Tiểu Hầu đã cách được 200 mét, một đám hắc xúc yêu trong bóng tối muốn tập kích Trương Tiểu Hầu. Vừa mới giơ lên bộ móng sắc bén thì Trương Tiểu Hầu đã tới nơi xa hơn, kết quả là vồ không khí. Tốc độ của Trương Tiểu Hầu nhanh kinh người, nhiều nguyên rùa xúc yêu hơn nữa cũng không làm gì được. Áo lam ở trong bóng tối thấy Trương Tiểu Hầu bay tới như mũi tên, sợ đến mức thi triển vội vàng độn ảnh để chạy trốn. Trong thần mục quan, Trương Tiểu Hầu một mình giết 5 áo lam, vô số áo đen giáo sĩ, nếu như không có Trương Tiểu Hầu thì bọn họ đã công chiếm được thần mục quan. Người giết nhiều nhất đang nhìn về phía mình, làm sao mà áo lam bóng đen dám chiến đấu chính diện, chạy càng xa càng tốt. Chạy không được đâu, Trương Tiểu Hầu cảm thấy buồn cười trong lòng. Nói về tốc độ thì Trương Tiểu Hầu không thua bất kỳ ai, pháp sư ám ảnh hệ cũng không ngoại lệ. Ở Tần Lĩnh thì Trương Tiểu Hầu đã học được thuật truy tìm, yêu ma ở Tần Lĩnh xảo quyệt ẩn núp bên trong ngọn núi lớn còn bị Trương Tiểu Hầu tóm được. Tường thành rất dài, áo lam bóng đen chạy sát vào tường thành, vội vàng chạy, trong chớp mắt đã tới một đầu chiến trường hỗn loạn khác, nhảy về mặt sau của bức tường. Trương Tiểu Hầu cưỡi gió phi nước đại, thấy một bóng đen đang dán vào tường. Địa lao. Bàn tay Trương Tiểu Hầu vỗ vào bức tường, mặt tường xuất hiện một ánh sáng màu nâu bay về hướng áo lam bóng đen, với tốc độ cực nhanh. Khi ánh sáng màu nâu chạm vào áo lam bóng đen thì bức tường nhô lên hòn đá dày, tạo thành một nhà tù, miễn cưỡng nhốt áo lam bóng đen bên trong. Áo lam bóng đen hiện ra chân thân, vừa định chạy tới chỗ không bị chặn thì Trương Tiểu Hầu đã đứng ở đó. Khí lưu mãnh liệt từ phong chi dực làm cho áo lam đang vọt tới mất cân bằng, cả người rơi xuống từ độ cao nửa bức tường. Cũng may là phía sau, nếu rơi về phía trước, thì những sinh vật minh giới cực kỳ đói bụng sẽ xé xác tên áo lam này ra. Tha mạng, tôi cũng bị bọn họ ép tới bước này. Đứng dậy từ dưới đất, tên áo lam này nhận ra không thoát khỏi Trương Tiểu Hầu cho nên quỳ lại xin tha. Trương Tiểu Hầu hơi sửng sốt, cái tên này còn chưa chiến đấu với mình mà đã mất ý chí chiến đấu, người của Hắc Giáo Đình đều không có cốt khí như này sao? Trương Tiểu Hầu đang suy nghĩ một chút, thì từ đằng sau lưng có con gì đó đang ngọ nguậy, màu sắc hòa làm một với bức tường. Giống như là một con nhện săn mồi đang tiếp cận Trương Tiểu Hầu ở giữa không trung, áo lam bóng đen vừa nói chuyện hấp dẫn chú ý của Trương Tiểu Hầu, vừa chỉ huy hắc xúc yêu tới gần Trương Tiểu Hầu. Khoảng cách này ra một đòn chí mạng làm đối phương không có cơ hội để trốn, không cho gọi ra ma cụ phòng ngự cũng như triển ma pháp phòng ngự. Áo lam bóng đen cảm thấy thời cơ đang tới gần, ánh mắt cầu xin chuyển qua hung tàn. Chết đi đồ ngu xuẩn, áo lam bóng đen cười gằn. Trương Tiểu Hầu nhìn tên này trở mặt, lại một lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó có một móng vuốt tang thương đánh vào sau gáy Trương Tiểu Hầu, với một góc tinh xảo, ác liệt. Trương Tiểu Hầu không xoay người lại, chỉ thấy thân thể nhẹ nhàng lách qua một bên. Né đúng thời điểm, thậm chí phạm vi tấn công của hắc xúc yêu nắm rõ trong lòng bàn tay, Trương Tiểu Hầu còn chẳng cần phải di chuyển thêm vài centimet nào nữa. Áo lam bóng đen há mồm trợn mắt, không nghĩ tới đối phương lại tránh một cách nhẹ nhàng như vậy. Tao thật sự căm ghét chúng mày, đặc biệt là khi thấy chúng mày dùng những con xúc yêu xấu xí này để hại người. Từ trước tới nay bọn mày làm sao mà hiểu được người quan tâm tới mình bị bọn mày giết một cách máu lạnh quan trọng như thế nào? Trương Tiểu Hầu lơ lửng giữa không trung nói với áo lam bóng đen lạnh lùng. Phong chi dực đã rời khỏi sau lưng của Trương Tiểu Hầu trong khi vẫn đang nói, tán ra thành những phong thiết cứng rắn quay xung quanh gần áo lam bóng đen cùng hắc xúc yêu. Áo lam bóng đen cực kỳ sợ chết, xoay người bỏ chạy. Đã không phải đối thủ mà còn tiếp tục đánh lén thì chính là tự tìm đường chết. Bá bá, phong dực chi thiết quét ngổn ngang từ những hướng khác nhau, từ những góc độ khác nhau, không có chỗ để tránh, không thể phòng ngự, hắc xúc yêu cùng áo lam bóng đen vọng tưởng chạy trốn bị chém thành vô số mảnh, máu bắn tung tóe. Chưa tới 2 giây, thì hắc xúc yêu cùng áo lam bóng đen chết bởi phong chi dực của Trương Tiểu Hầu, bổ xuống. Phong tinh linh mang chút màu máu nhanh chóng trở lại phía sau Trương Tiểu Hầu, tạo thành phong chi dực như cũ. Trương Tiểu Hầu hít một hơi, bay qua bức tường bằng phong chi dực bám mùi máu tanh, trở về ma phong hỏa đài đang còn chiến đấu khổ sở. Dưới ánh minh huy, đại quân vong linh nhiều vô kể, có cảm giác như rơi xuống vực sâu tăm tối, sợ hãi, không có ngày được bình yên. Minh thần vĩ đại, tôi là Unas. Đứng trước mặt kim tự tháp hùng vĩ, Unas tắm rửa trong hào quang thần bí, tỏa ra khí tức tà dị không giống người sống. Mạc Phàm đứng ở phía sau cách đó không xa, nhìn Unas làm hành động khó hiểu này. Chẳng lẽ lãnh tước có thể cấu kết với minh giới, chủ yếu là nhờ vào Unas? Hình như Unas là một tên của một kim tự tháp, giờ từ hành động này của Unas thì có khả năng cô ta là một người thông linh được với minh giới. Ai Cập có rất nhiều pháp sư vong linh xuất sắc, trong số đó thì tuyệt đối có một pháp sư vong linh trời sinh thiên phú có thể giao tiếp được với minh giới. Các con mồi của ngài đang liều mạng chống lại, đại quân minh giới bị ngăn lại dưới bức tường hùng vĩ. Đó là Hoa Hạ Chi Thuẫn, lịch sử lâu đời, thực tế thì ở trước mặt ngài cũng chỉ là gò đất nho nhỏ. Chúng tôi cần sức mạnh của ngài để đánh đổ Unas, đứng trước kim tự tháp, cao giọng nói. Kim tự tháp nguy nga đứng vững, Unas đứng trước mặt mà nhỏ bé không thể tả. Xung quanh kim tự tháp có 10 hắc ám kiếm chủ mặc giáp, giống như là những thị vệ trung thành nhất đứng ở trước lối vào. Bất cứ sinh vật nào không thần phục kim tự tháp thì đừng mơ mà bước vào. 10 thủ vệ hắc ám kiếm chủ cấp quân chủ, rốt cuộc minh thần trong kim tự tháp là nhân vật khủng bố tới cỡ nào. Chút chuyện nhỏ này giao cho Sphinx là được. Một thân hình mơ hồ, nhưng giọng nói mạnh mẽ vang lên. Mọi người vội vàng che tai, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Ngay cả bản thân Mạc Phàm cũng không tin tưởng được, chỉ là một câu nói mà tinh thần đã chịu chấn động. Chẳng lẽ thế giới này thật sự tồn tại thần, người bình thường không nghe nổi âm thanh của thần. Thế thì không còn gì tốt hơn, hy vọng phần đại lễ do tôi chuẩn bị làm ngài thỏa mãn, mặc dù có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Unas nói. Âm thanh bên trong kim tự tháp không vang lên nữa. Unas cũng không nói thêm, lựa chọn rời đi. Cốt lân xúc yêu vỗ cánh, một lần nữa bay qua đại dương đại quân minh giới đang sôi trào, bay về một hướng của bình nguyên. Unas đại nhân, không phải minh thần đã phái một minh giả mạnh mẽ tới trợ giúp chúng ta sao? Tại sao còn chưa thấy? Áo lam chấp sự Uri nói. Khi minh quân oa xuất hiện thì Sphinx cũng đã ở đây, nó chỉ nghe lệnh của một người. Tin là nếu nó muốn phá hủy tường thành thì đã sụp đổ từ lâu rồi, Unas nói. Bay một quãng dài, sinh vật minh giới vẫn trải rộng dưới vùng bình nguyên với mật độ cực cao. Đã cách trấn Bắc Quan gần 20 km. Không có gì bất ngờ xảy ra thì nơi này tập hợp nhiều sinh vật minh giới nhất. Dù sao thì trấn Bắc Quan cũng là nơi quan trọng để chúng nó tiến quân thần tốc. Công phá xong trấn Bắc Quan thì bức tường thành cũng trở nên vô dụng. Hình như nơi đó có một khoảng trống lớn, bỗng nhiên Lam Biên bức chỉ vào phía thung lũng lớn. Mạc Phàm nhìn nơi đó, quả nhiên thung lũng đó không có bất kỳ vong linh nào. Giống như nước sông chảy xiết gặp phải bãi cát lớn, nước sông sẽ rẽ làm hai nhánh. Mạc Phàm rất khó hiểu, rõ ràng đây không phải một thung lũng sâu, trực tiếp nhảy qua là được rồi. Các sinh vật minh giới cần gì phải cố ý tránh, giống như đó là khu vực cấm vậy. Unas cười, lệnh cho cốt lân xúc yêu hạ xuống. Lúc này Mạc Phàm mới thấy một sinh vật màu xám to lớn nằm ở trong thung lũng này, thân thể của nó cũng trùng với màu đất vàng. Không thể phát hiện được sự tồn tại của nó khi không có khí tức tỏa ra, mà khi xuống cách còn 100 mét thì có một loại cảm giác sợ hãi bao vây. Tiếng ngáy truyền ra. Hơi thở rất dài và chậm, hầu như đều qua 3 phút mới hít vào thở ra. Mỗi lần như này đều tỏa ra một luồng sức mạnh cả trong lẫn ngoài, sinh vật minh giới bình thường không chịu nổi. Nó đã ở đây nằm ngủ từ trước khi đại quân minh giới tới cuồn cuộn, ngay cả hạt quân Medusa đi qua cũng tránh khỏi chỗ này. Có thể thấy được tên này là một nhân vật đáng sợ tới cỡ nào. Ngươi, xuống, Unas chỉ tay ra lệnh cho áo lam chấp sự Uri. Tôi ư. Uri lấy tay chỉ vào bản thân, run cầm cập, nói. Sinh vật đang nằm phía dưới khá đáng sợ, Uri cũng không phải thằng ngu. Tất cả sinh vật minh giới cấp quân chủ đều đi vòng, mà bản thân mới là một pháp sư cao giai xuống đó, thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đi gọi nó dậy, Unas nói. Không phải ngài có thể giao tiếp được với sinh vật minh giới sao? Uri cũng không ngu, ý được lần đi gọi này sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tính khí Sphinx rất quái lạ, ngoại trừ minh thần gọi nó tỉnh dậy, bất kỳ sinh vật gì quấy rối giấc mơ đẹp của nó, đều sẽ trực tiếp bị ăn. Unas không che giấu, trực tiếp nói kết cục của Uri. Vậy ngài? Sắc mặt Uri cực kỳ khó coi. Ta bảo ngươi xuống, bảo ngươi làm cái gì thì làm cho đàng hoàng, vào ánh mắt của Unas lạnh lùng. Tôi không muốn chết, ngài có thể sai người khác. Ánh mắt Uri nhìn Lam Biên Bức, Mạc Phàm, không hiểu được tại sao ở đây nhiều người mà mình lại bị chọn chúng. Xuống con ngươi, Unas thay đổi, ánh mắt không cho phép cãi lời. Đây là một mệnh lệnh tinh thần. Khi Unas chuyển mệnh lệnh như một thanh kiếm hướng về linh hồn Uri. Khế ước linh hồn. Mạc Phàm cảm nhận được một luồng uy hiếp, không khỏi giật mình. Uri có khế ước linh hồn với Unas. Khi Unas chuyển mệnh lệnh thì Uri khó mà làm trái mệnh lệnh. Bây giờ đi xuống thì ngươi vẫn sẽ được coi là người có công lao. Nhưng chờ khi ta đánh gãy tứ chi ném xuống, thì khi đó ngươi chỉ là một người không có giá trị, Unas nói. Uri biết mình không còn lựa chọn nào khác, không cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Uri trực tiếp nhảy xuống trước mặt sinh vật có hình thể to lớn, thân thể nho nhỏ của Uri so với nó còn chẳng bằng sâu kiến, bò sát, nhỏ bé không thể tả được. Cảm giác không cẩn thận sẽ bị tiếng ngáy hút vào. Sphinx. Uri lo sợ, hô lên một tiếng yếu ớt, sợ hãi. Uri hy vọng tên này không nghe thấy. Sphinx tỉnh lại, mở mắt ra, con ngươi đầy sát khí muốn giết người nhìn Uri. Ý chí của Uri hóa thành hư ảo trong nháy mắt, bị Sphinx nhìn chằm chằm làm Uri trở thành một bức tượng điêu khắc, cứng nhắc đứng tại chỗ. Sphinx không cho nhân loại thấp kém một cơ hội nói một câu nào, đột nhiên hít một hơi vào, cuống lên một khí lưu mạnh mẽ, hút Uri vào trong miệng. Mà ngay cả miệng cũng lười mở ra, Uri bị đập vào hàm trên của Sphinx, máu thịt văng tung tóe. Lúc này Sphinx mới liếm môi, thưởng thức một thứ vô vị. Sphinx ngẩng đầu lên chậm rãi, hiển nhiên là ý thức được vài người ở trên đầu. Sphinx, Minh Thần để ngài phối hợp cùng chúng tôi phá hủy trấn Bắc Quan, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, Unas có thể giao tiếp được với sinh vật minh giới, cười, nhanh chóng chuyển Minh Thần ra ngoài. Unas cũng lười biếng không để bất cứ chuyện gì vào trong mắt. Chỉ lệnh Minh Thần không phải là đồ giả, lúc này Sphinx mới lắc người đứng dậy, lúc này đại quân minh giới như đại dương chảy xuống thân thể của nó, hoàn toàn là một hòn đảo thẳng đứng. Nội tâm Mạc Phàm chấn động không gì sánh được, không chỉ bởi trấn Bắc Quan sắp bị Sphinx đạp lên. Mà phát hiện khế ước linh hồn của mình không nằm trên người tử quỷ, mà ở đàn bà Unas đang ở trước mặt. Uri cũng giống với Mạc Phàm, đều là ký khế ước với tử quỷ để vào thịnh điển. Vừa nãy Unas phóng ra mệnh lệnh tinh thần, rõ ràng chính là khế ước kia. Tử quỷ chết rồi. Nhưng khế ước của mình không giải trừ. Thông qua vật chất hắc ám thì Mạc Phàm có thể mơ hồ cảm giác được tử quỷ đã chết, giải trừ khế ước sẽ có sự trì hoãn, gông xiềng từ khế ước sẽ từ từ rút khỏi linh hồn của mình. Không nghĩ tới người chân chính nắm giữ khế ước không phải tử quỷ mà là Unas, chứng minh tốt nhất là cảnh tượng Uri bị cưỡng chế làm theo mệnh lệnh. Chết tiệt, bị tử quỷ chơi một vố, người chân chính muốn giết phải là Unas. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cứ điểm thành trấn Bắc Quan. Giết xong tử quỷ thì Triệu Mãn Duyên không tiếp tục ở lại Thần Mộc Quan. Thần Mộc Quan đã phòng thủ an toàn, lực lượng hắc giáo đình của tử quỷ bị đập tan thành từng mảnh. Thần Mộc Quan bình yên vô sự nhưng không có nghĩa những chỗ khác cũng như vậy. Đặc biệt là trấn Bắc Quan chịu áp lực lớn hơn với những nơi khác. Sắp tới trấn Bắc Quan rồi, mong họ không xảy ra chuyện gì. Triệu Mãn Duyên bay dọc theo tường thành, ánh mắt đã nhìn thấy thành lầu trấn Bắc Quan từ xa. Nhất định phải bảo vệ được trấn Bắc Quan. Linh Linh gật đầu, vừa muốn nói chuyện của Mạc Phàm ở bên kia với Triệu Mãn Duyên, thì thấy Triệu Mãn Duyên đang bay đột nhiên dừng lại. Triệu Mãn Duyên bay dọc theo tường thành. Nhưng giống một con chim sợ hãi, đột nhiên rơi xuống tường thành, ẩn mình vào bên trong thạch bảo. Sao vậy? Linh Linh cảm giác không ổn, vội vàng hỏi. Vẻ mặt Triệu Mãn Duyên khác lạ, thân thể run nhẹ. Mặt người ở đó, âm thanh của Triệu Mãn Duyên rất là kỳ lạ, trốn trong thạch bảo, cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Linh Linh cũng nhìn, phát hiện trong đại quân minh giới xuất hiện một khuôn mặt người, mang theo nụ cười giả tạo. Triệu Mãn Duyên có thể khẳng định đây chính là khuôn mặt phía sau Minh Quân Oa lúc đó. Trước đó còn tưởng là một người khổng lồ, thân thể bị bụi che khuất. Mà giờ phút này tên kia gần với Triệu Mãn Duyên, hiện rõ ra bộ mặt thật, thân thể quái vật, khuôn mặt nhân sư. Là tượng nhân sư hay còn gọi là Sphinx. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc, không nhịn được mà thốt lên quốc thú của Ai Cập. Tử thần đại diện cho Hy Lạp là Hài Lạp, mà tử thần đại diện cho Ai Cập cổ là Sphinx. Có thể Minh Thần luôn là một truyền thuyết, chưa ai xác nhận điều đó là thật. Sphinx là tồn tại chân thực nhất, nằm cách không xa kim tự tháp Khufu. Nằm ngủ quanh năm và như một pho tượng khổng lồ không sinh mệnh. Nhưng mọi người đã nhiều lần thấy thân ảnh tàn bạo của nó sau khi tỉnh dậy. Không biết đã qua bao nhiêu năm, người dân thành thị đều sống dưới nỗi sợ hãi của Sphinx. Không có năng lực chống cự, nó như một tử thần thực sự. Không ai có thể sống sót khi bị nó nhìn chằm chằm. Triệu Mãn Duyên cũng đã hiểu vì sao lúc đó nhìn thấy khuôn mặt đó, thì lại không rét mà run. Càng rõ sau khuôn mặt đó là một thân thể như sư tử to lớn như núi. Mọi người thấy tượng nhân sư Sphinx. Một đồ cổ đại đã tồn tại qua hàng ngàn năm, đã từng có thời gian dài Ai Cập thờ phụng như thần linh. Một sinh vật mạnh mẽ có lịch sử cổ đại của Ai Cập xuất hiện ở đây, thật sự bức tường hùng vĩ có thể chống đỡ được sao? Ào ào, Bão cát rít gào, Sphinx đứng phun một thổ tức núi cát cách bức tường 5-6 km. Hạt cát bay vào bức tường hùng vĩ dữ dội, bức tường đã có dấu hiệu nứt vỡ. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh, trốn ở trong thạch bảo cảm nhận được sự đáng sợ của cát vàng đột kích. Cơn thịnh nộ của cát tấn công không ngừng tấn công vào bức tường không ngừng suy yếu, độ dày không ngừng giảm đi. Đại quân minh giới cũng không ngừng tấn công bức tường, cội nguồn chi thổ bị tiêu bao nhanh chóng, giờ thêm Sphinx tấn công thì càng hư hao nghiêm trọng. Một khi tường thành xuất hiện hư hao thì thần sở chi giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể thấy, dưới lớp cát mông lung là những nhóm sinh vật minh giới lớn bắt đầu bò lên tường thành. Trên tường thành, người của Hắc Giáo Đình vẫn đang điên cuồng tấn công với quy mô lớn vào Ma Phong Hỏa Đài Trấn Bắc Quan. Trấn Bắc Quan có nhiều người trấn thủ nhất, Kiều Tước dẫn đầu đội ngũ Hắc Giáo Đình cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trên tường thành cũng trải đầy các thi thể của các tướng sĩ, Hắc Xúc Yêu, giáo chúng Hắc Giáo Đình. Trải qua dục huyết phấn chiến trong thời gian dài, những người trấn thủ Trấn Bắc Quan làm sao mà không mệt mỏi cho được. Ma Phong Hỏa. Ma Phong Hỏa ở Song Sơn qua tắt rồi Linh Linh chỉ vào một hướng khác. Bên trong cát vàng tung bay, thấy rõ ràng được năm cột lửa Ma Phong Hỏa Đài. Đây là hào quang niềm tin của những người trấn thủ chống lại sinh vật minh giới, Hắc Giáo Đình. Một Ma Phong Hỏa Đài tắt nữa làm cho độ dày của bức tường bắt đầu rách nát bị giảm nghiêm trọng. Sắp không phòng thủ được rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Đây thực sự là chó cắn áo rách mà, chỉ với những người như bọn họ thì việc chống đỡ những cuộc tấn công của Hắc Giáo Đình đã không dễ dàng rồi. Nay lại xuất hiện thêm tử thần siêu cấp Sphinx có thể lay động bức tường hùng vĩ. Vậy không bao lâu nữa thì Trấn Bắc Quan sẽ bị tàn sát đẫm máu. Còn tưởng rằng sẽ chống đỡ được 2 ngày, vậy mà nhanh như thế đã tan rã rồi, Linh Linh cũng bất lực, nói một cách cay đắng. Bức tường hùng vĩ nhất định phải chống đỡ được 2 ngày, trong 2 ngày này, thì phần lớn người dân ở các thành thị sẽ sơ tán được đến thành phố Phi Hoàng. Thành phố Phi Hoàng có địa hình đặc biệt, ở cao nguyên đứng sừng sững thì dễ phòng thủ cùng khó tấn công. Hơn nữa, còn các bộ lạc yêu ma ở gần, đại quân minh giới càn quét cũng sẽ bị đại quân yêu ma cản trở. Hiện tại phần lớn ma pháp sư đã rút về thành phố Phi Hoàng, vì để khi người dân sơ tán đến được thành phố Phi Hoàng thì sẽ bỏ vùng đất này, mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng bức tường hùng vĩ khó mà duy trì thêm mấy tiếng nữa, mới một ngày trôi qua mà có tới 3 ma phong hỏa đài tắt. Vậy thì đoán chừng tốc độ tắt của những ma phong hỏa đài khác cũng sẽ nhanh hơn. Quan trọng nhất là tình hình Trấn Bắc Quan bây giờ không được khả quan, khi Trấn Bắc Quan thất thủ thì toàn bộ phòng tuyến đều tan rã. Đại quân minh giới sẽ không còn kiêng nể gì nữa, truy đuổi người dân di chuyển với tốc độ chậm, máu tươi sẽ nhuộm cả mặt đất, xương trắng xếp thành núi. Khế ước của Mạc Phàm chưa được giải trừ, Linh Linh nói. Hẳn là có tên khác nắm giữ khế ước của cậu ta, Triệu Mãn Duyên nói. Khổ sở nhọc nhằn giết được tử quỷ, nhưng cũng không có tác dụng, Triệu Mãn Duyên bị đả kích nặng nề. Nếu lúc đó cảm thấy nơi nào không còn hy vọng nào sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng cũng đã quyết định rồi, chỉ vì một tai nạn xảy ra bất ngờ mà bỏ hết tất cả trước mắt, Triệu Mãn Duyên cảm thấy mình khó mà làm được. Triệu Mãn Duyên chỉ muốn nơi này phòng thủ được nơi này đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau khi Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh chờ cát bay mãnh liệt dừng lại một chút, thì lập tức phóng về Trấn Bắc Quan. Ma Phong Hỏa Đài ở Trấn Bắc Quan là một tòa đại bảo, hai người tránh sự vây công của Hắc Giáo Đình, tập hợp cùng Tiên Tri, Bân Úy cùng những người khác. Là hai người, âm thanh của Diệp Hồng vang từ mặt sau của bức tường. Triệu Mãn Duyên thấy Diệp Hồng, thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là người của Hắc Giáo Đình. Không phải ông trấn thủ ở cổ quan khác sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Người của Hắc Giáo Đình đột nhiên tiến về Trấn Bắc Quan, giống như là tập trung hỏa lực để phá tan Trấn Bắc Quan. Tôi lo bên này không trụ được cho nên lúc này mới chạy tới giúp, Diệp Hồng nói. Thực lực của Diệp Hồng xuất chúng, chỉ đứng sau pháp sư siêu giai, sau khi giết được Lam Quỷ của Hắc Giáo Đình thì những tên còn lại đều không đỡ được một đòn. Sau khi Diệp Hồng xử lý xong, xác nhận cổ quan này không có vấn đề gì, cho nên lúc này mới chạy tới Trấn Bắc Quan. Đáng tiếc là không phải cổ quan nào cũng có cao thủ thực lực như Diệp Hồng, nếu không thì hai ma phong hỏa đài cũng không tắt. Nếu còn đủ 8 đoạn hoàn chỉnh, thì Sphinx muốn tấn công cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian. Tường thành càng mỏng, thì các sinh vật minh giới cấp quân chủ có thể mang đến sức hủy diệt to lớn. Có vẻ như người của Hắc Giáo Đình sẽ tấn công tập thể Trấn Bắc Quan. Em nghĩ kẻ nắm giữ khế ước của Mạc Phàm cũng sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, Linh Linh mở miệng nói. Đúng vậy, Triệu Mãn Duyên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Hai người đang nói gì vậy? Diệp Hồng không hiểu, hỏi. Ngay sau đó Triệu Mãn Duyên kể tình huống của Mạc Phàm cho Diệp Hồng nghe. Sau khi nghe xong thì ánh mắt Diệp Hồng sáng lên, không nghĩ tới Mạc Phàm có năng lực giết được Hồng Y Đại Giáo Chủ Lãnh Tước. Trước đây cũng nghe Mạc Phàm nói, nhưng cũng chỉ cho rằng Mạc Phàm chỉ cố gắng không có hy vọng gì, nhất định sẽ chết. Nói như vậy thì nếu chúng ta hợp lực giết được người kia thì Mạc Phàm có thể thuận lợi giết chết được Hồng Y Đại Giáo Chủ. Diệp Hồng nói. Loại đầu sỏ như bắt quỷ, chỉ cần giết được một trong số đó cũng là một đoàn thành viên Hắc giáo đình tan rã. Nếu Mạc Phàm giết được Hồng Y đại giáo chủ, thì đoán chừng cũng có thể bảo vệ được tất cả cổ quan rồi. Chúng ta không còn nhiều thời gian, Sphinx mạnh mẽ quá mức, tường thành trấn Bắc Quan cũng không chống đỡ được lâu. Vì thế dù như thế nào cũng phải giết được kẻ giữ khế ước, trước khi Sphinx phá hỏng tường thành kiên cố này, Triệu Mãn Duyên nói. Mặt đeo mặt nạ, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước đang đứng trên thân minh quân oa, phóng xa tầm mắt tới trấn Bắc Quan. Đại nhân yên tâm, chẳng mấy chốc mà Sphinx sẽ đánh sụp bức tường kia. Nas đứng ở một bên, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ. Lãnh tước đứng ở đó, bên cạnh còn có tranh quỷ bảo vệ, vài tên đại áo lam cung kính đứng ở phía sau. Ta cần nhiều căm hận hơn, như thế mới nhận được nhiều sức mạnh hơn. Lãnh tước cảm giác tâm trạng có chút phiền lòng. Nếu không có bức tường hũng vĩ này thì toàn bộ Bắc Nguyên đâu đâu cũng là oan hồn. Những oan hồn này sẽ như sức mạnh tín ngưỡng tà ác truyền vào cơ thể của lãnh tước. Xác thực là xuất hiện bất ngờ nhỏ, nhưng kết quả vẫn sẽ như chúng ta mong muốn, Unas nói. Lãnh tước xoay người nhìn Unas chăm chú. Unas biết lãnh tước đang nổi nóng, cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Tại sao ngươi vẫn ngẩng mặt lên ra, ai cho phép ngươi được nhìn thẳng vào ta? Ánh mắt lãnh tước xuyên qua Unas, nhìn Mạc Phàm đứng sau Unas. Mạc Phàm cũng cúi đầu xuống ngay lập tức, trong lòng dâng lên một tia lệ khí. Mạc Phàm hoàn toàn hiểu được mục đích của lãnh tước, tên này thờ phụng lực lượng tà ác. Khi oán hận trên thế giới đủ lớn truyền vào cơ thể hắn, thì sẽ nhận được tà lực mạnh mẽ. Sự kiện biển đỏ, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước đã đạt được thành tựu, được xưng danh. Việc dẫm lên kim tự tháp cũng làm cho cái thứ được gọi là nhân cách thần thánh của lãnh tước được tăng lên. Rất khó tưởng tượng được tại sao lại có một người sinh ra lý niệm đáng sợ như vậy, như bệnh dịch lây nhiễm sự đau khổ. Lãnh tước không tính toán với Mạc Phàm, thân thể theo minh quân oa mà tiến về phía trước, đi tới phía đầu to mọng của nó. Unas cũng đi theo chậm rãi. Có phải cậu rất tức giận không? Lam Biên Bức ở bên cạnh Mạc Phàm, dùng âm thanh đủ để hai người nghe thấy. Ý gì đây? Mạc Phàm giả vờ không biết. Khế ước nằm trên người Unas, Lam Biên Bức nói. Mạc Phàm không trả lời, Mạc Phàm đã tính toán sai cái khế ước chết tiệt này. Nếu không vào lúc tử quỷ chết, Mạc Phàm sẽ giết chết mấy đầu não như lãnh tước, Unas, tranh quỷ này. Bọn chúng mà chết thì vẫn còn cơ hội cứu vãn tất cả. Kỳ thực tôi cũng không biết tử quỷ lại xảo quyệt như vậy, hắn chỉ là người môi giới. Khế ước chân chính nằm trên người Unas, Lam Biên Bức tiếp tục nói. Cô muốn nói cái gì? Mạc Phàm không biết Lam Biên Bức có ý đồ gì. Tôi nghĩ là tôi biết cậu là ai, cậu không phải là Bắc Lộc, Lam Biên Bức nói. Lông mày Mạc Phàm khóa chặt, cặp mắt tỏa ra sát khí ác liệt. Với tu vi của Mạc Phàm bây giờ thì việc thuấn sát Lam Biên Bức cũng không phải là vấn đề quá lớn, hơn nữa ở gần đều là sinh vật minh giới. Lãnh tước, Unas sẽ không nghi ngờ cái chết của Lam Biên Bức, cũng sẽ hoài nghi là một sinh vật minh giới nào đó gây ra. Mạc Phàm sẽ không do dự, cho dù mấy ngày qua rất thân với Lam Biên Bức. Lam Biên Bức nhìn qua khác so với những tên Hắc giáo đình khác, nhưng mặc cho Lam Biên Bức không nhìn thấu được thân phận, thì chính tay Mạc Phàm sẽ kết thúc sinh mạng của Lam Biên Bức. Đừng nóng vội muốn giết tôi như thế, tôi mà chết rồi thì mở ra khế ước càng khó hơn đấy. Tuy tôi biết cậu có thể miễn cưỡng giải trừ, nhưng sẽ tổn hại lớn đến linh hồn, không phải tới cảnh bất đắc dĩ thì hà tất gì lại muốn làm như vậy đây. Lam Biên Bức tiếp tục lớn. Hiện tại tôi không biết cô có tố giác hay không, Mạc Phàm nói bình tĩnh. Vậy cậu không tò mò tại sao tôi không tố giác cậu à? Lam Biên Bức ngẩng đầu lên, khuôn mặt trưởng thành không hề sợ hãi nhìn Mạc Phàm, mà lại hiện ra vẻ mặt hứng thú. Cô là ai? Khẳng định không phải là người theo người điên làm việc ác, Mạc Phàm hỏi. Quả nhiên là Lam Biên Bức có vấn đề, lúc đầu Mạc Phàm chỉ nghĩ tử quỷ hoài nghi thân phận Bắc Lộc này. Phái một con cờ tới giám sát mình mọi lúc, đây là lý do Lam Biên Bức luôn ở cạnh mình. Bây thì có vẻ như mình nghĩ sai rồi. Cậu không tò mò làm sao mà việc cậu làm rất hoàn hảo không có kẽ hở, mà lại bị tôi nhìn thấu sao? Lam Biên Bức nói. Cô nói thử xem. Mạc Phàm nói. Bị Lam Biên Bức nhìn thấu nhưng Mạc Phàm cũng không hoang mang. Thực tế thì Mạc Phàm biết Unas không thể chết được, người phụ nữ này che giấu khá kỹ. Ả ta còn không tham gia vào cuộc tiến công trấn Bắc Quan của Hắc giáo đình. Unas trốn bên minh quân oa, Triệu Mãn Duyên cùng những người khác tuyệt đối không có khả năng giết được. Đã như thế thì Mạc Phàm không thể chờ thêm được nữa. Bên người lãnh tước chỉ có tranh quỷ cùng mấy tên đại áo lam, thực lực không mạnh như lúc làm lễ thịnh điển. Vì thế Mạc Phàm định miễn cưỡng giải trừ khế ước, thức tỉnh trực tiếp sức mạnh ác ma trong người. Thực lực của ác ma cũng sẽ yếu đi do hao tổn linh hồn lớn, những muốn giết lãnh tước cùng mấy tên khác thì không có vấn đề gì, nói chung nhất định phải làm như thế. Mạc Phàm cũng định nhảy ra, cũng không thể nói là Lam Biên Bức nhìn thấu được. Nhưng Mạc Phàm tò mò vì sao Lam Biên Bức không tố giác mình. Mạc Phàm tuyệt đối không tin rằng Lam Biên Bức có hảo cảm tốt chỉ vì khoảng thời gian ở chung với nhau, khuôn mặt hủy dung của mình như quỷ này cũng tự mình làm ra. Tôi đã thấy cậu, tuy rằng cả hai lần thịnh điển của cô giáo tôi không tham dự, nhưng vận may đưa đẩy khiến tôi thấy được cậu Lam Biên Bức nói trực tiếp. Cô giáo? Mạc Phàm càng không hiểu. Khế ước của tôi nằm trên người tử quỷ, vì thế cảm ơn cậu đã giết tử quỷ giúp tôi. Không cần phủ nhận, tôi biết cậu sai người khác giết tử quỷ, Lam Biên Bức tiếp tục nói. Cứ coi là như vậy đi, Mạc Phàm cũng không quan trọng điều đó nữa. Tôi được thả ra sớm thì nhiệm vụ của tôi có thể thực hiện sớm. Không phải cậu muốn biết giáo viên của tôi là ai sao? Vậy đứng ở đây xem là được rồi, Lam Biên Bức khá là thần bí. Mạc Phàm đứng tại chỗ, nhìn Lam Biên Bức đi tới phía đầu Minh Quân Oa. Có phải Lam Biên Bức đi tố giác mình hay không thì Mạc Phàm cũng không biết được, dù sao cũng phải xem thế nào đã. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lãnh tước Lam Biên Bức đi tới bên cạnh lãnh tước cùng Unas, gọi thẳng tên của Hồng Y giáo chủ. Lãnh tước quay đầu lại, khuôn mặt mang theo vài phần dữ tợn cùng giận dữ, nói, loại tiện nhân như ngươi không đủ tư cách, như ngươi không biết thêm kính ngữ vào sao. Ngươi đang cười nhạo cái kế hoạch không có tiến triển của ta phải không? Có tin là ta lột da của ngươi ra không? Lam Biên Bức hít vào một hơi, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, nói, trong lòng tôi nghĩ gì không phải ngài biết rõ sao? Lãnh tước nghe được câu này muốn nổ tung, một áo lam nho nhỏ như vậy lại dám khinh thường mình. Trước tiên lãnh tước không có làm gì Lam Biên Bức, trừng mắt nhìn Unas ở bên cạnh. Sắc mặt Unas cũng cực kỳ khó coi, bước tới gần Lam Biên Bức, để làm gì ư, hiển nhiên là muốn giết người rồi. Tôi thay cô giáo của tôi trả một phần lễ cho ngài, cảm ơn báo cáo của ngài về sự thông đồng của Paternan thần miếu cùng giáo hoàng lúc đó. Lam Biên Bức không hề khiêm tốn tuyên bố. Lãnh tước nghe câu này xong, khuôn mặt từ giận dữ chuyển sang khó tin. Trong nháy mắt lãnh tước biết được người mà Lam Biên Bức gọi là cô giáo là ai, vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng như núi băng của người kia, lãnh tước cảm thấy không rét mà run. Lãnh tước không hiện điều này ra bên ngoài, cố gắng nói bình tĩnh. Phụt! Bỗng nhiên Unas đang đứng ở một bên phun ra máu màu đen. Máu đen tỏa ra mùi kỳ lạ văng lên trường bào đỏ xa xỉ quái dị của Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước. Để lãnh tước vừa muốn xem thường lại trở nên sững sờ. Miệng Unas đầy máu, cả khuôn mặt cũng trở nên khô héo. Trước đó một giây còn xinh đẹp như một bông hoa anh túc, vậy mà giờ như già đi mấy chục tuổi. Thân thể đẫy đà không ngừng chảy máu đen rồi khô quắt lại. Bản thân Unas cũng cực kỳ khiếp sợ không gì sánh được. Unas nhìn Lam Biên Bức, hoàn toàn không biết mình bị hạ độc đáng sợ này từ lúc nào. Huống chi Unas cũng không ngờ tới một áo lam đã đi theo lâu như vậy, hóa ra là một kẻ phản đồ. Thậm chí Unas còn tin tưởng Lam Biên Bức hơn cả tử quỷ, bởi vì Lam Biên Bức nói gì nghe nấy hơn cả tử quỷ. Ngươi đã làm gì với ta? Với ta làm? Cái gì máu tươi chảy như điên, thanh xuân của Unas đang bị cướp đoạt tùy ý, chớp mắt đã thay đổi. Đây là món quà của cô giáo dành cho ngài, lần sau mà lãnh tước đại nhân còn ấu trĩ như vậy, thì cô giáo không ngại tự mình tới tặng quà cho ngài đâu. Đến lúc đó không chỉ là giết người phụ nữ mà ngài yêu mến Lam Biên Bức, nói xong thì nhảy trực tiếp từ đầu Minh Quân Oa xuống. Bóng người của Lam Biên Bức hóa thành u linh giữa không trung, như một quỷ hồn không có bản thể thật sự, biến mất ngay lập tức trong tử khí của đại quân Minh Giới. Lãnh tước, tranh quỷ đứng ở đó, đều muốn truy tìm Lam Biên Bức, nhưng lo lắng thứ độc đáng sợ kia cũng ở trong cơ thể bọn họ. Hai người nhìn Unas, cả người Unas khô quắt nghiêm trọng, con người như muốn lồi ra khỏi viền mắt. Unas vất vả giơ cánh tay lên, miệng đầy máu tươi, nói với lãnh tước bằng giọng mơ hồ, cứu, cứu em. Lãnh tước nhìn Unas, khuôn mặt phức tạp vô cùng. Có phẫn nộ, có xấu hổ, bất mãn, đau buồn khi nhìn Unas, trong lòng còn có sợ hãi. Tát lãng bỗng nhiên lãnh tước hét to, hai con mắt toàn là tơ máu. Unas đã chết, ngã xuống đỉnh đầu Minh Quân Oa, không còn khuôn mặt đẹp cùng gợi cảm. Hoàn toàn là dáng vẻ thê thảm, chết không được tử tế. Không thể nghi ngờ đây là sự sỉ nhục to lớn cùng tổn thương đối với lãnh tước. Dẫn thủ độ đã nói với ngài chớ nên chọc vào Tát lãng tranh quỷ, đứng ở một bên nói nhỏ. Cầm miệng lãnh tước đã hơi điên. Món quà này của Tát lãng chính là một đòn vào điểm yếu của lãnh tước. Unas đâu chỉ là mưu sĩ cực kỳ xuất sắc ở bên cạnh lãnh tước, mà còn là người bồi đắp tình cảm. Nhìn Unas siêu dấu của mình rơi vào kết cục như vậy, lãnh tước làm sao còn khả năng duy trì được thứ gọi được là bình tĩnh cùng tao nhã. Thậm chí lãnh tước sắp hóa thành một quỷ quái bị làm cho phẫn nộ, bi thương, tức giận. Lãnh tước gào lên như một kẻ điên, những áo lam cũng không dám tới gần nửa bước, có trời mới biết lãnh tước sẽ làm ra chuyện gì vào lúc này. Mạc Phàm cũng tỏ ra vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm cũng không lường trước được hành vi này của Lam Biên Bức, dù sao thì từ thái độ của tử quỷ cùng những người khác, thì hoàn toàn coi Lam Biên Bức trung thành tuyệt đối, cống hiến cho lãnh tước. Thậm chí Lam Biên Bức còn lập công lao ở sự kiện Biển Đỏ. Nếu Lam Biên Bức không làm gì để tăng địa vị của mình trong những năm gần đây, thì Lam Biên Bức sẽ được xếp vào những người ở bên cạnh Lãnh Tước lâu nhất. Một người như vậy lại là quân cờ của Tát Lãng. Cho dù ngay từ đầu Lam Biên Bức trung thành với Tát Lãng, hay bỏ Lãnh Tước chọn Tát Lãng, dù câu trả lời như nào cũng khiến người ta phải suy ngẫm. Cô giáo rất coi trọng cậu, rồi sẽ có một ngày thế giới này đối xử bất công với cậu, khi cậu tới đường cùng, không ngại tìm cô giáo chứ. Một âm thanh quỷ mị ở bên tai Mạc Phàm biết đó Lam Biên Bức. Thực lực của Lam Biên Bức mạnh hơn so với lúc tự thể hiện ra, là do khế ước của tử quỷ hay vì để che giấu một cách hoàn hảo. Khoảng thời gian sớm tối đều ở với nhau này, làm Mạc Phàm buồn cười nhất là ngay cả bản thân từ đầu đến cuối, cũng không nhận ra Lam Biên Bức là học sinh của Tát Lãng. Có hận thù không đội trời chung, tôi biết cô không làm điều gì ác. Nếu như bây giờ cô chọn rời Hắc Giáo Đình, rời khỏi Tát Lãng, thì tôi sẽ cho cô một con đường, Mạc Phàm nói ha ha. Lam Biên Bức phát ra tiếng cười dài, âm thanh giòn tan dễ nghe, không mất đi sự quyến rũ. Thật ra thì nếu cậu không để vật chất hắc ám vào người tử quỷ, thì tôi cũng không có nhận ra thân phận đâu. Tôi giết Unas cũng coi như là giúp cậu một lần. Nếu hai ta chạm mặt nhau trong tương lai, giả như lúc đó tôi không thắng được cậu, vậy lúc đó cậu có thể mở một con đường, để tôi có một con đường sống không vậy? Cô đoán xem, Mạc Phàm hỏi ngược lại. Vậy thì hẳn là đuổi cùng giết tận rồi, Lam Biên Bức vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Mạc Phàm. Khoảng cách này không để Mạc Phàm phát hiện ra vị trí thực sự của mình. Hình như Lam Biên Bức cũng biết chút ít gì đó, không ở quá gần Mạc Phàm. Xác thực không nên ở quá gần Mạc Phàm vào lúc này, ngay cả Tát Lãng cũng kiêng kỵ khi Mạc Phàm sôi máu. Bớt làm việc ác một chút đi, ngày mà cô chết trên tay tôi thì tôi cũng sẽ buồn lắm, Mạc Phàm trả lời. Nếu cậu nói như thế, vậy thì tôi thành công hay thất bại khi so với Phương Thiểu Lệ đây? Nhắc tới Phương Thiểu Lệ làm tâm Mạc Phàm lạnh đi. Mạc Phàm quá quen thuộc với loại độc mà Lam Biên Bức dùng để hạ độc Unas, chính là độc tố mà Phương Thiểu Lệ hạ độc bừa bãi ở trại chăn nuôi Trang, thậm chí độc này còn mạnh hơn mấy phần. Tát Lãng luôn giỏi về việc sử dụng thuốc, như cơn mưa lớn xuất hiện trước khi xảy ra tai nạn ở Bắc Thành, hay hạo kiếp Cô Đô cũng vậy, trong nước mưa đều có thuốc đáng sợ do Tát Lãng điều chế. Nhớ lần ở Paternan thần miếu, Tát Lãng cũng dùng tới độc để làm những người kia sợ, mà học sinh của Tát Lãng cũng kế thừa được năng lực này. Mạc Phàm đã gặp hai học sinh của Tát Lãng, mỗi người đều lại ấn tượng khó quên, cũng không biết Tát Lãng có bao nhiêu học sinh đắc lực. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để quan tâm tới vấn đề này. Sau khi gồng xiềng được gỡ bỏ, thì huyết thống ác ma không ngừng sôi sục lên, không ngừng tăng nhiệt độ lên. Chỉ tạo ra được hạo kiếp cho Cố Đô mà đã tự coi mình là thần, quay đầu lại còn chẳng có thành thị nào bị hủy diệt. Khuôn mặt của Lãnh Tước cực kỳ dữ tợn, nói: "Ta mới là Hồng Y giáo chủ mạnh nhất, sẽ cho toàn thế giới biết rằng ai mới thực sự là chúa tể của cái chết." Lãnh Tước trở nên phát điên, ánh mắt nhìn vào bức tường hùng vĩ ngăn cản ôn dịch của mình. Nếu không có thứ này thì Bắc Nguyên đã sớm chất đầy thi thể, cuồn cuộn những oan hồn. Những thứ này sắp trở thành sức mạnh thống trị của Lãnh Tước, hơn nữa còn tin rằng sẽ hoàn hảo hơn Tát Lãng, Bắc Nguyên sẽ không còn một ai sống sót. Tát Lãng có thể giết được hàng triệu, Lãnh Tước mình giết được lên tới hàng chục triệu. Vậy thì tất cả sẽ chôn cùng cô ấy, họa tiết trên áo bào của Hồng Y đại Lãnh Tước thay đổi. Những vẻ mặt kia đều là họa tiết trên bào, dùng để trang trí. Nhưng khi thức tỉnh lại thì chúng nó hiện ra các cảm xúc khác nhau, căm hận, phẫn nộ, thù hận, bi thường cùng cả tuyệt vọng. Khuôn mặt nào cũng mang theo những cảm xúc đau thương đến tột cùng. Những người mang cảm xúc cực đoan, thì bất cứ khi nào cũng có thể hóa thành một con dã thú không có lý trí, đáng sợ vô cùng. Những vẻ mặt này cũng như thế, chúng nó ở trên người Lãnh Tước, lộ ra vẻ mặt chán ghét thế giới này, điên cuồng phá hủy tất cả. Chết hết đi cho ta, áo bào của Lãnh Tước đột nhiên bay lên trời. Những vẻ mặt mang cảm xúc cực đoan, đau đớn đều hóa thành ác quỷ, giống như một đám bụi lớn hướng tới trấn Bắc Quan. Những âm thanh ma quỷ sắc bén đang không ngừng vang vọng trong bầu trời đêm. Những con quỷ đau khổ không bị ảnh hưởng bởi thần sở chi giới, vì chúng còn chẳng có trọng lượng. Chúng bay tới trấn Bắc Quan, mỗi khi chúng nó bay vào thân thể của một quân pháp sư, thì người đó sẽ biểu hiện ra sự đau đớn. Giống như nỗi oán than khổng lồ cả một đời bạo phát, chồng chất lên ý chí vô cùng kiên định, phá vỡ thế giới tinh thần cố hữu. Cứ việc những ký ức đau khổ là của người khác, nhưng mỗi người đều cảm thấy được nỗi sợ chân thực. Những tiếng thét chói tai từ trấn Bắc Quan truyền ra, không biết đã có bao nhiêu quân pháp sư phải chịu phần đau khổ này, thậm chí còn có vài quân pháp sư đã tan vỡ nhảy xuống phía dưới bức tường. Từng người nhảy xuống làm cho tầng tầng lớp lớp vong linh nhao lên cướp giật, chưa xuống hẳn bên dưới đã không còn lại cái gì. "Không, đừng giết người của bọn tôi, buông tha cho họ, buông tha cho họ, con gái cách của tôi." Một quân pháp sư phát ra tiếng đau khổ thê thảm, hoàn toàn chìm vào ác mộng chân thực. Người này không ngừng lùi về phía sau, lùi tới bên bờ tường thành, chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ rơi xuống vực sâu vong linh, thì được Triệu Mãn Duyên kéo trở lại. "Tôi chết, hãy để cho tôi chết, xin đừng làm tổn thương bọn họ, xin cậu đừng làm tổn thương bọn họ, quân pháp sư này hoàn toàn đã trúng tà, nói những lời điên điên khùng khùng như người chăn nuôi già. Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh kinh ngạc nhìn hành vi cử chỉ của quân pháp sư này, hồi lâu đều chưa hồi phục lại tinh thần. Cả hai đều thấy tình huống của người chăn nuôi già, nếu người này không có khuôn mặt trẻ tuổi, thì hai người đều cho rằng là người chăn nuôi già bị điên kia. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ ông lão đó cũng bị hồn bám lấy, nhưng ông lão đó còn chưa chết, Triệu Mãn Duyên nói. Sự đau khổ như bệnh dịch truyền nhiễm, những quan quân trấn thủ trấn Bắc Quan đều bị nhiễm, mỗi một người đều mang theo những ký ức không thể quên đi của những người kia, nếm trải sự tuyệt vọng trong phần ký ức này. Chẳng lẽ đây thật sự là tín ngưỡng tà ác? Linh Linh nói. Tín ngưỡng tà ác gì cơ? Triệu Mãn Duyên không hiểu, hỏi. Có tin đồn rằng những vị thần cổ đại được một số chủng tộc thờ phụng, để bọn họ nhận được thần lực, người thờ phụng càng nhiều, càng tôn kính thì thần lực nhận được sẽ càng mạnh. Thực tế thì đồ đằng cổ xưa cũng như vậy ở một mức độ nào đó. Nói cách khác, căm hận, sợ hãi, phẫn nộ của mọi người đều sẽ sản sinh ra sức mạnh tín ngưỡng tà ác, để tà thần thu được sức mạnh. Cảm xúc này càng lớn thì sức mạnh tín ngưỡng tà ác của tà thần cũng sẽ mạnh lên, Linh Linh nói. Cái này có liên quan tới nguyền rủa không? Triệu Mãn Duyên nói. Chắc vậy, niềm tin tích cực là sức mạnh chúc phúc, mà tín ngưỡng tà ác chính là sức mạnh nguyền rủa. Chỉ là rất khó có thể tin là có người tập hợp nguyền rủa chi niệm hư vô lên trên người, hóa thành sức mạnh, Linh Linh nói. Những oan hồn đau khổ này giết không giết được, muốn chống cũng không được, nên làm gì bây giờ? Diệp Hồng cũng không biết phải làm sao. Mấy người bọn họ có tu vi hơi cao so với những người kia, vẫn có thể miễn cưỡng chống được những hồn quỷ đau khổ khỏi sự xâm chiếm này. Những pháp sư gặp xui xẻo đã tan vỡ trong khoảng thời gian rất ngắn, không chỉ chết bởi người của Hắc giáo đình, đoán chừng bọn họ không chịu nổi sẽ nhảy xuống bức tường hùng vĩ. Nhất định phải tìm tới người có tín ngưỡng tà ác kia. Mà người này nhất định là lãnh tước, Linh Linh nói. Làm sao mà chúng ta tìm được hắn? Căn bản là Hồng Y giáo chủ sẽ không lộ ra thân phận, lẽ nào thật sự chúng ta sắp bị diệt vong sao? Diệp Hồng nói. Bân Úy đứng bên trong Ma Phong Hỏa Đài, sắc mặt tái nhợt vô cùng, sau khi chống đỡ vất vả thì cảm thấy mình sắp mất hết sức lực. Tường thành không cách nào chống đỡ được đòn tấn công của Sphinx, những người trấn thủ cũng không chống đỡ được người Hắc giáo đình vây công. Phòng tuyến này sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy, xem thử có thể tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Thêm được một phút thì sẽ cứu sống được người của một thôn, đây chính là lý do mà Bân Úy không để bản thân ngã xuống được. Lãnh tước ở nơi nào chúng ta đều không biết được. Không nghĩ tới lãnh tước còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, tín ngưỡng tà ác. Tiên tri lúc này đã bất lực. Hai, chúng ta đã cố hết sức, không làm như vậy thì những người ở Bắc Nguyên, không có bao nhiêu người có thể tới được thành phố Phi Hoàng. Hiện tại ít nhất, cũng đã có một nửa tới được thành phố Phi Hoàng, sĩ quan phụ tá của Bân Úy nói. Chết tiệt, nếu tìm ra được kẻ giữ khế ước, thì đã có thể chống đỡ được một trận rồi, Triệu Mãn Duyên cực kỳ ảo não, nói. Bọn họ đều biết không thể chống lại được đại quân Minh Giới. Bức tường hùng vĩ không chống đỡ được một đòn sức mạnh tuyệt đối. Việc chân chính bọn họ cần làm là kéo dài thời gian để cho người Bắc Nguyên tới được thành phố Phi Hoàng. Bức tường hùng vĩ sụp đổ còn nhanh hơn bọn họ dự kiến. Ô ô, ngay khi mọi người đang tuyệt vọng, thì những hồn quỷ đau khổ xung quanh những Ma Phong Hỏa Đài phát ra tiếng ô minh, chúng nó nghe được tiếng gọi khác, chui ra từ những người vô tội, sau đó bay tới đại dương đại quân Minh Giới hướng về một nơi nào đó. Rất nhanh các quân pháp sư đã hồi phục lại thần trí. Ánh mắt của bọn họ mơ hồ, dường như bọn họ đều không bị tổn thương gì đáng kể. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hồng hỏi những hồn quỷ đau khổ đã bay đi, dường như chúng nó đang bay về một con minh quân oa cách nơi này, khoảng chừng 10 km một pháp sư nhìn từ trên cao, nói. Lẽ nào lãnh tước ở nơi đó? Triệu Mãn Duyên bất ngờ. Nhưng trên mặt Triệu Mãn Duyên không có sự mừng rỡ, mặc dù biết lãnh tước cách 10 km, nhưng chẳng lẽ mình có thể vượt qua đại quân Minh Giới mênh mông 10 km? Mau nhìn xem, ánh sáng lạnh huyết màu mực, Linh Linh chỉ vào phía xa, nói. Huyết màu mực. Hào quang kia là ma pháp tinh quang, mà hệ nào sẽ hiện ra loại màu sắc này, Diệp Hồng không thể giải thích được. Cách 10 km mà còn nhìn rõ, ma quang kia mạnh tới cỡ nào. Rõ ràng hào quang ma pháp, nhưng lại làm người ta không phân biệt được đó là hệ nào. Cách 10 km là hàng chục ngàn quân vong linh, ánh sáng tà dị vẫn bắt mắt, bá đạo. Tiên tri mở to hai mắt nhìn phía xa. Tình cảnh này tiên tri đã từng thấy. Là lúc mà Sơn Phong Chi Thi nhảy lên kết giới của thành phố Cố Đô, có một người hiện ra ánh sáng huyết màu mực miễn cưỡng đánh đuổi được Sơn Phong Chi Thi, để cho toàn bộ Cố Đô tranh thủ được một chút thời gian tồn tại. Là Mạc Phàm, tiên tri có chút kích động, nói. Đó là sức mạnh hắc ám thuần túy, mang cho người ta một sự an tâm chưa từng có. Bất luận là sức mạnh mà từ đầu tới cuối không phân biệt được thiện hay ác, chỉ ở trong trái tim của người nắm giữ. Có phải là thối nát? Vặn vẹo, thoái hóa hay không, hay chân thành cùng nóng bỏng như Mạc Phàm. Hốt hốt, Cuồng diễm dâng trào nổ tung ở cách 10 km, bầu trời tối lập tức bị bao phủ bởi đầy những hỏa diễm nóng rực tới cực điểm. Ngọn lửa từ liệt hà cùng màu đỏ nâu đan dệt, thứ này cả Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh hết sức quen thuộc, dù ở cách xa nhưng hai người họ cũng cảm nhận được hai loại hỏa diễm đan dệt ra ác ma chi viêm mạnh không biết bao nhiêu lần so với ngày thường. Sóng nhiệt phả vào mặt, đại quân minh giới mênh mông cũng chưa chắc cản được, nhiệt độ cực kỳ cao còn làm những ma phong hỏa đài đều rực rỡ thêm mấy phần, thiêu đốt ổn định hơn. Hống hống, Sphinx đang tấn công điên cuồng bức tường hùng vĩ, cũng ngửi thấy được nguy hiểm cuốn lên ở phía sau, xoay người lại gào thét về hướng đó. Khoảng 7 km về phía tây bắc của tường thành, những hạt quân Medusa không tiến lên nữa, mà chuyển hướng về chỗ ác ma chi hỏa. Những con rắn cùng chăn ở trên đầu trở nên hung dữ cùng cảnh giác hơn, đều đồng loạt hướng về chỗ hỏa diễm ác ma, phát ra tiếng kêu. Quân chủ minh giới trải đều trong phạm vi 30 km cũng ngừng tiến lên, ngừng tấn công bức tường hùng vĩ. Chúng nó phát hiện một thứ khác loại, là thứ mà mang theo uy hiếp mà chúng nó không thể lơ là được, thứ đó đang xuất hiện trong đại quân minh giới của chúng nó. Phía bắc trấn Bắc Quan 10 km, mấy ngàn khiên phu minh giới sợ hãi chạy tán loạn tứ phía, bản thân chúng nó chỉ là nô lệ cho nên cũng không có ý chí gì cả. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại mạnh hơn, thì bọn chúng sẽ biến thành một đám chuột nhắt. Cặp mắt của minh quân oa lồi ra, ác ma chi hỏa thiêu đốt trên lưng làm nó vô cùng đau đớn. Mặc dù minh quân oa hô hoán tất cả các phù ấn minh giới để phòng thủ, cho thân thể dày béo của nó, nhưng phần lưng vẫn có một lỗ to do bị thiếu. Nó bắt đầu nhảy lên khi cảm thấy di chuyển trở nên khó khăn, cố gắng thoát khỏi hỏa diễm khủng khiếp này. Tuy nhiên dù minh quân oa lắc bao nhiêu thì hỏa diễm vẫn không dập được, nó chỉ có thể đau đớn lăn loạn xạ, cũng không biết là đè chết bao nhiêu sinh vật minh giới vô tội. Ha ha ha, thực sự là bất ngờ, bên trong thịnh điển của ta xuất hiện hai tên phản đồ, lại còn đến cùng nhau. Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước nhìn kỹ Mạc Phàm, cười như một người điên. Cũng không biết cười lần thịnh điển này của mình thất bại, hay là cười Mạc Phàm tự tới tìm đường chết. Unas chết, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước không biết tìm nơi để phát tiết. Lãnh tước phát tiết oán niệm cuồn cuộn của mình lên những người trấn thủ, càng muốn toàn bộ người Bắc Nguyên bị đại quân minh giới trà đạp cho đến chết. Đại nhân, người như này không cần ngài phải nhọc lòng, cứ giao cho thuộc hạ là được. Tranh quỷ biết đây là cơ hội lấy lòng, đánh mắt cho những áo lam chấp sự đứng sau Mạc Phàm. Vài đại áo lam cách Mạc Phàm vài bước. Nói thật, vừa nãy bọn họ sợ lãnh tước trong cơn nóng giận làm thịt toàn bộ những người bọn họ, xem tính cách của lãnh tước thì sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ai ngờ lại lòi ra thêm một tên phản đồ, chẳng phải điều này vừa giúp lãnh tước chút giận, vừa cho bọn họ cơ hội để biểu hiện. Lãnh tước nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không trả lời tranh quỷ cùng mấy tên đại áo lam nịnh nọt. Tranh quỷ nhảy từ trên đầu minh quân oa xuống, minh quân oa nhảy nhót lung tung, tưng bừng cũng không ảnh hưởng tới tranh quỷ tiến lên. Rõ ràng tranh quỷ là ma pháp sư độc hệ, đem độc tố tu luyện lên chính bản thân. Khi tranh quỷ tiếp cận Mạc Phàm thì cơ thể sinh ra độc biến, những bắp thịt lồi ra những khối u ác tính, giống như một con dã thú độc biến. Tranh quỷ đứng bằng tứ chi, dường như đã học được cách thức tấn công như những con độc thú, đến chỗ Mạc Phàm trong chớp mắt. Ngươi coi bản thân mình dũng cảm, ẩn núp tới nơi này của bọn ta, tới ngăn bọn ta lại, dù cho không ngăn cản được thì cùng lắm là chết. Mà có thể là ngươi không biết, chết dưới tay chúng ta cũng đã là một sự trừng phạt nhân từ nhất. Tranh quỷ cũng coi như là một đại đầu mục, giọng của thô giáp đến mức rất khó nghe. Mạc Phàm đứng ở đó, thứ mà Mạc Phàm quan tâm không phải tranh quỷ, mà là những hồn quỷ đang kết bè kết phái đang bay trở về từ tường thành. Nói như thể là Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước đã cảm thấy được bản thân đối mặt với nguy hiểm. Có thể thấy được những oán niệm đau khổ này là đòn sát thủ của lãnh tước, là sức mạnh chi nguyên to lớn của lãnh tước. Linh Linh đã sai lầm khi phân tích về Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước, không phải là người nhỏ yếu với chỉ số IQ vượt trội. Bản thân lãnh tước tuyệt đối không yếu, đặc biệt là trong người còn có nguồn năng lượng tà ác tương tự với sức mạnh ác ma. Năng lượng này khá giống thứ được ngưng tụ tà châu tích trữ, có thể rèn đúc ra một hồng ma mang lực lượng oán niệm đáng sợ. Không biết cân nhắc, tranh quỷ đại nhân lại còn niệm cho ngươi một điếu văn. Đại áo lam idol giận dữ nói, phối hợp cùng tranh quỷ vây quanh Mạc Phàm. Ác ma chi hỏa trên người Mạc Phàm đã lan ra 2 km nhanh chóng, tranh quỷ, đại áo lam cùng các áo lam khác đứng ở trung tâm không hề phát hiện ra. Thật đúng là vậy, một người mang sức mạnh mạnh quá mức đứng trước mặt người thiếu hiểu biết, cùng người không cùng đẳng cấp, thì chẳng khác nào không tồn tại, trừ khi tự mình hiện thân ra, ta sẽ rút lưỡi của ngươi ra trước tiên. Tranh quỷ cảm nhận được sự sỉ nhục khinh thường của Mạc Phàm, gào lên một tiếng, trực tiếp dùng u ác tính tấn công. U thịt điên cuồng mọc ra vô số chiếc răng, trông giống hàng trăm con quái vật nhe răng nanh độc về phía Mạc Phàm. Mấy áo lam đang bao vây nhìn thấy đòn tấn công độc hệ biến ảo, thì đều sợ bị thương bởi thứ này, lùi về sau một khoảng cách nhỏ. Tin tranh quỷ cũng mang oán niệm lớn, muốn lấy cái thứ không có mắt này để chút giận. Răng nanh độc trải rộng ra xung quanh, Mạc Phàm như rơi vào một cái lồng đầy những con cự thú đói bụng, răng độc che kín những chỗ có thể trốn thoát chết. Gương mặt của tranh quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên trong, mang theo nụ cười gằn. Mạc Phàm ngước mắt lên, thờ ơ, như thể đang xem một buổi biểu diễn của một người vào vai chú hề làm trò cười. Khuôn mặt của Mạc Phàm có vết thương, khi thức tỉnh huyết thống ác ma thì từng đường văn ác ma lớn xuất hiện trên đó, từ chỗ giao nhau của đôi mắt cùng sau tai. Từ trán rồi đến cằm, một đôi mắt mang huyết màu mực ác ma được hoa văn ác ma tôn lên, trong cực kỳ ác lẫm liệt, đầy sự nguy hiểm. Ý niệm. Một ý niệm nhìn chăm chú, không gian xung quanh Mạc Phàm rung lên một cách khó hiểu. Binh. Không gian vỡ thành vô số mảnh như chiếc gương chịu tác động lớn, những chiếc nanh độc cũng bị ý niệm từ ánh mắt cũng hóa thành bột màu xanh. Những chiếc răng độc trước đó một giây còn bao trùm tới như sóng to gió lớn, một giây sau thì sóng yên biển lặng, bị tan rã không còn sót lại thứ gì. Khuôn mặt tranh quỷ đầy nhọt độc hiện ra vẻ khó tin cùng sự sợ hãi không hiểu. Thân thể tranh quỷ mang u thịt như dã thú cường tráng cũng nát tan, đầu vẫn trống rỗng nhìn Mạc Phàm, cuối cùng rơi xuống như một quả dừa thối. Mỗi một thành viên Hắc giáo đình khi cận kề cái chết đều tỏ ra nghi hoặc những lời của Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước nói, quốc gia của cái chết thực sự có tồn tại sao? Nếu tồn tại thì bọn họ được sống lại một lần nữa, như một quý tộc mới giáng lâm xuống, để hưởng thụ sự bất tử trong quốc gia của cái chết, người khác đều là nô lệ. Không tồn tại thì cũng sẽ giống những sinh linh khác đều sẽ biến mất khỏi thế giới, hoặc biến thành một tia oan hồn, bất kể cái nào thì cũng đau khổ, không cam lòng. Đầu của tranh quỷ lăn xuống trong nháy mắt, trong đầu không có những nghi hoặc này. Mà chỉ không hiểu tại sao mình không đỡ nổi một đòn. Tại sao lại chết trên tay của một tiểu tử không đáng chú ý, bị thuấn sát bởi một ý niệm ánh mắt, bản thân mình đứng trước mặt hắn yếu đuối, tới cỡ nào mới không chịu nổi một nửa chiêu thức. Không phải bọn mày yêu thích kiệt tác của chính bản thân mình sao, vậy thì tự mình thưởng thức đi. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng đảo qua những tên đại áo lam đứng không vững ở phía sau. Mạc Phàm đi lên phía trước mặt những tên đại áo lam, vặn bọn chúng như gà con. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, mà mấy tên đại áo lam không có sức phản kháng, Mạc Phàm ném trực tiếp bọn chúng vào bên trong đại dương vong linh. Để đảm bảo mấy tên áo lam này bị xé đến mức càng nát tan, cảm nhận được sự hung tàn chân chính của đại quân minh giới. Mạc Phàm ném từng người bọn chúng tới những hướng khác nhau, đảm bảo bọn chúng được trải nghiệm nơi sinh vật minh giới đủ nhiều cùng đủ mạnh. Tiếng kêu thảm thiết phát ra không ngừng, loại mùi vị đau khổ này làm Mạc Phàm tươi đẹp. Chẳng trách những kẻ biến thái lại thích tiếng kêu như này, càng kêu thảm thiết thì càng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Mạc Phàm không phải loại người đó, chỉ tàn nhẫn với những kẻ tàn nhẫn, cũng chỉ có người tàn nhẫn mới phát ra tiếng kêu như vậy, Mạc Phàm mới cảm thấy đây là một sự hưởng thụ. Mấy tên áo lam khác bị xé cho máu thịt tung tóe, trong đó tên đại áo lam được gọi là Idol bị Mạc Phàm ném tới chỗ hạt quân Medusa. Hạt quân Medusa đang còn cảnh giác với Mạc Phàm, ai biết được đối phương có lòng tốt ném tới đây một pháp sư cao giai con người tới đây. Những sinh vật minh giới khác không dám cướp giật với hạt quân Medusa. Thấy đồ vật bị tóc của hạt quân Medusa cuốn lấy. Bản thân hạt quân Medusa không ăn, những con rắn trên đầu lại mang một lòng tham không đáy hơn những con khác. Chúng nó rời khỏi cơ thể, mỗi một con đều muốn mình được thưởng thức khối thịt thơm ngon đầu tiên, nhưng tiếc là khối thịt này quá nhỏ, không đủ chia. Tóc của Medusa có chút chờ mong Mạc Phàm lại ném tới đây vài nhân loại ngon ngon nữa. Những áo lam còn lại cũng bị Mạc Phàm ném đi, bọn chúng không có năng lực chống lại sinh vật minh giới. Những sinh vật minh giới ăn rất chăm chỉ. Không quan tâm những người bị ném này có phải là người mở cửa cho chúng nó hay không. Vốn là những áo lam này muốn nhìn thấy hình ảnh tươi đẹp khi Bắc Nguyên bị sinh vật minh giới tàn phá, làm sao biết được chính mình lại rơi vào kết cục như vậy, ở bên dưới thứ hết sức sợ hãi. Không còn nhiều, những áo lam vẫn mang theo giấc mộng đẹp về viễn cảnh dưới một người trên vạn người ở quốc gia của cái chết. Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước không bị lay động bởi hành động của Mạc Phàm. Dưới cái nhìn của lãnh tước thì tất cả thủ hạ chết cũng không quan trọng bằng Unas. Unas chết cũng làm cho lãnh tước có suy nghĩ tàn sát hết tất cả ngoại trừ chính mình. Mạc Phàm đang giúp lãnh tước làm điều đó, vì thế mà lãnh tước không phẫn nộ, trái lại là nở nụ cười sán lạn đến mức vặn vẹo. Có ích không? Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước cười nhạo Mạc Phàm. Kim tự tháp Khufu đã giáng lâm, đại quân minh giới bắt đầu dẫm đạp lên, bức tường hùng vĩ cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian. Mạc Phàm tàn sát cũng chỉ là phát tiết phẫn nộ từ nội tâm, nhưng vận mệnh của Bắc Nguyên là bị nuốt hết cũng sẽ không thay đổi. Chạy trốn tới thành phố Phi Hoàng thì đại quân minh giới sẽ ngừng dẫm đạp lại sao? Tao sẽ đem từng đứa bọn mày xuống địa ngục. Mạc Phàm lặp lại câu nói này, câu nói mà Mạc Phàm lặp lại vô số lần ở trong lòng. Giết ta, các ngươi cũng thảm bại, thật là một chủng tộc phương Đông khốn khổ, giống như những con cừu con cùng gia súc chết. Càng thú vị hơn là, các ngươi cũng không thể giết ta được. Âm thanh lãnh tước trở nên ác liệt, giống như tiếng kêu lên của quỷ, ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta. ủng hộ kênh qua linhhalayzi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những thứ kia trở lại y phục của lãnh tước, cùng lãnh tước phát ra tiếng kêu của quỷ, mỗi khuôn mặt đều biến thành khuôn mặt đáng sợ của lãnh tước. Thật buồn cười khi sống trong một thế giới bị người khác thống trị mà không hề hay biết, cái thứ ngu dốt như người có thể thấy được một thế giới có thần giáng lâm chân thật, cũng đã là điều may mắn rồi. Lãnh tước há miệng, hấp thu thứ gì đó trong trời đất. Những khuôn mặt trên người cũng làm giống như vậy, điên cuồng nuốt, như thể đang hấp thu hết tất cả oán niệm trên thế gian vào người lãnh tước. Một tầng u linh màu đỏ bao phủ trên lãnh tước, thân thể thiếu niên đang bắt đầu phát triển. Xương cốt phát ra những tiếng động, không thể nói là phát triển được, mà là có thứ gì đó đang muốn chui ra bên ngoài cơ thể nhỏ. Mạc Phàm nhìn thấy da thịt đen đỏ, thứ đang chui ra không giống với da thịt của nhân loại. Bộ da ban đầu của lãnh tước bị xé nát, rất khó mà tưởng tượng được bên trong cơ thể đó chứa một sinh vật cao gần 10 mét, so với lúc đầu thì bây giờ phải cao tới 6-7 lần. Hóa ra là một con quái vật Mạc Phàm chế giễu màn lột xác của lãnh tước. Có lúc ta ao ước các ngươi đều ngu dốt, có lúc ngu dốt cũng là một loại hạnh phúc. Ngươi có biết nguồn gốc chân chính của lãnh tước không? Âm thanh của lãnh tước cũng không thay đổi bao nhiêu, chẳng qua lúc này cao tới 10 mét, chỗ trán xuất hiện hai sừng dữ tợn, giữa sừng còn có con mắt đèn lồng, tỏa ra ánh sáng dữ tợn hoàn toàn khác với hai con mắt kia. Ta không quan tâm tới câu chuyện của một con quái vật sắp chết. Hai loại hỏa diễm hội tụ ở sau người Mạc Phàm, hồn ảnh viêm cơ nữ đột nhiên xuất hiện, ánh lửa thần thánh bao trùm làm tất cả sinh vật minh giới trong phạm vi 1 km đều nhượng bộ lui binh. Minh thần muốn giết Kos, người phụ nữ giả dối Kos này lợi dụng kính tam giác thứ nguyên để trốn tội, gieo vạ cho vô số người. Người thống trị hiện nay không phải cũng đang làm như Kos sao? Có bao nhiêu người còn cao quý hơn cả Kos tới mấy phần sao? Lãnh tước đời thứ nhất là nam hầu đã đập vỡ kính tam giác chỉ nguyên, không được ca ngợi mà còn bị cả thế giới hắt hủi. Những kẻ thống trị thì ghê tởm, người dân thì đáng được thương hại, bọn chúng coi ngu dốt là công lý, mù quáng nghe theo sự hòa bình cùng yên tĩnh của người thống trị. Người biết đấy, người chăn cừu cũng sẽ nói như vậy với đàn gia súc của mình trước khi vỗ béo chúng, rồi sau đó làm thịt cừu. Điều nực cười hơn là vẫn có những người giống như, người lao lên bằng mọi giá để bảo vệ cái thế giới dị dạng này. Ta thật là bội phục ngươi, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước tiếp tục nói. Có lẽ những gì mày nói là sự thật, ta muốn giết ngươi chủ yếu vì ngươi làm ta cảm thấy buồn nôn. Mạc Phàm không phản ứng lại những lý niệm muốn lật đổ thế giới của lãnh tước. Có thể tới được vị trí Hồng Y đại giáo chủ thì nếu không có thứ gì đó thuyết phục người khác, làm sao có thể thu thập được nhiều những tên ác ôn như vậy? Mỗi một Hồng Y đại giáo chủ phải có một tên ác ôn thiên tài. Những tên ác ôn có thể là một người truyền bá nói làm việc xấu là sự cứu rỗi. Tìm hiểu bằng logic thì phát hiện ra lời mà hắn nói ra có mấy phần đạo lý, bọn họ nắm lấy tới phần đơn giản nhất trong lòng, đó là sự ích kỷ cùng tham lam. Ngươi không tin? Hồng Y đại giáo chủ nhìn Mạc Phàm, khuôn mặt quái dị lộ ra nụ cười giả tạo. Nói nhiều thì có ý nghĩa gì? Mạc Phàm đứng ở đó, không hề bị lay động, huyết thống ác ma vẫn đang tiếp tục thức tỉnh. Hiện tại Mạc Phàm không cần thiết phải ra tay, lãnh tước cũng không có ý định chạy. Cuộc chiến này nhất định phải làm cho lãnh tước chết, trừ khi lãnh tước thật sự có thực lực chống lại được mình. Ta có thể chứng minh cho ngươi xem, lãnh tước nói. Mày tự xưng là tử thần. Không lâu trước đây tao cũng gặp một tên tự xưng là tử thần Hy Lạp, bị tao đánh cho răng rơi đầy đất. Không biết cái miệng thần của mày có chịu được cú đấm của tao không? Mạc Phàm giơ nắm đấm lên từ từ. Ác ma chi viêm từ phạm vi 1 km hội tụ lại, biến thành quyền oản hỏa chi thiên mang chói mắt. Lãnh tước đời thứ nhất đã phải chịu nhiều tai tiếng của người xưa và người bây giờ. Sức mạnh tín ngưỡng được ngưng tụ mà ta từng thấy, ta chính là tử thần, lãnh tước quát. Tử thần chân chính. Thế giới gọi những người mang lại cái chết, sự sợ hãi không cách nào chiến thắng được là tử thần. Có rất nhiều tử thần, đa số là những kẻ điên điều khiển một lực lượng tà ác nào đó như lãnh tước, người điên tự cho mình có thể hủy diệt tất cả. Hiển nhiên là lãnh tước, kiêu ngạo nhất chính là sức mạnh tín ngưỡng từ những oán niệm trên thế giới. Con quái vật sừng ba mắt lột xác từ thân thể kia, đây là thứ mà lãnh tước tôn trọng nhất, sùng tín ngưỡng tà ác nhất, tự xưng mình là chân thần giáng lâm. Chân thần. Tất cả mọi thứ đều đơn giản rồi. Mạc Phàm dùng sức mạnh của bản thân để đánh nát đức tin của hắn. Lấy oán than trên thế giới làm cội nguồn sức mạnh, bởi thế mà thu được tín ngưỡng vô tận. Đem nguyền rủa hệ chưa bị mọi người nhận thức, được sức mạnh đặc biệt thành một thứ cao thượng. Hồng Y đại giáo chủ quả thực là một nhân tài. Sức mạnh nguyền rủa là sức mạnh nguyền rủa, được gọi là thần bởi vì không thể chiến thắng. Nhưng hôm nay Mạc Phàm muốn dùng một đấm này làm nó vỡ tan, không chỉ là đánh bại Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước, mà còn đánh tan những lý niệm của những kẻ ác ôn tin vào các tà thần trong lịch sử, trên toàn thế giới thần, mà bọn mày thờ phụng đều không chịu nổi một đòn. Bọn mày làm việc ác, ác sẽ bị trừng phạt. Bọn mày tin vào thế giới của cái chết, nếu có tồn tại thì cũng là một địa ngục làm, cho linh hồn của chúng mày vĩnh viễn không cách nào siêu sinh được. Ác ma chi viêm tới giới hạn, phải có chỗ phát tiết nguồn năng lượng khổng lồ này. Sự khoan dung cùng căm ghét lãnh tước đã lên tới cực điểm. Loại người này còn tồn tại trên thế giới gieo vạ dù chỉ một giây thôi, cũng đã là một chuyện buồn nôn rồi. Ác ma mang quyền cắt ngang qua bầu trời tối tăm, một vệt lửa có thể so sánh được với ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc sóng nhiệt tỏa ra tứ phía như biển gầm, tạo thành thiên địa kiếp hỏa quét sạch một phương đại quân minh giới, thiêu cháy tất cả sự bẩn thỉu. Hồn ảnh viêm chi nữ thần ban cho ác ma Mạc Phàm lực lượng hỏa mạnh mẽ nhất, nguyên tố hỏa trong phạm vi hơn 100 km đều nghe theo hiệu lệnh, theo một đấm này là mặt đất nứt ra. Mấy ngàn cột lửa cực kỳ nóng bay giữa bầu trời đen kịt, đẩy ra sự u ám đã bao phủ bình nguyên đã lâu. Dung nham cùng cho lửa tùy ý bay lượn, đan dệt tạo thành ngọn lửa hủy diệt bầu trời, mặc cho chân thần giáng lâm lãnh tước đang di chuyển nhanh chóng bình nguyên. Hỏa diễm tuy thừa nhưng khó lọt, trừng phạt chi hỏa không cho bất kỳ chỗ trống nào để tránh. Mấy ngàn cột lửa cao vút lên bầu trời, giống như lửa luyện ngục chuyển tới nhân gian. Sinh vật minh giới ở phạm vi 1 km đều bị thiêu đốt, mặc dù là cấp thống lĩnh, cũng không thoát khỏi sự xung kích của dung nham cùng cột lửa thông thiên, biến thành cho tàn bay như côn trùng. Ý thức được sự tồn tại của một đại ác ma, sinh vật minh giới trong phạm vi 1 km đều vội vàng chạy trốn. Nhưng đáng tiếc là Mạc Phàm không khoan dung với lãnh tước một giây nào, điều này cũng mang ý nghĩa những sinh vật minh giới xung quanh nhận tai vạ. Mạc Phàm không khống chế hết sức ác ma chi hỏa, Mạc Phàm muốn giết lãnh tước, nhưng cũng không thương hại những sinh vật minh giới lòng tham không đáy này, vừa hay là cần nhiều tàn phách, tinh phách để trả cho ác ma. Ôi trời ơi! Chết! Chết hết rồi! Thứ bị đánh bay ra ngoài! Là lãnh tước đại nhân của chúng ta sao? Cách 10 km, trên tường thành, bất kể là thành viên Hắc giáo đình, hay các tướng sĩ trấn thủ đều nhìn thấy thiên địa chi hỏa, thấy được hỏa diêm từ cú đấm tỏa ra. Làm cho sinh vật minh giới trong phạm vi 1 km chết sạch, rốt cuộc là sự tồn tại mạnh đến cỡ nào? Hỏa thế xua tan tử khí mênh mông, càng làm cho đại quân minh giới mênh mông kinh sợ, viêm hỏa chỉ đốt cháy những thứ này một cách vô tình, càng làm cho hy vọng của những người trấn thủ được thiêu đốt. Bọn họ đứng trên này quyết tâm liều chết. Nếu còn chưa thủ vệ được cho người thân, các cư dân sơ tán, lại hy sinh không đáng có. Là sự thật bi ai tới mức nào, những ai sẵn sàng hy sinh đâu thể chấp nhận được sự thật rằng không thể ra sức. Cột lửa ma phong hỏa chưa tắt, đại diện cho ý chí chiến đấu của mọi người chưa tắt. Mà một hồi sinh vật minh giới đáng sợ trong phạm vi 1 km đều bị đốt sạch, như rơm rạ, để cho ngọn lửa chiến tranh yếu ớt được cháy lên, thiêu đốt ở trong lồng ngực. Nếu đã chuẩn bị hy sinh thì không nên hy sinh đi một cách ảm đạm. Nhất định phải thấy được ngọn lửa thiêu đốt trên bầu trời, rực rỡ cùng nóng bỏng, cả bầu trời có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Không cần phải hèn nhát cùng nghi hoặc, bởi vì tham sống sợ chết mấy chục năm, cuối cùng cũng sẽ hối hận không để sinh mệnh hóa thành hỏa diễm không thể tắt, của ma phong hỏa, để bức tường hùng vĩ đứng vững thêm một giây. Mạc Phàm, nơi này cứ giao cho tớ cùng những người khác, cậu nhất định phải đưa tên lãnh tụ ác ôn đó xuống địa ngục Triệu Mãn Duyên. Nhìn thấy Mạc Phàm đứng ở trong thiêu đốt đại quân minh giới. Sống hơn 20 năm rồi mà chưa bao giờ không sợ sinh tử như lúc này. Trải qua điều này sẽ làm cho mình kiêu ngạo cả đời, bức tường còn yêu hơn cả Triệu Mãn Duyên, những vẫn mãi tin chắc một điều. Hắc giáo đình, Tất Chu, tường thành hùng vĩ, sừng sưng không đổ. Ánh sáng ma phong hỏa đài, tuyệt đối không tắt. Mênh mông sát khí, viêm hỏa tràn ngập, mỗi một quyền mà ác ma Mạc Phàm đánh ra, thứ kia trong trời đất không thể chống lại nguyên tố hỏa hủy diệt, thứ kia tự xưng là thần thờ phụng sức mạnh tà ác. Quái vật cao to bao phủ hoàn toàn bên trong ác ma Mạc Phàm, giống như tự kiểm chứng câu nói kia của ác ma Mạc Phàm. Tao đánh cho một thứ tự xưng là tử thần Hy Lạp răng rơi đầy đất, còn mày có thể chịu được mấy quyền của tao? Tử thần, không đỡ nổi một đòn mà cũng bàng môn tà đạo tự xưng là thần. Như vậy thì sức mạnh ác ma Mạc Phàm, khống chế chính là chúa tể khiến các thần linh phải làm lễ. Lửa giận mênh mông bát vân kiến nhật, thiêu đốt làm giác ác thần lãnh tước cao 10 mét kêu lên đau đớn, mặt mũi không ngừng co giật. Con mắt tà mục thứ ba bắn ra ánh sáng cho tàn về phía Mạc Phàm. Ánh sáng cho tàn cực kỳ lớn, thậm chí còn dễ dàng cắt ra bề mặt đá, áp sát Mạc Phàm từ từ. Thân ảnh Mạc Phàm lay động, đứng ở tại chỗ chỉ là tàn ảnh hư không, một giây sau xuất hiện trước mặt lãnh tước. Tóc dài khi hóa ác ma tung bay như một áo choàng, gương mặt xăm lên ác ma chi ấn lộ ra một nụ cười cực kỳ dã tính tà nhiên. Huyết thống ác ma, càng đánh càng hăng, càng chìm trong giết chóc mới là trạng thái hưởng thụ nhất của ác ma. Giác ác thần lãnh tước không còn nhỏ yếu như tưởng tượng, nói như vậy thì Mạc Phàm cũng có thể thưởng thức một thoáng cơ hội được nhìn thấy tín ngưỡng của lãnh tước tan nát. Trên người giác ác thần lãnh tước mọc đầy xúc lăng quái dị, những xúc lăng này sinh trưởng, trên mặt là những mặt quỷ đau khổ. Chúng nó bay ra ngoài, vây quanh ác ma Mạc Phàm từ khắp phía, muốn ngàn thôn vạn gặm với Mạc Phàm. Vạn vũ. Mạc Phàm dừng trên không trung, sau lưng hiện ra một đôi cánh chim hỏa diễm khuếch đại. Độ dài cánh chim đạt tới 50 mét, có thể so với bức tường hùng vĩ. cánh chim hóa thành hơn ngàn hỏa vũ bay về những mặt quỷ xúc lăng. Uy lực làm nổ nát những mặt quỷ, để cho chúng nó không cách nào tiến gần tới Mạc Phàm được. Vèo, tốc độ của ác ma Mạc Phàm bạo phát lúc đình trệ, hóa thành ánh sáng sao băng lạnh lẽo nhằm vào hướng giác ác thần lãnh tước, xuất hiện tới chỗ Cốt Lân bộ ngực trong chớp mắt. Dạ sát ảnh giết, thân ảnh Mạc Phàm hư huyễn biến mất, một giây sau khu vực này hóa thành hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, giác ác thần lãnh tước đứng ở đó một mình. Giác ác thần lãnh tước dường như có thể cảm nhận được sự nguy hiểm tồn tại ở nơi này, lập tức cất bước chạy ra xa 500-600 mét. Nhưng hiện tại Mạc Phàm khống chế dạ sát là năng lực truy tung, sau khi trải qua thăng hoa nhờ vào huyết thống ác ma, uy lực sẽ khổng lồ hơn trước đó vô số lần. Gông xiềng hắc ám nồng đậm xuất hiện, xếp thành một pháp trường cổ xưa màu đen, xiềng xích chặn cổ, miễn cưỡng khóa chặt giác ác thần lãnh tước giữ tợn lại, không thể động đậy. Rất nhanh xung quanh giác ác sừng lãnh tước xuất hiện 24 bóng ác ma đứng sừng sững bên trong lĩnh vực hắc ám. Mỗi cái bóng đều lớn hơn gấp 3 lần lãnh tước, trong tay cầm hắc ám chiến phủ. Lấy giác ác thần lãnh tước làm hình mẫu giống như ma ảnh quỷ đáng sợ hơn từ lãnh tước, tiến hành oán nộ trừng phạt đối với bản thể lãnh tước. 24 chiến phủ bổ xuống, sức mạnh hắc ám hùng mạnh dâng trào như mây bão, giác ác thần lãnh tước kêu gào đau đớn thảm thiết, 24 vết tích do chiến phủ để lại nằm đan xen nhau trên khắp người. Những vết tích do chiến phủ gây ra không khép lại được, giác ác thần lãnh tước phát điên dãy giụa nhưng cách nào thoát được hắc ám giam cầm mạnh mẽ của Mạc Phàm. Giác ác thần lãnh tước chỉ có thể chịu đựng những nhát bổ điên cuồng. Ở xa cũng có thể thấy được Mạc Phàm cùng lãnh tước chiến đấu, dù sao mảnh đất đầy sinh vật minh giới cũng đã bị thiêu thành cho tàn. Giờ phút này Kiều Tước cũng có thể thấy rõ ràng Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước của bọn họ bị đối phương trà đạp, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Kiều Tước cũng đã từng chứng kiến ác thần lãnh tước giáng lâm. Dù cho tất cả các thành viên hắc giáo đình của bọn họ hợp lại, cũng chưa chắc địch lại nổi ác thần lãnh tước giáng lâm này. Tại sao bị đánh mà không có sức chống đỡ lại, không phải tiếng kêu rên đau đớn nên phát ra từ đối thủ hay sao? Ta sẽ băm ngươi ra thành 8 mảnh, sau đó xé nát linh hồn ngươi ra. Giác ác thần lãnh tước phát điên kêu lên. Đau đớn nhanh chóng hòa vào cơn giận dữ, giác ác thần lãnh tước xông về phía Mạc Phàm. 3 móng vuốt quái dị quét về hướng Mạc Phàm, có thể thấy 3 đường huyết quang đập tới ác liệt, nhanh tới mức khiến người ta quên. Mất đòn tấn công này có tồn tại, Mạc Phàm nhảy lùi lại, 3 vết nứt xuất hiện chỗ Mạc Phàm đứng trước đó, độ dài kinh người. Bang! Bang! 3 ảnh ảo móng vuốt bay tới với tần suất cao, bản thể móng vuốt thực sự không thể nhìn thấy được, chỉ có chớp loạn màu máu đỏ. Điều duy nhất chứng minh được những móng vuốt mang uy lực chân chính đáng sợ là những nền đất đá bị nứt ra làm thay đổi hoàn toàn. Mạc Phàm liên tục né, mà giác ác thần lãnh tước giống như đang cười, chìm trong những móng vuốt đang múa. Tiếng cười gần không ngừng phát ra, hoàn toàn là một con quái vật đánh mất nhân tính. Sau khi né một hồi, Mạc Phàm bỗng nhiên dừng bước, con mắt ác ma huyết màu mực tìm được quy luật của những trào ngổn ngang này. Bước chân Mạc Phàm đạp xuống, thân thể hóa thành một thương chớp giật màu đen rực rỡ, dùng tốc độ khó mà tin được xuyên qua những góc độ móng vuốt sắc bén dày đặc. Cả 3 con mắt của giác ác thần lãnh tước đều trừng lên, không nghĩ đối phương có thể xuyên qua, càng làm kinh ngạc hơn chính là uy lực của tia chớp này. Chớp giật như điên quang du long, những hắc ám phụ thương xuyên qua người lãnh tước. Chẳng mấy chốc những đám mây trắng dày đặc trên bầu trời, lôi điện dung chuyển lôi đình phóng xuống mãnh liệt. Mưa lớn chớp giật, oanh kích một khu vực không có thời gian ngừng lại. Ngực của giác ác thần lãnh tước bị lôi long xuyên qua, còn đụng phải lôi thần chi phạt mà Mạc Phàm đã tích tụ từ lâu. Phóng xuống cuồng loạn, các chớp giật cũng khủng khiếp, liên trạng, mảnh trạng, chảo trạng, buộc trạng. Những hình thái chớp giật không giống nhau thành từng đàn oanh kích. Những sinh vật minh giới cũng chịu tai vạ nhiều vô số kể, biến thành tro bụi. Có bao nhiêu sinh vật có thể chịu đựng được loại ngàn truy vạn luyện này? Tử thần Hy Lạp Hài Lạp còn khó phân thắng bại với Mạc Phàm, Sphinx đứng ở xa kia cũng có thể chống lại được Mạc Phàm một phen. Nhưng lãnh tước dùng sức mạnh tín ngưỡng tà ác để phụ thể, thì còn lâu mới đạt được tới trình độ đó. Xác thực là sau khi lãnh tước biến thân thì được ban tặng sức mạnh không gì sánh kịp, có thể những lời kia là giả dối. Không có cái gì gọi là tín ngưỡng tà ác. Đơn giản là lợi dụng sự sợ hãi cùng oán hận của người khác để thu thập sức mạnh nguyền rủa. Không mạnh tới mức được gọi là thần, chi ít là ác ma Mạc Phàm có thể trừng phạt một cách hoàn hảo. Bên ngoài cơ thể của giác ác thần lãnh tước bị lôi điện của Mạc Phàm đánh tan, đánh cho máu thịt be bét. Một bên bị thương tích khắp người, một bên không mất một sợi tóc nào, lập tức phân ai cao ai thấp. Cảnh tượng này lọt vào mắt những thành viên hắc giáo đình, làm sao mà bọn họ không nghi vấn. Đại quân minh giới bị bức tường hùng vĩ cản lại. Ác thần tín ngưỡng lãnh tước bị một kẻ lạ mặt đánh cho máu me đầm đìa. Vừa mới bắt đầu bọn họ đều cùng nhiệt sự ích kỷ cùng suy nghĩ tham lam, làm sao mà thật sự có khả năng thành kính với ngụy tử thần được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Sau khi vẻ bên ngoài bị tổn thương hoàn toàn, giác ác thần lãnh tước hoàn toàn đã biến thành một con quái vật máu thịt be bét. Vẻ đau đớn cùng xấu xí kia, người bình thường cũng sẽ hiểu đây là một loại ký sinh trong thế giới oán niệm của con người, thấp kém, dơ bẩn, một thứ u ám. Máu màu xanh chảy ra từ vết thương bị xuyên thủng trên người của giác ác thần lãnh tước. Giác ác thần lãnh tước rất miễn cưỡng để đứng thẳng. Những sinh vật minh giới xung quanh đã biến thành tro bụi, hầu như không thể sống sót, nhưng có thể nhìn ra được giờ đây giác ác thần lãnh tước, phẫn nộ vì tôn nghiêm đã bị đánh mất. Mỗi một người bị nhìn thấu lời nói dối thì đều thẹn quá hóa giận, giác ác thần lãnh tước cũng như vậy. Thực lực của Hồng Y giáo chủ lãnh tước sau khi phụ thể với sức mạnh nguyền rủa cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, bản thân Hắc giáo đình cũng là loại cáo mượn oai hùng, là những kẻ phản bội nhân loại, bọn chúng vẫn sẽ mãi là những kẻ mở cửa cho kẻ địch. Bị người ta phỉ nhổ, muốn chúng không làm được điều đó thì phải diệt sạch. Giác ác thần lãnh tước nổi giận lôi đình, mặc dù không còn lớp da thịt bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Giác ác thần lãnh tước mở cổ họng phun ra vô số khói đen về phía Mạc Phàm, khói đen cuồn cuộn kéo đến như mây. Trong khoảnh khắc lãnh tước đã đem chiến trường này trở thành lãnh địa ác thần của mình. Ác giác khói đen mang theo tính xâm lược đáng sợ, chúng nó lan tràn, điên cuồng chui vào thân thể vật còn sống, máu đỏ tươi sẽ biến thành máu đen bẩn thỉu. Nội tạng khô héo, xương cốt sẽ yếu tới mức như vụn gỗ. Ha ha ha, không phải ngươi muốn ngăn cản ta sao? Xem ngươi ngăn cản ta lại như thế nào. Giác ác thần lãnh tước cười gằn. Khói đen không chỉ bao phủ Mạc Phàm mà còn hướng về bức tường hùng vĩ. Lãnh tước như đã ý thức được bản thân không phải là đối thủ của ác ma Mạc Phàm. Như thế việc lãnh tước cần làm là tàn sát không phân địch ta. Lãnh tước cần gì quan tâm tới phân thắng bại với Mạc Phàm. Mục đích thật sự của lãnh tước làm cho toàn bộ khu vực Bắc Nguyên biến thành vùng đất chết. Chỉ cần những người trên tường thành chết hết, thì đại quân minh giới mênh mông sẽ san bằng tất cả. Không phải ngươi rất mạnh sao? Ở trước mặt kim tự tháp Khu Phu con bò sát giác ác thần lãnh tước phát điên kêu lên. Cảm thấy những ác giác khói đen này vẫn còn thiếu rất nhiều, giác ác thần lãnh tước lại hé miệng, thổi về hướng bức tường hùng vĩ. Khói đen như nây đen bay lại đây, những người trấn thủ trên tường thành kinh hãi không ngớt. Không chỉ là người sống mà những sinh vật minh giới sẽ bị hút, bởi những khói đen đều hoàn toàn biến thành một vật chết. Lãnh tước đại nhân, bọn thuộc hạ còn ở trên tường thành, kiều tước hướng về nơi đó hét lên. Ở đây có kiều tước cùng lục quỷ làm thủ lĩnh, ở trên tường thành ít nhất cũng có 2.000 tên hắc giáo đình. Thực lực không phải tầm thường, tính thêm cả hắc xúc yêu thì đây được tính là đoàn quân rất mạnh mẽ, mục đích chính là phá hủy ma phong hỏa đài trấn Bắc Quan. Tuy rằng công chiếm thời gian dài cũng không có hiệu quả nào to lớn, nhưng bọn họ cũng là sức mạnh chủ yếu của hắc giáo đình, mà lãnh tước phóng khói đen vốn đã không phân địch hay ta. Rất nhanh ác giác khói đen này tới bức tường hùng vĩ. Bức tường hùng vĩ không cách nào chống được khí thể. Một số thành viên hắc giáo định đứng bên ngoài ma phong hỏa đài đã biến thành than củi. Tốc độ tử vong nhanh kinh người, chỉ cần dính một chút thì người sống sẽ trực tiếp bị cướp đoạt sực sống, chết một cách thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng từ những giáo chúng hắc giáo đình truyền tới. Những người trấn thủ ở xung quanh ma phong hỏa đài cũng đang phải dựa vào các pháp sư thủy hệ phóng thích thủy hoa thiên mạc để chống đỡ, nhưng chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị xâm nhập. Những thành viên hắc giáo đình cũng ý thức được hợp lực chống đỡ thứ này, nhanh chóng đoàn kết lại với nhau. Tại sao lãnh tước đại nhân lại làm như thế? Đây là cho chúng ta tái sinh. Ngươi cảm thấy có tin được lời này không? Người chết càng lúc càng nhiều, không phải tất cả phòng ngự đều chống đỡ được khói đen giết người này. Ở trước mặt ác ma Mạc Phàm thì xác thực giác ác thần lãnh tước, không đối đầu lại được. Mà những người không đạt tới cao giai, siêu giai thì đây chính là một loại khói độc chí mạng, hít vào một hơi cũng khó mà sống sót được. Ác ma Mạc Phàm không có bất kỳ thứ gì phòng ngự được, cũng không có kỹ năng gì bảo vệ, khói đen giết người này Mạc Phàm không ngăn lại được. Không thể không nói chiêu này của giác ác thần lãnh tước ác độc thật sự, đánh không lại kẻ mạnh thì có đi ức hiếp kẻ yếu. Dịch chuyển tức thời Mạc Phàm không thể bỏ qua những đồng liêu đang trấn thủ được. Giác ác thần lãnh tước phun ra không chỉ là khói giết người từ miệng, mà là cả toàn thân đều phun ra, mặc dù Mạc Phàm đánh bại lãnh tước thì những khói giết người này vẫn sẽ vây tới trấn Bắc Quan. Lúc này giác ác thần lãnh tước đã lên kế hoạch tự mình hủy diệt, trước khi làm điều đó thì phải giết toàn bộ trừ Mạc Phàm. Lãnh tước không giết được Mạc Phàm nhưng có thể giết được những người khác. Thi triển liên tục mấy lần dịch chuyển tức thời, Mạc Phàm đã qua được 10 km, nhanh chóng tiếp cận ma phong hỏa đài ở trấn Bắc Quan. Mạc Phàm linh linh nhìn thấy Mạc Phàm xuất hiện, vẻ mặt mừng rỡ, khi thấy dáng vẻ ác ma chi văn của Mạc Phàm, cũng không khỏi ngẩn người. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Mãn Duyên được nhìn tận mắt dáng vẻ chân thực khi Mạc Phàm hóa ác ma. Nhớ lại lúc Mạc Phàm đưa ra quyết định tại thành phố Hoang Kim Lâm, nhất thời trong lòng cũng trở nên phức tạp. Trương Tiểu Hầu mới tới không lâu cũng trở nên kích động, mọi người đều không sao cả. Mọi người rút lui đi, tôi sẽ thủ nơi này, Mạc Phàm nói với họ. Nhưng mà, Dịch Chuyển tức thời mặc phàm không cho bọn họ nói thêm câu nào. Con ngươi huyết màu mực tỏa ra hào quang màu bạc, đếm mãi không hết tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao hội tụ cùng nhau, tạo thành một tòa tinh cung kinh diễm màu bạc. Đùng, hào quang lấp lánh đến giới hạn, ngàn vạn chấm nhỏ vỡ tan trong phút chốc, như là kim cương vỡ ra thành bụi, rực rỡ lộng lẫy. Bụi bay theo gió rồi rơi xuống đất, quay xung quanh những người ở Ma Phong Hỏa Đài trấn Bắc Quan rồi biến mất trong khoảnh khắc. Trước đó một giây còn mấy trăm người còn đang dục huyết phấn chiến trên Ma Phong Hỏa Đài, một giây sau xuất hiện đằng sau cứ điểm thành trì trống rỗng. Cách đó không xa là bức tường hùng vĩ đứng sừng sững không đổ, trải dài liên miên như sơn mạch thiên chập, ngăn cách các sinh vật minh giới ở một khu vực khác. Chúng ta, Diệp Hồng kinh ngạc hồi lâu không biết nên nói cái gì, ma pháp Dịch Chuyển tức thời hàng trăm người, cái đó phải là pháp sư không gian hệ cao cấp nhất mới có thể làm được, phải không? Tinh trần màu bạc còn lại phấn bồng bềnh ở xung quanh, tiên tri nhìn bóng lưng ác ma Mạc Phàm, do dự một lúc sau mới mở miệng nói, quên đi. Mạc Phàm xoay đầu lại nhìn vẻ mặt phức tạp của tiên tri. Mạc Phàm hiểu rõ ý của tiên tri muốn kết thúc trận chiến chống lại này. Sphinx không ngừng tấn công bức tường hùng vĩ, trấn Bắc Quan không chống đỡ được bao lâu nữa. Bân Úy là người biết rõ hơn ai khác rằng cội nguồn chi thổ đã thực sự khô cạn. Cội nguồn chi thổ không phải là vô hạn, một lần điều động, mỗi một lần sửa chữa đều tiêu hao một lượng lớn. Dù cho Mạc Phàm có dịch chuyển mọi người khỏi khói giết người kia thì bức tường cũng không đỡ được vài phút nữa. Cọt kẹt. Dường như câu nói kia đã ứng nghiệm, một khi niềm tin bị lay động thì bức tường cũng lảo đảo. Ở nơi bức tường không có ai chấn giữ đã xuất hiện một vết nứt lớn, vết nứt này không chỉ do Sphinx tấn công, mà ở mặt sau bức tường vết nứt cũng đã thấy vết nứt lan rộng, từ vài mấy trăm mét cho đến 1000 mét, từ 1000 mét cho tới vài cây số. Chết tiệt, nếu chống đỡ thêm được nửa ngày nữa thì mọi người đều có thể rời đi được, rồi Trương Tiểu Hầu cực kỳ không cam lòng. Trương Tiểu Hầu chạy từ Thần Mộc Quan tới đây vì cội nguồn chi thổ đã cạn. Vốn nghĩ là tới đây lấy một ít, ai ngờ cội nguồn chi thổ của trấn Bắc Quan còn tiêu hao nghiêm trọng hơn. Bức tường hùng vĩ đứng sừng sững cũng được một ngày rưỡi, toàn bộ người Bắc Nguyên còn chưa sơ tán hết đến thành phố Phi Hoàng. Đại quân minh giới đạp gót sát với tốc độ như bay, thì vẫn sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người chết trên tay bọn chúng. Huống chi phòng tuyến ở thành phố Phi Hoàng cũng không phải là vô địch, nếu thời gian mà kim tự tháp Khufu tồn tại càng lâu, thì cũng sẽ có khả năng thành phố Phi Hoàng cũng sẽ bị tiêu diệt. Một ngày rưỡi cũng đã có thể chết nhiều người, đừng nói nhiều nữa, phòng tuyến thành phố Phi Hoàng cần chúng ta, đi thôi lần này tiên tri nói một cách kiên quyết. Chết là cứu được tất cả, sống cũng khó, không có Sphinx xuất hiện, thì bức tường hùng vĩ hoàn chính có thể chống đỡ được 2 ngày trở lên. Hiện tại cội nguồn chi thổ đã cạn kiệt, ở lại nơi này hy sinh cũng không có ý nghĩa gì. Chiến dịch này không thể kết thúc nhanh như vậy được, thành phố Phi Hoàng cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Bọn họ hiểu rõ kim tự tháp Khufu hơn những người còn không biết chuyện gì xảy ra, sống sót còn ý nghĩa hơn chết đi. Có khoảng bao nhiêu người chết trong nửa ngày? Mạc Phàm hỏi trước. Tôi cũng không biết rõ tiên tri trả lời. Từ thông báo trước đây, thì có đến 4 năm thành trấn khá xa chưa đến thành phố Phi Hoàng. Nơi đó có bao nhiêu người thì làm sao mà các chiến sĩ nơi tiền tuyến, như bọn họ biết thế nào được? Xa nhất là những người ở Lô Thành chưa tới thành phố Phi Hoàng, còn một ít thôn làng, trấn ở nơi hẻo lánh. Trương Tiểu Hầu trả lời. Lô Thành, đó là một thành phố nhỏ được xây dựa vào sông Lô, sau lưng là núi đất vàng. Phân bố từng dải ở Thần Mộc, nơi mà Trương Tiểu Hầu trấn thủ, chỗ đó cách xa thành phố Phi Hoàng nhất. Nói tới di chuyển cũng cần phải tốn một ít thời gian. Mạc Phàm lấy thân phận Bắc Lộc đi qua nơi đó, thành phố nhỏ đó cho Mạc Phàm một cảm giác quen thuộc. Mọi người rút lui, tôi sẽ thủ ở đây. Mạc Phàm nói lại câu nói khi ở trên Ma Phong Hỏa Đài. Sao mà cậu thủ được, tường thành muốn nát ra rồi. Triệu Mãn Duyên la lên. Tớ vẫn chưa thể rời đi được. Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm chưa thể rời đi, sức mạnh ác ma cần phải trả, căn bản là ngưng tụ tà châu chưa được nạp đầy, vì lẽ đó mà lần hóa thân ác ma này sẽ phải trả nợ một lượng lớn. Nếu không tàn sát đủ nhiều sinh vật minh giới, thì thứ nghênh đón Mạc Phàm sau đó làm cảm giác linh hồn bị hành hạ tới mấy tháng, mùi vị đó Mạc Phàm đã trải qua khi còn ở Hồ Động Đình, Trương Tiểu Hầu cũng biết về điều đó. Mạc Phàm nhất định phải chiến đấu tiếp, huống chi có một cái kết trước sau trong lòng Mạc Phàm. Đó là Bắc Thành. Mạc Phàm rất xa lạ Lô Thành ở Bắc Nguyên, chỉ đi vội vã đi qua trên con đường trống không này một lần. Đúng là so với một thảm họa lớn, thì một thành phố nhỏ bị tàn phá cũng chấp nhận được, nhưng với người đi ra từ Bắc Thành như Mạc Phàm, mà nói thì cho dù tất cả thứ phồn hoa nhất trên thế giới, cũng không có ý nghĩa như một thành phố nhỏ được. Đã từng trốn trên những con đường đầy những độc nhãn ma lang, vết máu loang lổ khắp nơi. Kẻ yếu không có cách nào tồn tại, kẻ mạnh sẽ nghe theo nội tâm của chính họ. Không có cách nào quay ngược trở về quá khứ, càng không thể mang theo sức mạnh, như bây giờ trở về lúc Bắc Thành đang trong tình cảnh khó khăn. vậy thì mình phải giải phóng sự không cam lòng, sự nhỏ yếu không thể chiến đấu được chôn giấu ra bên ngoài. Đừng nghĩ lại để mình run lẩy bẩy, đừng nghĩ lại để mình phải trốn cùng lùi bước lần nữa. Ác ma Mạc Phàm không tồn tại, mình chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm kia chỉ muốn chiến đấu cho đến khi thế giới lụi tàn, chỉ muốn chiến đấu cho đến khi máu của mình thiêu đốt thành than hồng. Lô Thành không phải Bác Thành, nhưng để nó đóng vai Bác Thành trong lòng Mạc Phàm một lần đi, để thành thị này trốn phía sau lưng của mình. Để cho mình không còn tiếc nuối nào, không còn phải xấu hổ, chiến đấu kiên cường vì một thành phố nhỏ một lần nữa. Rầm rầm. Gần 10 km tường trường thành hùng vĩ ở trấn Bắc Quan cuối cùng đã vỡ đê, vết nứt trước đó trở thành kẻ cầm đầu để phòng tuyến Hoa Hạ, vốn đã kéo dài được một khoảng thời gian dài sụp đổ từ vị trí quan trọng nhất. Tường thành sụp đổ như núi lở, tiếng đổ vỡ vang lên làm cho mặt đất rung lên. Bụi vôi bay lên tận bầu trời, đường chân trời thành một bức màn bụi không có sức mạnh ngăn cản gì, che khuất cảnh địa ngục cuối cùng cho người dân Bắc Nguyên. Bụi tán đi nhanh chóng, đại quân Minh giới lao tới như núi như biển, dâng trào mãnh liệt hơn so với tưởng tượng, càng áp đảo, càng kinh khủng hơn đến cực điểm. Sinh vật Minh giới xuất hiện, toàn bộ bình nguyên lại run rẩy, mảnh đất Bắc Nguyên rộng lớn sẽ nhanh chóng bị nuốt mất. Nát, tan, sụp đổ rồi, thật sự sụp đổ rồi. Hoa Hạ chi thuẫn được dựng lên bị Minh giới điên cuồng đạp cho tan nát, ý chí của mọi người cũng bị đập tan vào lúc này. Không có tường thành thì bọn họ đều nhỏ hé vô cùng, cái gì mà thề sống chết thủ vệ, cái gì mà nhiệt tình chiến đấu, đều bị đại quân Minh giới đạp dưới gót sắt, bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là trốn. Tất cả mọi người đang lui về phía sau, đằng sau là hình ảnh sử thi kinh dị hoàng tráng làm bọn họ nghẹt thở, bọn họ đang chạy trốn một cách mất kiểm soát. Ác ma Mạc Phàm đứng im tại chỗ, cũng là người bước về phía trước một bước. Một bước này làm cho trái tim cực nóng của Mạc Phàm còn đang thiêu đốt, không chập chờn vì hình bóng của đại quân Minh giới. Hồn ảnh Viêm Cơ Nữ Hoàng ở sau lưng Mạc Phàm, soi sáng cơ thể Mạc Phàm càng thêm rực rỡ, hai chân đạp lên rung động mặt đất. Viêm chi gợn sóng khuếch tán kịch liệt về bốn phương tám hướng, một tầng rồi lại một tầng, một vòng rồi lại một vòng. Lôi như tàng long ở trên đỉnh đầu, lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm lôi điện chi vĩ, trận đồ lơ lửng phía trên Mạc Phàm. Trong lúc lôi đồ lơ lửng cùng hỏa liên đại phun trào, thì hình bóng dạ sát hư vô vẽ lên một đường viền khổng lồ, cùng bám vào hồn ảnh Viêm Cơ Nữ Thần sau lưng Mạc Phàm, chiếu rọi lẫn nhau đồng thời, lại hoàn toàn che giấu bên trong. Bụi kim cương màu bạc còn mờ mờ trong không khí, nhỏ đến mức mắt thường không phát hiện ra được. Nhưng ánh sáng màu bạc này luôn ở gần Mạc Phàm, làm cho con ngươi huyết màu mực luôn lấp lánh thứ ánh sáng thần bí khó đoán. Anh Phàm, Trương Tiểu Hầu nhìn bóng lưng Mạc Phàm muốn đi chiến đấu, không khỏi nắm chặt tay. Trương Tiểu Hầu là người hiểu rõ tâm tình trong lòng Mạc Phàm nhất, bọn họ đã trải qua điều như này cùng nhau. Mỗi lần xảy ra chuyện, thì khuôn mặt Trương Tiểu Hầu sẽ hiện lên vẻ tái nhợt những mỹ lệ như ánh tà dương. Trương Tiểu Hầu cũng giống Mạc Phàm, cũng muốn chiến đấu tiếp. Rõ ràng là đã đáp ứng với cô ấy là sẽ trở nên thật mạnh mẽ, như thế mới bảo vệ được những cô gái ngốc nghếch như cô ấy. Dịch chuyển tức thời Mạc Phàm không quay đầu lại, bàn tay hướng ra phía sau, chỉ vào chỗ của mọi người. Bụi màu bạc đầy trời hay xuống, nhanh chóng tạo thành một chòm sao chi đồ lộng lẫy tới cực điểm. Đem cả Trương Tiểu Hầu, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên, Bân Úy, Tiên Chi, Diệp Hồng, cùng tất cả những người trấn thủ còn sống sót vào bên trong. Dưới đại quân Minh giới thì bọn họ sẽ không sống sót tới mấy giây, bất luận bọn họ có suy nghĩ gì, Mạc Phàm cũng sẽ không để bọn họ can thiệp vào. Khốn nạn, đừng đưa lão tử đi, tớ sẽ gọi nó đến dù có phải dùng đến tính mạng này. Tinh quỹ màu bạc phác họa, như rồng bay phượng múa, Triệu Mãn Duyên định nhảy ra khỏi dịch chuyển quần thể. Nhưng không ngờ tốc độ dịch chuyển đại trận hình còn nhanh hơn Triệu Mãn Duyên tưởng tượng. Triệu Mãn Duyên cầm mõ cụ, bỏ chạy khỏi đại chòm sao dịch chuyển tức thời. Một giây sau ánh sáng màu bạc tới cực hạn, đem mọi người biến mất trong khoảnh khắc một lần nữa, chỉ còn những bụi màu bạc rơi xuống. Xung quanh bỗng yên lặng, chỉ có âm thanh đại quân Minh giới làm chấn động trời đất. Không gian phi toa, lần này bọn họ bị Mạc Phàm đưa tới cách vài km, lấy tu vi của những người kia thì có thể chạy thoát được đại quân Minh giới cắn nuốt. Khốn nạn, lão tử là chủ nhân của ngươi. Ngươi cút lại đây cho ta, cút lại đây. Triệu Mãn Duyên hét lên giận dữ, không biết là giận dữ với ai. Trương Tiểu Hầu nhìn về phía xa. Ác ma mạnh hơn như nào, có thể đối đầu được với kim tự tháp Khu Phu sao? Đánh không lại đâu, đó là chúa tể của đế quốc Minh giới. Ác ma Mạc Phàm giết không được, giết vô tận, huống hồ cấp bậc như Sphinx cũng không kém ác ma Mạc Phàm bao nhiêu. Đừng hét nữa, lão Triệu, giúp tôi một việc. Trương Tiểu Hầu quyết định gì đó, ánh mắt nhìn sang hướng khác. Giúp cái gì, tôi đang bận gọi bá hạ tới, nó cũng chặn được cho chúng ta một ít thời gian. Triệu Mãn Duyên nói. Bá hạ cũng không có dự định đến, hiển nhiên là bá hạ chưa thừa nhận Triệu Mãn Duyên thực lực nhỏ yếu làm chủ nhân, người bảo vệ của mình. Huống chi dù bá hạ có đến thì nó cũng không chống đỡ được kim tự tháp Khu Phu, bá hạ sẽ không làm chuyện hy sinh vô nghĩa này, gọi cái gì nữa, cũng không thể chiến thắng được đại quân minh giới, chúng ta không có cách nào chống đỡ được Sphinx. Huống chi minh thần còn chưa hiện thân. Nếu minh thần hiện thân, thì ngay cả thành phố Phi Hoàng cũng không chống đỡ được, Trương Tiểu Hầu nói. Minh thần có tồn tại, nếu không thì âm thanh vang vọng trên bầu trời là của ai? Cậu muốn nói gì sao? Vấn đề là làm sao chúng ta có thể để Mạc Phàm chặn một mình được, Triệu Mãn Duyên nói. Đừng nói nhiều, dùng rực ma cụ của anh đưa tôi đi đoạn đường. Dùng tốc độ nhanh nhất, đoạn đường còn lại tôi chạy là được rồi, Trương Tiểu Hầu nói. Lời nói của Trương Tiểu Hầu rất khẳng định, cuối cùng Triệu Mãn Duyên cũng đồng ý. Rực ma cụ bay vào không trung, bay về phía tây. Triệu Mãn Duyên bay với tốc độ nhanh nhất như lời Trương Tiểu Hầu. Còn lại bao nhiêu ma năng, bao nhiêu khí lực thì Triệu Mãn Duyên dồn hết vào rực ma cụ. Rực ma cụ này cũng không phải loại đắt tiền, tốc độ cũng không nhanh như trong tưởng tượng. Triệu Mãn Duyên không biết Trương Tiểu Hầu định làm gì, khi bay tới nỗi sức cùng lực kiệt, bay tới một nơi xa lạ, Triệu Mãn Duyên thở hồng hộc, vẫn không nhịn được mà hỏi. Cậu sẽ không tìm một cái cớ để chạy trốn đâu nhỉ, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Triệu Mãn Duyên chất vấn. Dưới kim tự tháp Khufu có nhiều sinh vật minh giới mạnh mẽ, khi chúng nó tuôn ra thì Bắc Nguyên có thể tồn tại trong bao lâu? Triệu Mãn Duyên biết mỗi sinh vật mạnh mẽ nhất là bá hạ, vì thế cảm thấy vào lúc này phải gọi bá hạ tới. Nếu không phải Trương Tiểu Hầu kiên quyết thì Triệu Mãn Duyên sẽ không tin nơi này có sức mạnh gì có thể chống lại được kim tự tháp Khufu. Tôi muốn vào Sát Uyên một chuyến, Trương Tiểu Hầu nói. Sát Uyên, lăng mộ của Tần Hoàng. Triệu Mãn Duyên hoàn toàn kinh ngạc, Trương Tiểu Hầu gật đầu. Trương Tiểu Hầu biết vị trí của Sát Uyên, biện pháp hiện tại mà Trương Tiểu Hầu có thể nghĩ tới là cái này. Ôi trời, cậu đừng nói với tôi là muốn thuyết phục Cổ Lão Vương đi đối phó với kim tự tháp Khufu à nha, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc hô lên. Phải, Trương Tiểu Hầu khẳng định chắc nịch. Làm sao mà thuyết phục được, cậu đến trước mặt ông ta thì sẽ bị băm ra thành tám khúc. Huống hồ ông ta nghe cậu nói sao, cậu ở trước mặt ông ta không khác gì run rế cả, Triệu Mãn Duyên nói. Tôi cũng không biết phải thuyết phục như nào. Nhưng vẫn tốt hơn là chẳng làm điều gì, Trương Tiểu Hầu nói. Thứ mà Trương Tiểu Hầu có thể nghĩ đến là Cổ Lão Vương, là đế vương thống trị Tử Linh Hoa Hạ trong suốt mấy ngàn năm qua. Một ý nghĩ cũng đủ biến Cố Đô thành tro bụi, cũng có thể xoay người một cái cho hàng triệu người Cố Đô một con đường sống. Nếu để nói trên mặt đất còn thứ gì có thể chống lại kim tự tháp Khufu, chỉ có đế vương vong linh Cố Đô, cũng là đế vương vua đế quốc vong linh. Trương Tiểu Hầu cũng không biết người kia có phải là tổng giáo quan của bọn họ nữa hay không. Nếu Mạc Phàm thành công vào đó một lần, đi ra bình yên vô sự, thì cho thấy người đó giữ lại tất cả ký ức của tổng giáo quan, thậm chí là còn giữ tất cả. Nếu không đã có thể đoạt lại Cố Đô lần nữa, tại sao lại xoay người, để đại quân vong linh mênh mông như thủy triều rút đi? Cũng quy định tất cả vong linh không được đặt chân tới lãnh thổ của người sống. Hống hống, tiếng gầm giận dữ lấn át tất cả âm thanh thanh ầm ĩ, Sphinx mang thân hình to lớn bước qua tường đá đổ nát. Vênh vó đắc ý nhìn mảnh đất không có gì bảo vệ, giống như một con hùng sư đẫm máu trở về lãnh thổ rộng lớn, có thể tùy ý rong đuổi một cách thoải mái. Minh hình nhân, song bào ngưu quỷ, đại quân mộc nãi y chảy xiết qua dưới thân thể Sphinx. Bọn chúng đã nhẫn nại lệ khí đã lâu, cuối cùng cũng được phóng thích, cuối cùng cũng đã được tùy ý đạp lên vùng đất này. Minh hình nhân vẫn có tốc độ nhanh như cũ, hai mắt của giác quỷ mã lộ ra u quang, minh hình nhân vung vẩy móc dỉ máu. Mùi người sống thổi từ phía nam tới, trong đó còn lẫn cả mùi chạy trốn trong sự sợ hãi. Bọn họ di chuyển rất chậm, mặc dù được bức tường hùng vĩ ngăn chặn trong khoảng thời gian dài mà giống như chẳng di chuyển bước nào. Cần cho cốt để tạo ra một sa mạc, trước tiên là dùng những người đang chạy trốn kia để trải lên mặt đất một lớp cát màu trắng. Ha ha ha, tại sao lại dãy dụa vô ích như vậy, cuối cùng thì tất cả đều phải chết, giác ác thần lãnh tước cười lớn. Trên tường thành đổ nát, vong linh tuôn trào như thác nước, giác ác thần lãnh tước đứng lảo đảo trên ma phong hỏa đài. Xung quanh là những thi thể giáo chúng hắc giáo đình, những thi thể bị khói độc giết bị các sinh vật minh giới coi thường, như một bãi rác rưởi, chôn theo tường thành đổ nát, trong đá, dưới đất. Lãnh tước không cần thiết giữ lại một đám đã sản sinh nghi hoặc với mình. Sau khi lần thịnh điển này kết thúc, tên Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước sẽ vang toàn thế giới, những giáo đồ mới sẽ đổ xô tới, lãnh tước cần gì phải để ý những người này. Thiên diễm lễ tăng viêm kiếm. Một âm thanh kiên nghị vang lên, hỏa diễm chi mang sáng rực rỡ cực kỳ đột nhiên lấp lánh ở mặt đất vô cùng trống trải, làm cả cứ điểm thành trấn Bắc Quan Dung, một người đứng ngạo nghễ ở bên trong phần thiên liệt diễm, nhìn thẳng vào đại quân minh giới. Trên bầu trời màu đen, những hỏa diễm mỹ lệ bắt đầu tỏa sáng. Chúng nó không ngừng rơi xuống mặt đất, kéo theo những bóng lửa dài từ trên trời xuống. Khanh! Một thanh viêm chi đại kiếm khổng lồ đâm vào đại quân minh giới như chiều cường, thoáng chốc miệng kiếm khí đỏ chót đẩy ra. Những sinh vật minh giới chạm vào hỏa hồng kiếm miệng lập tức bị liệt hà chi viêm cực nóng đốt toàn thân, cháy hừng hực. Khanh khanh khanh khanh. Viêm kiếm không ngừng giáng từ trên bầu trời xuống, giáng xuống như thiên diễm lễ tang. Mà thiên diễm lễ tang là một thứ dễ cháy, sau khi chạm vào mặt đất thì lập tức thành một biển lửa. Nhưng giờ thiên diễm là những thanh đại kiếm chi viêm mang nhiệt độ cao, mạnh mẽ đâm vào quần thể sinh vật minh giới, đẩy ra kiếm miện bá đạo vô cùng. Đặc biệt là cơn mưa viêm kiếm giáng xuống, bao phủ từng lớp kiếm miện trong đại quân minh giới, những sinh vật minh giới nhỏ yếu, mạnh mẽ tới đâu thì khi chạm vào cũng sẽ thành tro tàn. Kiếm tồn tại trong khoảng thời gian rất lâu, những sinh vật tham lam vất vả bò qua tường thành làm sao, mà nghĩ được thứ nghênh đón chúng nó là hỏa diễm, diệt sạch chúng nó, từng đàn sinh vật minh giới đều chết hết. Bên trong viêm kiếm táng lễ không có thứ gì sống sót. Ở Ma Phong Hỏa Đài, Giác Ác Thần Lãnh Tước, nhìn thấy Mạc Phàm thi triển ma pháp mãnh ngăn cản đại quân minh giới, nhất thời nổi giận lôi đình. Giết hắn, các ngươi mau giết hắn, chẳng lẽ muốn nhìn các con dân của ngươi bị hắn tàn sát tùy ý à? Giác Ác Thần Lãnh Tước gầm thét với Sphinx, hạt quân Medusa, cùng những minh quân oa. Số lượng đại quân minh giới khổng lồ, lớn đến mức mà viêm kiếm táng lễ của Mạc Phàm tiêu diệt được cũng chỉ như muối bỏ vào biển. Có thể Mạc Phàm ở đây không ngừng thi triển ma pháp mang tính hủy diệt thiên địa, làm cho đại quân minh giới cũng khó mà tiến lên được. Sphinx đã chú ý tới Mạc Phàm từ lâu, đứng ở trong chiều cường sinh vật minh giới, giống như là một hòn đảo thẳng đứng. Khuôn mặt dài của Sphinx mang theo phần lãnh ngạo cùng giả dối. Hống hống hống, Sphinx phát ra tiếng gầm, như là đang phát ra mệnh lệnh cho hạt quân Medusa cùng minh quân Oa. Là một trong những chỉ huy sinh vật minh giới, Sphinx không cần phải chuyện gì cũng tới tay mình. Sphinx đã đạp đổ bức tường hùng vĩ, nếu như kẻ địch nào nhảy ra cũng tới tay nó, thì còn cần gì đại quân minh giới nữa? Người chặn đường, chết! Sphinx phát ra mệnh lệnh, để hạt quân Medusa dẫn đầu bộ hạ tiêu diệt Mạc Phàm. Lực sát thương của viêm kiếm táng lễ rất mạnh, sinh vật minh giới cấp nô bộc không cần phải chạm vào kiếm, đụng phải đống lửa lan ra đều sẽ thành tro bụi. Sphinx biết thực lực ác ma Mạc Phàm không tầm thường, cũng không cần những nô bộc kia chịu chết. Hạt quân Medusa đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Hình thể hạt quân Medusa nhỏ hơn Sphinx mấy phần, so với cứ điểm thành thì hạt quân Medusa vẫn là quái vật chống trời. Có thể dẫm lên một nhà lâu như dẫm một miếng bọt biển. Hạt quân Medusa dẫn đầu đại quân minh giới, tùy tùng đi theo sau nó là một đám màu nâu, màu đen, màu đỏ. Kích thước trung bình của một con bò cạp từ 5m đến 20m, con nhỏ nhất cũng tương đương một chiếc xe. Phần thân người cùng phần hạt đều bao phủ giáp, khi bước vào một đoàn quân thì hạt giáp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta lóa mắt cùng kinh ngạc khi nhìn thấy. Màu nâu là chiến tướng, màu đen là thống lĩnh, màu đỏ là Medusa, là quân chủ. Hạt quân Medusa chỉ có một, tóc được tạo thành từ hàng trăm con mãng xà. Màu đỏ cũng là Medusa, chúng nó cũng là cấp quân chủ, chỉ có điều tóc không được tạo từ mãng xà, mà từ nhuyễn trùng. Có thể thấy ba Medusa màu đỏ này không đạt tới trình độ như hạt quân Medusa. Đều là cấp quân chủ, ba hạt người Medusa này không địch lại nổi hạt quân Medusa mạnh nhất. Ba con tiểu quân chủ, một con đại quân chủ, Sphinx cũng rất để mắt tới Mạc Phàm, bản thân nó không ra tay mà phái ra hạt quân Medusa cùng bộ lạc mạnh mẽ. Hạt quân Medusa đi tới nơi nào thì đều là tồn tại bá chủ siêu cấp một phương, giờ phút này cam chịu làm chiến sĩ tiên phong. Hạt quân Medusa mang khuôn mặt phụ nữ, bộ ngực kiêu ngạo cũng lộ ra hoàn toàn. Trên mặt đều là hạt lân, mang theo khí chất nữ hoàng làm các sinh vật nhỏ yếu nghe theo lệnh. Sau lưng Mạc Phàm là hồn ảnh viêm cơ nữ vương. Ngược lại với yêu tà khí của hạt quân Medusa, viêm cơ đại diện cho hỏa tinh linh tinh khiết nhất, khí chàng còn mang theo vài phần thần thánh cao quý. Đáng tiếc trạng thái ác ma là dung hợp viêm cơ cùng linh hồn sói, viêm cơ nữ hoàng không cách nào thoát ly khỏi để chiến đấu một mình được. Nếu không thì để viêm cơ nữ hoàng phân thắng bại cùng hạt quân Medusa, xem ai mới là nữ hoàng khiến mọi thứ đều thần phục. Ở phía sau hạt quân Medusa là ba hạt người Medusa có tính khí khá táo bạo. Trong đó có một con hồng hạt Medusa cao tới 30 mét phát động tấn công Mạc Phàm đầu tiên. Khi hồng hạt Medusa này di chuyển thì những hạt nhân phía sau uyển chuyển, như núi cũng tấn công. Những hạt nhân này có năng lực nhảy rất mạnh, phần lớn không tấn công trên mặt đất, mà là bay lên cao như nhện hạt tụ tập lại đây từ khắp phía. Bất kể là trong khu vực 300-400 mét gần Mạc Phàm, hay là phạm vi 1.000 mét ở ngoài, trong khoảnh khắc bị những hạt nhân như hắc dũng che kín tầm mắt của Mạc Phàm. Dường như Mạc Phàm không đứng trên mặt đất, như rơi vào một nơi đầy hạt thân, như một người trong vực sâu có nói gì đến việc né tránh. Trong nơi tràn đầy bò cạp, một bóng người màu đỏ cực kỳ xảo quyệt, đuôi độc đánh cực nhanh như chớp giật hồng quang khi tầm nhìn của Mạc Phàm vẫn đang bị che khuất. Đuôi bò cạp khổng lồ không cần quan tâm tới đánh vào điểm yếu hay những chỗ khác của Mạc Phàm. Ở nơi ngột ngạt khiến người ta trầm mặc này, ánh mắt Mạc Phàm lẫm liệt khóa chặt hạt nhân màu đỏ Medusa, mặc cho những hạt nhân khác tới gần. Ảnh lang cuồng tập. Mạc Phàm đọc lên lạnh lùng, hồn ảnh viêm cơ vụt tắt, hồn ảnh sau lưng đã biến thành một con ám đấu lang hoàng. Trong nháy mắt hồn ảnh lang hoàng phân hóa ra hàng ngàn lang ảnh, bay về phía xung quanh. Hàng ngàn lang ảnh bay không có quy luật, móng vuốt và nanh lóe lên. Chi của hạt nhân màu nâu bị rỡ ra từng cái, hạt giáp nhìn qua cứng rắn cực kỳ nhưng cũng vô dụng với lang ảnh sắc bén cuồng tập. Những hạt nhân bao phủ, như vực sâu nằm rải rác dưới khải khôi rác dưới lang ảnh ngàn tập, những thi thể hiện ra dưới chân của Mạc Phàm. Không có bao nhiêu máu chảy ra, nhìn qua những một đống giáp trang bị bỏ đi được bày ra ở quảng trường, dĩ nhiên không ngổn ngang như trong tưởng tượng. Hàng ngàn hạt nhân bị thuấn sát tập thể, chỉ còn lại một mình hồng hạt Medusa, không có quân đoàn yểm hộ. Thân hình cao lớn đột ngột, lộ rõ ra đuôi độc, Mạc Phàm nhẹ nhàng nhảy ra sau, tránh một cách hời hợt. Đuôi bò cạp đâm vào trong đất khó rút ra được, hàng ngàn lang ảnh lại tập hợp sau lưng Mạc Phàm, nhanh chóng tạo thành hai tay lang chi để ma lực cho Mạc Phàm. Hai tay Mạc Phàm thành chảo, hồn ảnh làm chảo càng thêm to lớn. Nắm lấy đuôi độc mà hồng hạt Medusa chưa kịp thu về, ác ma chi văn trên người Mạc Phàm sáng lên. Một ném bất ngờ kia, làm cho hồng hạt Medusa hơn 20 mét bị quăng đi như quả tạ. Một ném này làm hồng hạt Medusa đâm sầm vào một đồng bạn khác, hai con Medusa quấn lấy nhau văng một khoảng cách xa. Làm cho một con Medusa khác ngu tại chỗ, không biết có nên ra tay hay không. Thế này vẫn còn là nhân loại sao? Chết được hơn 1.000 năm rồi mà chưa thấy nhân loại nào dã man như vậy. Rất hiển nhiên là thực lực của hồng hạt Medusa không mạnh hơn Minh Quân Oa bao nhiêu, cả ba hợp lực lại cũng không đánh được ác ma Mạc Phàm. Vào lúc này hạt quân Medusa đại quân chủ cũng nổi giận, ba thủ hạ đắc lực nhất bị đánh cho không có sức chống trả. Toàn bộ cường giả trong kim tự tháp Khufu đều ở vùng bình nguyên, bộ tộc Medusa của chúng nó làm sao để mất mặt trước minh thần được. Hạt quân Medusa bước lên một bước, chân sắc bén như thanh cương. Thân thể bò cạp cũng không bò xuống như những hạt nhân khác. Hai chân trước cường tráng mạnh mẽ, hoàn toàn nâng đỡ cơ thể phụ nữ lên cao, sức uy hiếp của quân vương lại càng được thể hiện nhuần nhuyễn dưới thân hình như vậy. Đầu đầy tóc xà không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, chúng nó tự chủ uốn éo. Khi nhìn thấy con mồi thì sẽ hướng lên phía trước, hận không thể ăn vật sống ngay lập tức. Hạt quân Medusa đi đến trước mặt ác ma Mạc Phàm, phía sau là những hạt nhân cũng cùng hạt quân Medusa vây Mạc Phàm. Hạt quân Medusa không để các con dân của nó phát động tấn công luân phiên Mạc Phàm, vẻn vẹn là để chúng nó tụ tập nói nơi này, thành một đấu trường có đường kính 1 km. Hạt quân Medusa có sự kiêu ngạo của mình, nếu đã làm tiên phong đi chiến đấu, thì chính là muốn dùng sức mạnh của chính mình đánh bại kẻ ngăn này. Hống hống! Lúc này Sphinx ở đằng sau kêu lên bất mãn, hiển nhiên không muốn hạt quân Medusa lãng phí thời gian. Phải biết rằng nơi bức tường sụp đổ là ở trấn Bắc Quan. Mặt sau còn một lượng lớn vong linh chờ đi qua nơi này, hạt quân Medusa làm thế chỉ làm cho nhân loại có nhiều cơ hội chạy trốn hơn. Hạt quân Medusa không để tới sự phẫn nộ của Sphinx, đã nghe theo lệnh xuất chiến, còn chiến đấu như nào thì do chính hạt quân Medusa quyết định. Hống hống! Sphinx càng thêm giận dữ, đương nhiên sẽ không để hạt quân Medusa chiến đấu với nhân loại như này, Sphinx ra lệnh cho Mộc Nãi Y xuất chiến. Tà Lân Pharaoh không có nhiều nguyên tắc tẻ nhạt như vậy, đạp qua những hạt quân mà đi tới. Theo bên người là tập thể những lệ kiếm tử thị. Hạt quân Medusa không để ý Tà Lân Pharaoh đi tới, phát động thế tấn công, cương chân sắc bén cuồng lạc làm cho đất đá xung quanh Mạc Phàm hàng ngàn lỗ thủng. Rõ ràng chỉ có giơ chân trước lên chém xuống, mà cảm tưởng có hàng ngàn thanh cương đâm xuống, Mạc Phàm đứng ở không gian có hạn, không tìm được chỗ ẩn núp, không thể không nhảy lên không trung. Tốc độ khóa chặt mục tiêu của hạt quân Medusa cực nhanh, hướng đầu lên, những tóc xà đang nhảy múa càng dài thêm ra. Lập tức cắn vào Mạc Phàm đang ở trên không trung một cách điên cuồng, cũng che kín hết những khu vực mà Mạc Phàm di chuyển được. Dịch chuyển. Mạc Phàm phát hiện không có đường trốn được, đang muốn thi triển ma pháp không gian hệ thì một con ngươi to lớn xuất hiện phía dưới. Hiện tại Mạc Phàm đang ở trên cao 500 mét, cặp mắt của hạt quân Medusa cũng chỉ có đường kính 1 mét. Lúc Mạc Phàm nhìn xuống thì thấy cặp mắt to lớn hơn 1.000 mét. Con mắt ngàn mét. Chẳng phải như thế thì thân thể Medusa bành trướng hơn 100 km. Tuyệt đối không thể. Cặp mắt to lớn ở phía dưới thế này thì Mạc Phàm có dịch chuyển đi đâu cũng không thoát được con mắt này. Mà Mạc Phàm ở trước con mắt to lớn này thì còn muốn nhỏ bé hơn, con ruồi con muỗi, không trốn thoát được. Hí hí, tóc xà bay tới, muốn cắn xé điên cuồng trên người Mạc Phàm, đem kịch độc chút vào cơ thể của Mạc Phàm, làm toàn thân Mạc Phàm tê liệt, máu không chảy được nữa. Rất nhanh tóc xà đã cuốn lấy Mạc Phàm, chúng kéo Mạc Phàm từ trên cao xuống, trở lại chỗ hạt quân Medusa để thưởng thức. Nhân loại mạnh mẽ như này có thể giúp tu vi của hạt quân Medusa tăng thêm một cấp. Tà Lân Mộc Nãi Y với vừa chạy tới thấy hạt quân Medusa khống chế địch chỉ, trong một chiêu, lộ ra ánh mắt không quan cam tâm. Điều này cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ, ánh mắt Medusa vẫn là đòn tấn công đáng sợ nhất. Ngay cả Sphinx cũng không dám nhìn ánh mắt này, vậy thì một nhân loại mạnh làm sao mà chống lại được. Sự sợ hãi làm cho tinh thần của Mạc Phàm hoang mang, một đôi mắt to lớn hiện ra ở trong đầu. Mặc dù nhắm hai mắt lại thì ánh nhìn đáng sợ đó vẫn hiện ra trong đầu. Đôi mắt hơn ngàn mét, lớn như vực sâu thăm thẳm, thân thể không ngừng rơi xuống. Không ngừng chìm vào một đôi tròng mắt màu đen sâu thẳm vô tận, ác ma Mạc Phàm không sợ hãi cũng có chút khó có thể chống lại. Thân thể cứng tới mức không có cảm giác vực sâu ngàn mét trong con ngươi, còn có hàng trăm hàng ngàn con rắn đãn quấy nhiễu ở trên người mình, kéo vào địa ngục vạn kiếp bất phục. Ngẩng mặt lên nhìn xuyên qua những khe hở thân rắn, Mạc Phàm có thể thấy một điểm ánh sáng chói lọi càng lúc càng xa, xa xa như bầu trời đầy sao. Ánh mắt của hạt quân Medusa. Rõ ràng biết đây là nỗi sợ tinh thần, nhưng không thể chiến thắng được. Đôi mắt ngàn mét này chân thực làm cho mình hoài nghi chính bản thân mình. Vì sao lại ngu ngốc chống lại đại quân minh giới, còn không thể chiến thắng được một thống suất minh giới như Medusa, thì còn nói gì tới chống lại đại quân minh giới? Ánh mắt của Medusa là đòn tấn công bằng tâm linh cao cấp nhất, bất kể Mạc Phàm ở trạng thái ác ma hay bình thường, thì điểm yếu vẫn luôn là tinh thần. Hạt quân Medusa không mạnh bằng tử thần Hy Lạp Hải Lạp, nhưng chỉ cần không thể chịu được ánh nhìn của hạt quân Medusa, thì sức mạnh có lớn thì cũng chả có ý nghĩa gì. Vù, hai lớp ánh sáng thủy lam tạo nên gần như cùng một lúc, một lớp như nước suối trong vắt trên núi, lớp còn lại là màu lam đậm, là màu của biển sâu xinh đẹp nhất. Hai lớp ánh sáng đều rất yếu. Một lớp ánh sáng là của dây chuyền tập trung, đã cứu Mạc Phàm bao nhiêu lần. Dây chuyền làm đầu Mạc Phàm bình tĩnh, tính táo trở lại, đây là thứ Tiêu viện trưởng đã đưa khi biết điểm yếu của Mạc Phàm là tinh thần. Một lớp khác là của nhẫn Vernis, khi tính mạng bị đe dọa thì nhẫn Vernis sẽ tự động mở ra, hình thành một lớp thủy chi phòng ngự. Giả như ánh mắt của Medusa là bão táp màu đen ở biển rộng, vậy hai lớp ánh sáng màu xanh lam chỉ là những con thuyền á đơn độc. Chúng nó gần như là vô dụng khi bảo vệ. Không chịu nổi một đòn ánh mắt của Medusa, hai trang bị này không cùng đẳng cấp với Medusa. Ánh sáng màu xanh lam đậm bị ánh mắt Medusa làm cho vỡ tan tành. Mạc Phàm còn nhớ biểu hiện của Mục Ninh Tuyết đeo nhẫn vào tay mình, trong đôi mắt kia còn nhiều lời ẩn giấu không có nói ra. Có những điều mà mình vẫn mong đợi, cũng có những điều mà mình chưa bao giờ hiểu được. Hốt hốt, tóc già của hạt quân Medusa triền cùng nhau, không thể chờ được để gặm Mạc Phàm thành một bộ xương trắng. Trong tóc già, một ngọn lửa từ yếu ớt đến kịch liệt, từ kịch liệt lại tới chân trời. Ngọn lửa thiêu đốt làm cho tóc già phát ra tiếng thét chói tai, bắt đầu bỏ trốn một cách điên cuồng. Nhưng lửa đã thiêu đốt làm chúng nó hóa thành tro tàn, chạy trốn cũng vô nghĩa, chúng nó phát triển trên đầu hạt quân Medusa. Một mái tóc dài mỹ lệ bị ngọn lửa thiêu rụi. Trong tâm của ngọn lửa, Mạc Phàm cũng hồn ảnh viêm cơ gần như hòa làm một, liệt diễm kia chính là thân thể của Mạc Phàm. Máu có ngừng chảy cũng không có vấn đề gì, thiêu đốt là được. Mạc Phàm từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Ác ma chi hỏa càng mạnh mẽ hơn, cực nóng như mặt trời bên trong đại quân bò cạp. Những hạt nhân ở gần Mạc Phàm đều bị thiêu đốt, xa xa là những con bị đốt cho đỏ đang chạy trốn. Mạc Phàm ngước mắt lên nhìn hạt quân Medusa. Hạt quân Medusa không để ý tới mái tóc bị thiêu đốt đến mức gần như không còn. Những con rắn này sẽ mọc lại không lâu sau đó. Hạt quân Medusa cúi đầu xuống, nhìn ánh mắt của nhân loại đang nhìn mình từ mặt đất. Sinh mạng cũng có nhược điểm. Nhân loại càng lộ nhược điểm ra rõ ràng, càng che giấu thì càng lộ ra, những người như vậy đều là những người sợ hãi nhất, yếu ớt nhất. Hạt quân Medusa thấy trong nội tâm ác ma Mạc Phàm không có sợ hãi, điều đó cũng mang nghĩ trong nội tâm Mạc Phàm cũng có sự sợ hãi không kém khác. Sau khi đánh đổ sự dũng cảm của Mạc Phàm, những gì còn sót lại là sự sợ hãi vô tận. Đây chính là ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt của Medusa, càng mạnh mẽ thì càng yếu đuối. Nhưng khi hạt quân Medusa nhìn Mạc Phàm vào lúc này, không còn không sợ hãi, không do dự, không còn tự thôi miên ý chí chiến đấu kiên quyết. Giờ phút này hạt quân Medusa nhìn Mạc Phàm sợ hãi, lộ rõ vẻ sợ hãi không thể nghi ngờ. Có thể nói hạt quân Medusa là tâm linh chi sư cao minh nhất trên thế giới, giải thích về ánh mắt của Mạc Phàm là điều hoàn toàn chính xác. Hồn ảnh viêm cơ nữ vương dựa vào, không gian tại tâm, hắc dạ chi ma làm đấu bồng, lôi đỉnh vạn quân bám thân. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có nỗi sợ hãi, Mạc Phàm sợ hãi không thể trở lại, không có cách nào được nghe câu nói mà mình luôn chờ mong bấy lâu. Một khi cởi bỏ súng lớp ngụy trang sợ hãi này thì sẽ rơi vào vựa thẳm của Medusa, phần nội tâm kiên cường sống sót như này thì làm sao mà Medusa có thể phá vỡ được. Ý chí chiến đấu đã vỡ tan nhưng còn lại phần kiên định khát vọng sống sót, phần này không vỡ tan thì ý chí chiến đấu vẫn sẽ tồn tại. Nhẫn Vernis mà Mục Ninh Tuyết đưa cho Mạc Phàm không đỡ nổi một đòn ánh mắt của Medusa. Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ Mạc Phàm sẽ đối mặt với một nhân vật đáng sợ vượt qua đẳng cấp của bọn họ mấy chục lần. chiếc nhẫn này đã bổ sung niềm tin và nỗi sợ hãi ý chí chiến đấu của Mạc Phàm. Vì lẽ đó dù có rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng cũng phải cắn răng sống tiếp, còn có người đang đợi mình. Khi Mạc Phàm thực sự sợ hãi vì nỗi lo lắng này, thì ánh mắt Medusa còn có ích gì, vì thế Mạc Phàm nhìn Medusa, dùng chính ánh mắt của chính mình đánh bại ánh mắt kiêu ngạo của Medusa. Chiến thắng đòn tấn công tâm linh, hạt quân Medusa không phải là đối thủ của ác ma Mạc Phàm. Mạc Phàm biết rõ mạnh nhất trong toàn bộ đại quân minh giới là Sphinx. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt không còn tác dụng nữa, điều đó làm cho khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của Medusa mang theo sự tức giận. Những tóc xà bị Mạc Phàm thiêu rồi đã mọc lại một lần nữa, từng cái há miệng, những răng nanh có thể làm tê liệt các sinh vật sống chưa tới một giây. Hai cánh tay chồng lên nhau, Medusa đang muốn thực hiện một ma pháp kỳ lạ nào đó. Từng sợi tà quang như vải vóc xuất hiện trước mặt Medusa, nhanh chóng tạo thành một chiếc đàn hạc ở giữa ngực. Những sợi dây đàn như con thoi màu đỏ, ánh sáng tỏa ra lộng lẫy cùng nguy hiểm làm người ta chấn động cả hồn phách. Tiếng đàn hạc phát ra từ hai tay của Medusa, cầm kích mang theo sức mạnh phá xác hạ xuống. Mạc Phàm cảm thấy không liền lập nhảy lùi lại phía sau tránh né. Huyền lực của đàn hạc đánh về phía đất đá, một khe nứt thật dài xuất hiện, kéo dài tới 3-4 km. Mạc Phàm nhanh chóng thay đổi hồn ảnh đấu lang mang lại tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng xuất sắc. Theo lực đàn gảy lần thứ nhất này, tần suất Trương Nhạc tử vong càng nhanh hơn khi Medusa gảy ngón tay biểu diễn. Vèo vèo, Mạc Phàm né nhanh, sau khi lùi lại thì huyền lực cũng dịu lại một chút. Rất nhanh Mạc Phàm nghe thấy những tiếng đàn sắc bén phát ra. Tiếng đàn phát ra làm cho đại quân hạt nhân tạo thành tường đồng vách sắt, tiếng gảy đàn phát ra làm không biết bao nhiêu đại quân hạt nhân số lượng, không biết bao nhiêu lần vây xung quanh Mạc Phàm. Những hạt nhân được đàn hạc hô hoán đều mạnh hơn trước, di chuyển trên mặt đất càng kinh thiên động địa, làm cho Mạc Phàm không có đường chạy. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm có chút không nhận rõ đây mới là quân đoàn hạt nhân thực sự, hay tiếng đàn của Medusa tạo ra thiên quân vạn mã. Mạc Phàm hít vào một hơi để bình tĩnh lại một chút. Càng ồn ào, càng hỗn loạn thì càng cần tới sự tĩnh tâm bình tĩnh, bối rối thì khi chiến đấu sẽ lộ ra nhược điểm. Không gian rung động thì trệ. Bốn hạt nhân hò hét rung trời, dồn dập vọt tới. Mạc Phàm vận dụng tới lực lượng không gian tạo ra một hình thoi bao phủ không gian này. Ở trong lĩnh vực này thì những thứ di chuyển với tốc độ cao để bị giảm tốc, một ít di sinh vật nhỏ yếu thì sẽ bất động. Trong lòng Mạc Phàm hiểu rõ hạt quân Medusa ra lệnh cho đoàn hạt nhân tấn công, lợi dụng huyễn ảnh âm hệ gây ra ảo giác những hạt nhân mạnh hơn so với trước đó. Giả tạo nhưng mang theo chân thực, hạt quân Medusa đúng là một cao thủ đùa giỡn tâm lý của người khác. Dù sao thì một ma pháp sư có mạnh tới đâu, thì cũng không thể đối mặt với một quân đoàn hạt nhân hùng mạnh như vậy. Hư huyễn hạt nhân đã tới trước mặt Mạc Phàm, trên tay có lưỡi diều sắc bén, mỗi một hạt nhân có 6 tay, 6 cánh tay bổ xuống cùng một lúc thì không thể phân biệt được cánh tay nào mới là nguy hiểm chí mạng nhất. Đối mặt với loại hạt nhân này Mạc Phàm không nhìn thẳng, bọn chúng được tạo thành từ huyễn ảnh ma pháp âm hệ. Vì thế Mạc Phàm cần giết những hạt người di chuyển với tốc độ chậm do thì trệ của mình. Cách Mạc Phàm gần nhất là một con hạt nhân màu đen, cao 15m. Nhưng sau khi trải qua nhiễu loạn âm huyền thì đã đạt tới gần 30 mét. Cao to gấp đôi, thậm chí khí tức tỏa ra cũng gần với cấp quân chủ. Niệm khống. Mạc Phàm trực tiếp dùng ý niệm khóa chặt con hạt nhân màu đen, mang nó lên không trung. Không chờ hạt nhân khác vọt tới trước mặt, Mạc Phàm giáng một tia chớp vào hạt nhân màu đen giữa không trung, biến nó thành từng mảnh. Những mảnh này không bay tán loạn khắp nơi mà trôi nổi giữa không trung. Sau khi trải qua ý niệm điều khiển của Mạc Phàm, thì những áo giáp sắc bén màu đen biến thành binh khí ác liệt. Bắn mạnh ra xung quanh, xuyên qua những đại quân hạt nhân đang vọt tới. Hạt nhân phía trước lập tức ngã xuống, đầu của chúng nó bị giáp màu đen xuyên thủng, cắt ngang người. Mạc Phàm có thể điều khiển hàng ngàn vạn sợi ý niệm, điều khiển những mảnh vỡ nhỏ đồng thời rót vào niệm lực cực kỳ mạnh mẽ. Để tốc độ đạt tới mức tối đa, đủ để xuyên qua những hạt nhân màu nâu. Lực lượng không gian màu bạc đang tấn công làn sóng hạt nhân đầu tiên, trên tay phải Mạc Phàm cầm ngọn nến lửa, ở dưới liệt diễm y giáp của Mạc Phàm thì không có gì bắt mắt cả. Tiếng đàn còn hòa tấu cao vút, Mạc Phàm nhìn thấy đại quân hạt nhân bước tới như một ngọn núi, vô cùng vô tận. Tốc độ tiêu diệt của ma pháp không gian không nhanh bằng tốc độ truy đuổi của bọn chúng. Ầm ầm. Không tới mấy giây sau đại quân hạt nhân đã bao phủ toàn bộ vùng đất mà Mạc Phàm chém giết này. Những hạt nhân dùng tới đuôi, thân thể, răng độc để bọc Mạc Phàm mấy chục lớp từ trong ra ngoài. Hạt nhân phía trước đã bọc Mạc Phàm lại thành con nhộng màu nâu, những hạt nhân phía sau cũng điên cuồng nhào tới. Trong thời gian ngắn đã hình thành một gò núi do hạt nhân tạo thành, không ngừng mở rộng, không ngừng chồng lên. Hạt nhân lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chân thực, giả dối, hỗn loạn, ác ma chi hỏa của Mạc Phàm bị áp chế hoàn toàn. Ngay cả lôi điện trên bầu trời cũng đã không còn, dưới sự điên cuồng của đại quân hạt nhân thì còn cái gì không thể nuốt được. Hạt quân Medusa đứng trong đại quân hạt nhân mênh mông, ánh mắt nhìn ngọn núi lớn do hạt nhân tạo thành, giống như một cái ngôi mộ nhúc nhích điên cuồng. Có những hạt nhân không nắm chắc đồng bạn rơi xuống, có những hạt nhân ở phía dưới bò lên. Hiển nhiên là bọn chúng mang theo vài phần kiêng kỵ ác ma Mạc Phàm vài phần, vì thế cổ mộ càng cao, càng lớn thì bọn chúng mới có cảm giác an toàn được. Ào ào, bên trong những hạt nhân có từng tia lửa màu đỏ chậm chậm lộ ra. Bang, bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm nổ tung từ bên trong ngọn núi, lay động toàn bộ mộ trùng. Giống như ngọn núi lửa không thể chịu được cột dung nham phun trào phẫn nộ, toàn bộ hạt sơn bị nổ tan tành, những hạt nhân bị ngọn lửa giữa bầu trời nuốt mất. Hạt trút xuống như mưa xối xả, liệt diễm bị đèn nén hồi lâu phong ra năng lượng vô tận, hơn 1000 hạt nhân chết đi. Trước đó hạt sơn còn cực kỳ hùng vĩ, trong chớp mắt đã nổ làm cho thi thể ở khắp nơi, không còn hạt nhân nào dám leo lên, nhiều hạt nhân rơi vào tàn lửa. Hình bóng ác ma vẫn đứng đó ngạo nghễ, đôi mắt huyết màu mực mặc, cho hạt nhân có đông đến đâu vẫn bắn ra hào quang cực kỳ đáng sợ. Dây đàn đứt, hạt quân Medusa làm sao nghĩ tới hai cỗ sức mạnh lớn của mình lại bị đối phương đánh tan. Nhìn hình ảnh ngọn lửa nuốt đại quân hạt nhân làm cho hạt quân Medusa ngạc nhiên, cực kỳ chấn động. Người đã sử dụng hết thủ đoạn rồi. Mạc Phàm nhìn Medusa, không nói lời nào, nhưng có thấy được trong mắt của Medusa nhìn thấu tâm linh nhân loại, có thể thấy ác ma này muốn nói câu này. Song quyền của ác ma nắm chặt, giao nhau. Liệt diễm dưới chân bùng cháy dữ dội, những ngọn lửa xung quanh bắt đầu tụ tập lại. Một vết rách hỏa diễm mở rộng ra trước mặt Mạc Phàm, như là một cánh cửa được dựng lên dẫn sang thế giới khác bên ngoài. Trong cánh cửa hỏa diễm, một đầu hỏa diễm uy nghiêm thò ra, ánh mắt rực lửa có thể làm cho những hạt nhân cấp thống lĩnh thành cho tàn nhìn mảnh đất lộn xộn này. Thân thể liệt diễm bước ra, hùng tráng, hoàn toàn dã tính, bá đạo. Xét nát nó. Mạc Phàm đứng trên thân thể lang thú hỏa diễm, chỉ tay về hạt quân Medusa một cách hững hờ, hô lớn. Gào gừ. Khiếu thiên viêm lang lao tới, số lượng hạt nhân bị dẫm nát tan dễ dàng dưới móng vuốt sói đếm không hết. Hỏa diễm trên cơ thể hùng vĩ của nó, vụt qua cũng làm cho các đại quân hạt nhân ven đường bốc hơi. Khiếu thiên viêm lang lao tới chỗ hạt quân Medusa, hạt quân Medusa không biết lấy cái gì để ngăn cản. Sự hoảng sợ lộ ra trong đôi mắt lãnh đạm cùng kiêu ngạo, hạt quân Medusa xoay người bỏ chạy, lại bị khiếu thiên viêm lang cắn vào cổ, hạt thân ngã nhào xuống đất. Cho dù là khiếu thiên viêm lang do Mạc Phàm triệu hoán ra hay hạt quân Medusa, thì cả hai đều có thể sánh ngang với ngọn núi lớn, phía trước là liệt diễm tạo thành. Phía sau là thân thể khôi giáp. Khiếu thiên viêm lang không phải là sinh vật thật sự, là do lực lượng nguyên tố hóa thành, dưới sự khống chế mạnh mẽ của ác ma Mạc Phàm. Loại này tương tự với triệu hoán thú, mang hình thái sói có thể kéo dài một quãng thời gian. Khiếu thiên viêm lang mang tính của sói, không cần Mạc Phàm dùng ý niệm điều khiển, nó cũng có sự hủy diệt cùng hủy diệt đáng sợ. Đã dùng hết hai đại tuyệt chiêu, hạt quân Medusa đối mặt với ma pháp mạnh mẽ cũng không chống đỡ được. Lớp vảy bị thiêu đốt cho mục nát. Cổ sắp bị răng nanh hỏa diễm cắn cho rời ra. Đuôi bò cạp to lớn đâm vào khiếu thiên viêm lang điên cuồng. Nếu là sinh vật sống bình thường thì chắc chắn toàn thân đã tê liệt, qua mấy giây sau cũng chết bởi độc. Nhưng khiếu thiên viêm lang không phải sinh vật thật sự, nó là sinh vật hóa thành từ nguyên tố, trừ khi là chịu sức mạnh lớn thì mới tan rã. Hạt quân Medusa bị cắn, bị xé cho máu me đầm đìa, bị thiêu cho diện mạo không còn gì. Cho đến khi hạt quân Medusa bỏ chạy bằng cương chân, khiếu thiên viêm lang cũng đuổi theo mấy cây số. Mạc Phàm còn chưa kịp giết chết hạt quân Medusa, thì một thân thể kiên cường to lớn xuất hiện trước mặt. Đó là sinh vật được bao bọc bởi vài tà lân mộc nãi y, sau lưng còn mấy ngàn lệ tử kiếm thị tỏa ra tà khí khắp người. Những lệ kiếm tử thị được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn những hạt nhân, chúng nó nhanh chóng tạo thành một trận hình tam giác vây quanh Mạc Phàm. Tà lân Pharaoh liếc nhìn hạt quân Medusa đầy thương tích, trong mắt còn mang theo vài phần cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Đại quân của hạt quân Medusa xung phong quyết liệt rồi bị giết cũng nhanh. Một số tàn binh thấy hạt quân Medusa không còn ý chí chiến đấu, chạy trối chết. Lệ kiếm tử thị là một đám vô hỉ vô nộ, không sợ hãi, nội tâm chỉ có chiến đấu. Mặc dù chúng nó nhìn thấy đại quân hạt nhân bị đánh cho thua trận, chỉ cần tà lân Pharaoh ra lệnh thì vẫn sẽ xông lên hướng về chỗ của Mạc Phàm. Cũng không phải lần đầu Mạc Phàm giao thủ cùng với những lệ kiếm tử thị, nhớ lúc Mạc Phàm ở chiến trường Ai Cập, bị mười mấy lệ kiếm tử thị đuổi cho chạy bán sống bán chết. Lần đầu nhìn thấy sinh vật này thì kinh ngạc về sự mạnh mẽ. Các pháp sư cao giai cũng không làm gì được nó. Giờ phút này Mạc Phàm phải đối mặt với 3000 lệ kiếm tử thị, những lệ kiếm tử thị tạo thành phương đội 10 nhân 10. Mỗi 100 lệ kiếm tử thị tạo thành một ma trận mộc nãi y kỳ lạ, giống như là khiến bọn chúng có thêm tính thống nhất cùng lực gia trì. Trường kiếm màu đen vung xuống, những nhát chém tuyến tính áp sát từ mọi hướng. Mạc Phàm lợi hồn ảnh lang để né những nhát kiếm của Lệ Kiếm Tử Thị, 3000 Lệ Kiếm Tử Thị như thể nắm được vị trí của Mạc Phàm, những kiếm tuyến vẫn theo lại đây. Nếu là bình thường thì những kiếm lực này không làm gì được Mạc Phàm, nhưng sau một lượng kiếm lớn, một kiếm lực sẽ để lại một dấu ấn màu đen kỳ lạ trên người của Mạc Phàm. Sau khi đã có những dấu ấn màu đen này, thì kiếm lực chạm vào sẽ mang theo uy lực lớn, trên người Mạc Phàm nhiều dấu ấn, những kiếm lực tiếp theo bay tới có thể mang theo uy lực, như một đòn toàn lực của Hắc Ám Kiếm Chủ. Hắc Ám Kiếm Chủ chỉ có thể coi là ác quân chủ, so với ác ma Mạc Phàm thì hơn một cấp độ. Số lượng Lệ Kiếm Tử Thị lên tới 3000, mỗi dấu ấn đều mang theo kiếm lực đạt tới trình độ của Hắc Ám Kiếm Chủ, mười mấy cái không đáng sợ, còn hai mươi mấy, hơn trăm, thậm chí là hàng ngàn thì sao? Mạc Phàm không nghĩ mình có đủ thực lực để chống lại mấy trăm Hắc Ám Kiếm Chủ. Bạch, bạch, Mạc Phàm không ngừng né, không thể để những kiếm lực đánh trúng, càng không thể tiếp tục để những dấu ấn kỳ lạ chồng chất thêm. Dù cho Mạc Phàm có thi triển dịch chuyển tức thời, tốc độ nhanh như nào thì trước sau vẫn ở bên trong kiếm trận của Lệ Kiếm Tử Thị, thậm chí số lượng bên trái bên phải cũng giống nhau. Mạc Phàm giết rất chậm, một lần 1000 lang ảnh tập mới giết không tới 100 con Lệ Kiếm Tử Thị, so với 3000 con Lệ Kiếm Tử Thị tốc độ thực sự quá chậm, những dấu ấn cùng kiếm lực tạo ra uy hiếp lớn tới Mạc Phàm. Khặc khặc, Tà Lân Pharaoh đứng ở bên ngoài, phát ra tiếng cười quái dị. Lệ Tử Kiếm Thị nhốt đối phương lại, cái này mà nói là sự khiêu khích hạt quân Medusa hoàn hảo. Tà Lân Pharaoh cũng không đứng im, đều tìm cơ hội để ra tay, mỗi lần Mạc Phàm tránh được hàng trăm kiếm lực thì sẽ không tránh được đòn tấn công của Tà Lân Pharaoh. Nó dùng nắm đấm được bọc bởi thi bố, nắm đấm từ trên cao xuống sẽ to ra gấp 10 lần, đánh vào Mạc Phàm không phải là mộc nãi y chi quyền, mà là va chạm với thiên thạch. Mạc Phàm mệt mỏi khi tránh những đòn tấn công của Lệ Kiếm Tử Thị, lại còn phải đề phòng Tà Lân Pharaoh ép sát từng bước, trong lúc nhất thời cũng không phá giải như nào. Bang, lơ là phòng bị, thiên thạch tà quyền từ trên trời giáng xuống, Mạc Phàm chưa kịp thi triển dịch chuyển tức thời thì đã bị oanh vào lòng đất. Một cái hố mấy chục mét, Mạc Phàm chưa kịp đứng dậy thì từng kiếm ảnh ác liệt trên đỉnh đầu chạm xuống. Thân thể Mạc Phàm có năng lực phòng ngự mạnh hơn, thì cũng không thể chịu được loại uy lực chồng chất điên cuồng. Trên người lại có thêm vô số vết thương, máu bắn tung tóe, máu nóng rơi xuống nền đất đá. Hống hống hống hống. Toàn thân Mạc Phàm đau đớn, lại thấy một làn sóng kiếm ảnh mới hạ xuống. Mạc Phàm vội vàng sử dụng tới thuật điều khiển rối, để một con rối ở lại, chân thân dán vào bờ tường rời đi cẩn thận. Kiếm ảnh vẫn có thể đến bên bờ, nhưng mà so với trước đó thì thoải mái hơn nhiều. Con rối kia bị ngàn kích phong trảm, đoán chừng đủ để thân thể một con cấp quân thủ đầy máu thịt, Mạc Phàm đã chạy ra khỏi khu vực kiếm ảnh. Những Lệ Kiếm Tử Thị không phát hiện ra Mạc Phàm đã chạy trốn, trận pháp kỳ lạ cũng mất đi hiệu lực, Mạc Phàm không hiện thân, tiếp tục di chuyển tới gần Tà Lân Pharaoh. Không biết phá giải trận pháp của Lệ Kiếm Tử Thị, vậy tìm tới điểm yếu của địch. Trước tiên là diệt Tà Lân Pharaoh, sau đó xử lý những kiếm sĩ chết tiệt kia. Mạc Phàm ẩn mình rất xảo diệu, Tà Lân Pharaoh cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Mạc Phàm, vẫn cứ tấn công con rối. Mạc Phàm trong tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Ông, Mạc Phàm vừa muốn xuất chiêu giết địch thì cảm thấy đầu của mình ong ong, như sắp nổ tung ra vậy. Một bóng khổng lồ như Thái Sơn xuất hiện phía trên Mạc Phàm mà không báo trước. Mạc Phàm nhìn lên thì thấy thân hình nhân sư uy nghiêm, uy lực mạnh mẽ dẫm đạp khóa vị trí của Mạc Phàm, để Mạc Phàm không có đường trốn thoát. Khuôn mặt Mạc Phàm ngơ ngác, còn chưa hồi phục lại tinh thần thì Sphinx đã đạp xuống mạnh mẽ, làm cho Mạc Phàm vừa đứng dậy từ hố lại vào trong lòng đất một lần nữa. Mặt đất đá lại bị lún sâu xuống một lần nữa, vết nứt dài 2-3 km làm đại quân minh giới rơi xuống vô số. Dưới chỗ mà Sphinx dẫm đạp lên, mặt đất đá biến thành bột, cứ điểm thành cách đó không xa cũng bị sụp đổ. Mạc Phàm ở dưới mặt đất, cảm giác như xương sắp nứt ra rồi, cảm giác đó suýt làm Mạc Phàm mất đi ý thức. Xung quanh một màu đen kịt, Mạc Phàm biết mình bị Sphinx dẫm sâu vào lòng đất, chỗ này lớp đá cứng, ngay cả pháp sư siêu giai cũng không phá được. Ngón tay giật giật, đau nhức lan khắp cơ thể, Mạc Phàm cứ nghĩ rằng, sau khi mình đánh bại xong Tà Lân Pharaoh rồi mới phân cao thấp với Sphinx. Ai ngờ đâu tử thần Ai Cập cũng không có cao thượng như vậy, giống như ngay từ lúc đầu đã luôn tìm kiếm cơ hội cho Mạc Phàm một đòn trọng thương. Thực lực của Sphinx không kém hơn Hải Lạp, Mạc Phàm chiến đấu một mình cũng đã vất vả. Trải qua tiêu hao sức lực chống đỡ đại quân minh giới, đại quân hạt nhận, Tà Lân Pharaoh, lại gặp Sphinx đánh lén, sức chiến đấu muốn yếu đi rất nhiều. Hống hống. Sphinx kiêu ngạo đứng trong lớp bụi nát tan, ngẩng đầu lên nhìn vùng đất Bắc Nguyên bằng khuôn mặt giả tạo, mà người ở dưới móng vuốt sắt của nó giống như nhỏ bé, không đáng kể. Sphinx phát ra tiếng gầm, ra lệnh cho đại quân minh giới tiếp tục tiến lên, thời gian dài hơn chúng nó dự tính. Minh thần ở trong kim tự tháp đã truyền tới chúng nó sự bất mãn. Không cần ở đây tốn thời gian với một tên nhân loại phiền phức, đại quân minh giới chúng nó hẳn là phát ra tiếng hát vang tiến lên. Cắt đầu người sống khi gặp trên đường đi, làm thành một món đồ trang trí đẹp đẽ đeo trên người vong linh chúng nó. Ầm ầm. Đại quân minh giới theo lệnh của Sphinx tiến lên một lần nữa, trước tiên là phá trấn Bắc Quan không còn ai. Cứ điểm thành được xây dựng bằng đá nhanh chóng bị thủy triều vong linh nuốt hết, từ phòng ốc, tường thành, đường phố, tháp canh đều biến mất. Cách trấn Bắc Quan gần nhất là thành phố Du Lâm, đại quân minh giới đi tới thành thị này, nơi đó còn để lại rất nhiều mùi của người sống. Cho dù không còn ai thì những thứ trong thành thị cũng đủ làm đại quân minh giới cùng hoan. Minh giới, đó là một nơi mà không nhìn thấy sự sống, mà khắp nơi trong nhân gian lại tràn ngập khí tức sự sống. Từ bùn đất, bãi cỏ, rừng rậm, sơn mạch, thành thị, tất cả đều mới mẻ đối với sinh vật minh giới. Đại quân minh giới không bị cản trở thì tốc độ nhanh đến mức kinh người, nhưng mà tường thành dài 50 km thì vẫn phá nát ở trấn Bắc Quan. Vì thế mà các minh sinh vật ở Bình Nguyên cũng tập trung chủ yếu ở trấn Bắc Quan cùng Du Lâm. Đoạn đường này có một con dốc cao đất vàng cao. Các đại quân minh giới tiến thẳng đến thành phố dọc theo con dốc cao, tối om, đủ loại oán khí. Những sinh vật này chết thảm không biết bao nhiêu năm đang cực kỳ tưởng niệm vùng đất của người sống, càng muốn sở hữu thế giới hoàn mỹ này cho bản thân. Sphinx cất bước kiêu ngạo giữa đại quân minh giới, khi bước tới con dốc cao thì đoạn đường này rung một cách khó hiểu. Ban đầu Sphinx không để ý nhiều, nhiều sinh vật minh giới bước đi như vậy thì rung lên cũng là chuyện quá bình thường. Con dốc cao bắt đầu lún xuống nghiêm trọng, sinh vật minh giới rơi xuống thung lũng sâu đất vàng đếm mãi không hết, thì Sphinx mới ý thức được điều gì đó. Đôi mắt phẫn nộ nhìn phía dưới mặt đất, hơi thở màu khói xanh tỏa ra cuồn cuộn. Tên kia còn chưa chết à? Hồng y đại giáo chủ lãnh tước trên lưng của Minh Quân Oa, hình dạng quỷ quái không thể tả được. Lãnh tước đã khôi phục về hình dạng như cũ, nhưng khuôn mặt nhìn qua đáng sợ vô cùng, da rẻ hiện ra những vết cháy đen, thối rữa, tin đây chính là thứ phải đánh đổi khi giác ác thần giáng lâm. Ngoại trừ đôi mắt màu tím như cũ, còn hình dáng đã thay đổi hoàn toàn, nếu mà đứng chung một chỗ với sinh vật minh giới thì cũng chẳng có bất ngờ nào. Lãnh tước không biết trên người đã bị gieo vật chất hắc ám, bất luận là có chạy tới chân trời góc bể thì Mạc Phàm đều có thể tóm được. Khi lãnh tước phát hiện ác ma chi hỏa diễm đốt cháy ở dưới mặt đất, thì khuôn mặt xấu xí lộ ra sự phẫn nộ từ trong nội tâm. Lẽ nào giết không chết ác ma Mạc Phàm sao? Bị Medusa, bị tà lân Pharaoh, bị Sphinx tấn công điên cuồng như vậy mà không thối rữa trên mặt đất, lại còn vọng tưởng ngăn cản đại quân minh giới tiến lên. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Dốc cao nối liền trấn Bắc Quan cùng Du Lâm bị miễn cưỡng gãy ở phần dưới. Con đường đất đá này tương đương với một cây cầu dài 2-3 km, nhưng theo những chỗ đứt gãy làm cho đại quân minh giới rơi xuống thung lũng đất vàng, làm cho các sinh vật muốn bò lên cũng mất rất nhiều thời gian. Liệt hà chi viêm thiêu đốt thành biển lửa ở bồn cốc, mang ý nghĩa nếu đại quân minh giới muốn đi qua bồn cốc, thì phải vượt qua ngọn lửa cháy mấy cây số này. Hống hống! Sphinx vô cùng tức giận, nhân loại đáng chết này luôn cản trở. Nếu còn tiếp tục như thế thì Minh Thần sẽ nổi giận. Minh Thần nổi giận là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Sphinx tới chỗ của Mạc Phàm, phóng nhanh trên hành lang dốc cao, trực tiếp dùng thân thể của mình để đánh Mạc Phàm. Va chạm này như long trời lở đất, Mạc Phàm ở trong đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng huyết màu mực, dùng thân thể bạo phát man lực mạnh mẽ để đối đầu chính diện với Sphinx. Hồn ảnh lang hoàng phía sau khiến Mạc Phàm không còn nhỏ bé trước Sphinx. Cả người Sphinx chứa đầy sức mạnh màu vàng. Một khi va chạm có thể nghiền nát mọi thứ. Bất kể là đất vàng, mặt đá, hành lang, thung lũng đều không chịu nổi lực va chạm của Sphinx. Bị hồn ảnh cùng ác ma chi mang bao vây Mạc Phàm không ngừng trượt về phía sau. Khối đá Gobi không ngăn cản được, va vào trong mặt đất nứt. Ở mặt sau của dốc cao là một vùng đất cao hơn, sau khi tới Du Lâm thì mới bằng phẳng. Sphinx xông tới là, cho những tảng đá màu vàng chập trùng thành một cái rãnh khổng lồ cùng đáng sợ. Khe này từ dốc cao trải dài tới bên ngoài thành phố Du Lâm. Không biết bao nhiêu khối đá nằm ở ven đường, những lớp đá này bị săn phẳng, đại quân minh giới đi về phía con đường mà Sphinx mới mở này như một trận thủy triều, đi thẳng tới thành phố. Mạc Phàm bị đập tới bên ngoài thành phố Du Lâm mới dừng lại, nơi này có một trạm xe lửa, bước phía sau vài bước, đường dây xe lửa cũng nát tan. Cút đi cho tao, xương cốt toàn thân Mạc Phàm nổ vang, trên tay phải Mạc Phàm là lôi đình lóng lánh cùng hai tầng liệt hà diệu mang, dã tính càng chiến càng mạnh của ác ma cũng đã hoàn toàn giải phóng vào giây phút này. Hồn ảnh cuồng chiến dựa vào, cú đấm này có thể so với một dãy núi lớn, đốm lửa cùng chớp giật bắn ra trải rộng trong trời đất. Lực quyền đánh vào mặt Sphinx, làm cho Sphinx hơi ngừng lại, không ngờ trong thời gian ngắn đối phương có thể đánh trả. Sức mạnh tràn ngập như đại dương mênh mông làm cho nó bay ra ngoài, trở lại khe dọc hoàng kim mà nó vừa săn phẳng lúc nãy. Đại quân minh giới thông qua khe mà Sphinx phá tan mà đi tới, nào có biết Sphinx như núi lớn lại bay trở về. Các sinh vật vong linh ven đường bị ép trực tiếp thành mưa máu. Còn những sinh vật minh giới đi theo con đường gần, tới thành phố bị chớp giật cùng đốm lửa dày đặc khắp trời đất làm cho hóa thành cho tàn. Rốt cuộc thì Sphinx cũng dừng lại sau khi va liên tiếp vào vài con minh quân oa, khuôn mặt giả tạo của nó xuất hiện vết nứt, không có máu nhưng rõ ràng là bị thương. Hống hống, Sphinx gầm thét về hướng Mạc Phàm cách đó 7-8 km. Làm tử thần Ai Cập, Sphinx chân chính là dưới một người mà trên vạn người. Là tồn tại mạnh nhất không bị khiêu khích suốt bao năm tháng, vậy mà bây giờ bị người khác đả thương, uy nghiêm chí tôn quân chủ không thể xâm phạm, cách giải quyết duy nhất là giết chết đối phương. Sphinx ổn định lại cơ thể, không còn hy vọng gì vào đại quân minh giới rác rưởi này nữa. Để chúng nó đi tàn sát, từng con đều cảm thấy hưng phấn, tàn sát đủ kiểu, nhưng khi gặp được nhân vật mạnh mẽ chân chính. Số lượng đại quân minh giới có nhiều hơn nữa cũng trở nên vô nghĩa, tóm gọn là Sphinx sẽ tự mình động thủ. Cũng đã đến lúc thể hiện sức mạnh của mình trước mặt minh thần, kẻo chúng nó tưởng mình già đi rồi. Hống cái gì, làm thịt hắn nhanh lên, làm thịt hắn mau lên, chẳng lẽ các ngươi liên thủ lại còn không đối phó được nhân loại nho nhỏ này sao? Lãnh tước, đứng trên đầu minh quân oa, dáng vẻ minh thần tức đến nổ phổi gào lên. Lãnh tước không nghĩ, là một pháp sư cao giai con người lại cất giấu trong cơ thể sức mạnh to lớn, mạnh tới mức làm mình lúc chân thần giáng lâm còn không đỡ nổi được một đòn. Mạnh tới mức có thể chống lại một hai đại quân minh giới mênh mông. Tuy rằng lãnh tước biết Mạc Phàm ở đây kéo dài thời gian, toàn bộ bình nguyên gần kim tự tháp Khu Phu còn có những sinh vật mạnh mẽ đếm mãi, không hết sắp, đến. Nhưng nếu để người ở Bắc Nguyên chạy tới một cứ điểm thành công, thì việc muốn tập hợp sát nghiệm, oán hận khổng lồ sẽ càng khó khăn. Bức tường kia đã kéo dài được quá nhiều thời gian, để phần lớn người ở Bắc Nguyên chạy đi. Tuyệt đối không thể để một pháp sư cao giai con người ở đây, ngăn cản kế hoạch thống trị nhân gian của minh giới. Lấy thực lực của đại quân minh giới thì bao nhiêu ác ma Mạc Phàm cũng sẽ không làm được chuyện gì. Sphinx nghe một con ruồi vo ve bên tai mình, quay mặt lại một cách lạnh lùng cùng kiêu ngạo, nhìn lãnh tước. Ầm. Sphinx giơ lên sư chảo, vỗ vào đầu minh quân oa không chút thương hại nào. Đầu của minh quân oa bị đánh trực tiếp thành bãi máu, mà người lãnh tước cũng gãy gần hết xương, ngã xuống bùn trông vô cùng chật vật. Lãnh tước vốn đã bị Mạc Phàm làm cho bị thương nặng, sau khi nhà khói đen đoạt mệnh kia thì sức sống lại càng suy yếu hơn. Sphinx không hạ thủ lưu tình dùng sư chảo đánh tới, làm lãnh tước sắp chết thảm vào bùn đất. Chết tiệt, ta là người đã đem ngươi từ Ai Cập tới đây, là ta đã triệu hoán các ngươi tới nhân gian. Các ngươi phải cảm ơn ta, hẳn là phải thờ phụng ta. Lãnh tước phát điên giống to lên. Bất kể là tà lân Pharaoh, hạt quân Medusa, Sphinx đều không có sự tôn trọng dành cho người mở cửa lãnh tước ngay từ đầu. Có minh quân quân oa làm phu xe cho kim tự tháp Khu Phu là, nhẫn nhịn nghe theo chỉ thị. Minh quân oa ở trước mặt ác ma Mạc Phàm cũng không chịu nổi một đòn, hành động của nó quá chậm chạp. Khiên phu minh giới lại càng cực kỳ ngu dốt, tất cả minh quân oa tập hợp lại cũng không phải đối thủ của ác ma Mạc Phàm. Sau khi Sphinx đánh bay lãnh tước, lỗ tai được thanh tịnh, cặp mắt hung tàn nhìn Mạc Phàm ở phía xa. Vết thương trên người ác ma Mạc Phàm càng nhiều, huyết thống ác ma lại sôi trào mãnh liệt, Mạc Phàm không có lãng phí thời gian đối đầu với Sphinx. Mạc Phàm bùng nổ tốc độ khủng khiếp bay ngang qua khe nứt rộng lớn trên mặt đất. Dĩ nhiên là chủ động tới chỗ của Sphinx. Hoàng kim Sphinx không làm tổn thương được Mạc Phàm, vậy thì ác ma Mạc Phàm sẽ cho Sphinx thưởng thức cú va chạm hạo nhật này. Cả người được ngàn tầng liệt diễm bao trùm, cả người Mạc Phàm hóa thành diệu nhật cuồng chỉ trên mặt đất. Hỏa đoàn Mỹ lệ vọt tới trước mặt Sphinx, đem Sphinx đang ở dốc cao đổ nát về lại cứ điểm thành trấn Bắc Quan. Đại quân minh giới đã hoàn toàn tràn ngập ở trấn Bắc Quan, nơi đây chính là đại dương vong linh. Sphinx cùng Mạc Phàm chiến đấu, một lần nữa thiêu đốt nơi này, cũng không biết có bao nhiêu đoàn quân minh giới gặp xui xẻo. Chúng nó không thể sống sót dù chỉ một giây dưới sức mạnh của chí tôn quân chủ. Các sinh vật minh giới lao lên phía trước nhìn thấy Sphinx bị đánh bay ngược trở lại, bước chân tiến lên chậm lại một cách khó hiểu. Không biết là nên quay lại giúp đỡ hay tiếp tục bước lên phía trước, thành phố này vắng bóng, không có người sống như chúng nó mong muốn. Hống hống. Sphinx đứng dậy một lần nữa, khuôn mặt hoàn toàn phẫn nộ. Khi Sphinx thấy đại quân minh giới đứng im một cách khó hiểu, càng phát điên gầm lên. Vào lúc này minh hình nhân, song bào ngư quỷ mới tiếp tục đi lên, chạy như bay về phía có người sống. Càng nhiều sinh vật minh giới đi qua chỗ Mạc Phàm, một đường như trẻ tre, chưa tới một giờ mà thành phố Du Lâm bị thủy triều vong linh màu đen nuốt mất. Số lượng đại quân minh giới quá nhiều, thông qua trấn Bắc Quan tới nơi này. Làm sao Mạc Phàm có thể điên cuồng giết chóc để làm chúng nó sợ, chúng nó theo bức tường đổ nát tới đây càng đông hơn. Vòng tuyến dài 50 km đều có đoàn quân minh giới, như ngàn giang vạn khê, Mạc Phàm chỉ có một người làm sao mà ngăn cản được. Hơn nữa nếu vượt qua vòng tuyến này, đến Bắc Nguyên Bao La thì Mạc Phàm khó có thể cản được sinh vật minh giới. Có người ác ma Mạc Phàm, có trăm ác ma Mạc Phàm không thể ngăn được toàn bộ. Trời đất nổi sóng cuồn cuộn, tường thành vững như tường đồng vách sắt cũng không thể chống đỡ được. Những đại quân vong linh tránh mình mà qua, đứng ở trong đó, ánh mắt Mạc Phàm thiêu đốt kịch liệt cũng khó màu giấu nổi sự bất lực. Vào lúc này Mạc Phàm nhớ lại ngày đầu tiên làm ma pháp sư, hiệu trưởng Chu đã nói những lời kia. Số lượng của yêu ma gấp hàng trăm hàng ngàn lần nhân loại, một số ít nhân loại là ma pháp sư. Muốn dùng tỷ lệ như vậy để chiến thắng kẻ địch thì chỉ có trở nên mạnh hơn, mạnh tới mức lấy một địch 10, địch hàng trăm, hàng ngàn. Như thế, thì phải lấy một địch bao nhiêu mới có thể ngăn cản được kiếp nạn kim tự tháp này? Rốt cuộc thì phải tới cảnh giới nào mới có thể không nhìn thấy cảnh thây chất đầy đồng, lệ rơi như mưa? Mình có thể làm được điều này chỉ trong nửa ngày sao? Có vẻ không phải như thế, chỉ mong là gần như vậy. Thực tế thì Mạc Phàm không biết thời gian, khi bị tà lân Pharaoh, Sphinx đều dồn ép thì trong đầu Mạc Phàm chỉ có ý niệm chiến đấu căng thẳng. Mạc Phàm cũng không biết đã được nửa ngày hay chưa nữa. Cảm giác sắp rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt rồi, mà trái tim lại đập lên vẻ không cam lòng, còn cực nóng, thiêu đốt tới phát điên. Ở bên dưới sát uyên, bạch sắc mộ cung, dù cho bầu trời đầy oán thi, mặt đất đều là máu, tất cả đều xấu xí, ghê tởm, tất cả đều tàn tạ bốc mùi thì bạch sắc mộ cung vẫn đứng sừng sững ở đó. Không có một hạt bụi, ngăn cách với bẩn thỉu, nếu không có phần tĩnh mịch cùng lạnh lẽo trực kích tới tâm hồn, thì mộ điện mấy ngàn năm tự hồ còn mang vài phần thanh tịnh thần thánh. Lần thứ hai bước tới huyết sắc tế đàn, trong quá khứ thật kinh tâm động phách rõ ràng ngay trước mắt. Đó là 1 triệu người co lại trên thành thuyền lắc lư, bão táp thủy triều ập tới vô tình. Thành thuyền cùng 1 triệu người có thể chìm xuống bất cứ lúc nào. Đi lên cầu thang, tinh đài màu đen sạch sẽ bóng loáng phản chiếu thân ảnh của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu dính đầy bụi bặm, quần áo lam lũ, sau khi trải qua một trận chiến, rồi lại bay một quãng đường dài đến đây, khuôn mặt vẫn hiện ra sự mệt mỏi, ngay cả thân thể cũng hơi run, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trương Tiểu Hầu đi tới huyết sắc vương tọa, đôi mắt mệt mỏi nhìn khải bào trống rỗng. Nơi này không có cái gì, không có khí tức, Trương Tiểu Hầu không thể xác định được người đó ngồi ở đó không, thậm chí còn cảm giác mình đã uổng công đi một chuyến tới đây. Tổng giáo quan, Trương Tiểu Hầu lấy hết sức hô to một tiếng. Khải bào màu đen không trả lời, hay Trương Tiểu Hầu đã gọi sai tên, người đó không phải Tổng giáo quan, mà là một vị vương. Tổng giáo quan, Trương Tiểu Hầu mặc kệ là ai, không quen biết gì vị vương kia, chỉ quen Tổng giáo quan cương nghị thẳng thắn đã dạy dỗ bọn họ. Khi Bắc Thành loạn lạc, sống sót dưới bộ quân phục cũ, có thể may mắn sống sót, có nhiều người đã mất, nhưng còn nhiều người sống sót hơn. Tổng giáo quan, tôi biết ông ở đây, vẫn luôn ở đây. Trương Tiểu Hầu mặc kệ khải bào có nghe thấy hay không, chỉ muốn nói ra những lời cần nói. Toàn bộ huyết sắc tế đàn vang vọng âm thanh của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu biết mình đang làm một chuyện ngu dốt nhưng vẫn muốn tin một lần. Đó là tổng giáo quan của bọn họ vẫn chưa chết, còn đang ở bên trong bộ khải bào lạnh lẽo. Từ ngày bước sang tuổi 18, tôi gia nhập vào quân bộ, được ông chăm sóc từ tiểu binh cho đến khi lên sĩ quan. Ông đều mắng tôi là ngu ngốc, nói tôi không hiểu được cách cư xử, không linh hoạt, không có thiên phú tốt. Tôi đều dựa theo cách của ông để làm, rất nhiều thói quen cũng học từ ông. Ngày đó đi vào kết giới an toàn ở Bắc Thành, tôi đã khóc vì sự mất mát, cho rằng đó là tận thế, hoàn toàn đánh mất chính mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy ông và các thuộc hạ của ông làm việc nghĩa chẳng, từ đi giết Dực Thương Lang, tôi tìm lại được chính mình, tôi đã thề rằng phải trở thành một quân nhân như ông vậy. Vừa mới bắt đầu tôi không biết phải làm sao để trở thành một người như vậy, vì lẽ đó đã mô phỏng tất cả mọi thứ theo ông Trương Tiểu Hầu, lau nước mắt trên khuôn mặt, nói tiếp. Nhưng cho dù là mô phỏng theo ông, sớm chiều đều ở bên cạnh ông, tôi phát hiện ra tôi không thể trở thành một người như ông được. Có người là do số phận đưa đẩy, có những người từ khi sinh ra đã có dũng khí. Vì thế lúc đó ông đã mời anh Phàm gia nhập quân ngũ, chứ không phải là tôi nhãn lực của ông rất tốt, đúng thật là anh Phàm rất xuất sắc, có phần khí phách tương tự với ông. Tôi đã mô phỏng tất cả những thứ của ông, nhưng lại không bao giờ học được thứ quan trọng nhất. Anh Phàm không để tới thói quen của ông, phất lờ lời mời của ông, nhưng cuối cùng lại làm việc giống ông. Ông luôn giới thiệu tôi với những người bạn cũ của ông, rằng tôi là học sinh xuất sắc nhất, nhưng tôi biết trong lòng ông thì anh Phàm mới là học sinh ưu tú nhất. Anh ấy hối tiếc nhất một điều là chưa nói với ông. Ông là người mà anh ấy kính ngưỡng nhất. Trương Tiểu Hầu nói đến đây cũng không quan tâm những giọt lệ rơi xuống. Trương Tiểu Hầu tiếp tục đi lên phía trước. Bên trong khải bào màu đen vẫn trống rỗng, như là không nghe thấy những lời này của Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cảm giác ở Tổng giáo quan đang ở đây, cảm giác được Tổng giáo quan vẫn đang nhìn. Chúng tôi đã rất nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, cũng không tiếc tất cả để phòng ngừa những việc sẽ xảy ra bi kịch như ở Bắc Thành. Khi Kim Tự Tháp Khufu, đại quân giới đến đây thì chúng tôi vẫn còn cảm thấy bản thân nhỏ bé. Vô lực. Anh Phàm cũng giống như ông, cũng cô quân phấn chiến cho dù số lượng kẻ địch có bao nhiêu, mà tôi chỉ có thể chạy tới chỗ của ông. Giờ phút này Trương Tiểu Hầu như lúc chạy vào kết giới an toàn ở Bắc Thành, không biết làm sao, không biết làm cái gì. chỉ có thể đặt hy vọng vào người trước mắt, chính người này đã mở cho mình một con đường trong bộ quân phục năm đó. Khi đại quân Minh giới nuốt hết tất cả, thì tôi tin chắc anh Phàm nhất định sẽ không lùi bước, sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Van xin ông cứu anh ấy đi. Trương Tiểu Hầu quỳ gối trước khải bào trống rỗng, van lại dưới nền tinh thạch màu đen. Trương Tiểu Hầu chôn rất sâu, phần đại lễ này Trương Tiểu Hầu đã muốn làm từ rất lâu rồi. Nhưng đáng tiếc tổng giáo quan không cho cơ hội nói lời từ biệt cùng cảm ơn. Khải bào màu đen vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Từ lúc Trương Tiểu Hầu nói một mình cho đến lúc quỳ lại, đem đầu chôn xuống, toàn bộ không có dấu hiệu của sinh mệnh, giống như không nghe thấy hoặc là không ở nơi này. Hoặc là nghe thấy, nhìn thấy, chỉ là không phải chảm không, người sống xa lạ cùng vị vong linh đế vương không liên quan. Đã qua thật lâu mà khải bào màu đen cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Trương Tiểu Hầu quỳ đến mức toàn thân tê dại, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn chỉ khải bào màu đen trống rỗng, yên lặng ngồi đây không biết qua bao nhiêu năm tháng. Trong ánh mắt Trương Tiểu Hầu lộ ra tia tuyệt vọng nhưng không có từ bỏ. Tổng giáo quan, ông có một vị cố nhân. Tất cả mọi người đều nói với cô ấy là ông đã chết, cô ấy không tin. Cô ấy nói là nhìn thấy ông trong khoảnh khắc thiên băng vỡ ra. Cô ấy giống như chúng tôi, đều tin ông còn sống. Trương Tiểu Hầu hít sâu vào một hơi, tiếp tục nói. Cô ấy nói là cô ấy sẽ chờ ông trở về, cả tôi cùng anh Phàm cũng sẽ chờ ông trở về. Khả năng bắt đầu từ hôm nay chỉ còn tôi và cô ấy tiếp tục chờ ông trở về. Trương Tiểu Hầu nở một cười cay đắng khó coi, nói xong thì lại làm lễ, sau đó nâng cả người mệt mỏi đứng dậy rời đi. Bầu trời u ám đung đưa, lít nha lít nhít thương lôi chảo màu đen ở đó, to lớn tràn ngập sức hủy diệt. Dễ dàng làm các sinh vật minh giới thành từng mảnh, từng đàn vong linh rơi biến mất trong dấu chớp giật. Nhưng dù thương lôi chảo dày đặc có thể đem một vạn sinh giới hóa thành hư không, vẫn không có gì là giảm so với số lượng đại quân minh giới khổng lồ. Như thể là xài ma pháp cấm chú mạnh nhất đánh vào biển rộng mênh mông, dù cho chấn động sóng lớn ở biển, bọt nước bắn lên cao thì cũng sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Cảm giác mệt mỏi cùng bất lực không ngừng tăng lên, nhưng ác ma Mạc Phàm vẫn đang bùng cháy. Ngọn lửa cháy rực trên trời cao, lôi đình lan tràn tùy ý trên mặt đất, từ chỗ cứ điểm thành cho tới bức tường đổ nát, lại từ tường thành cho tới nội thành Du Lâm là, từng ma pháp mạnh phóng tới chỗ đại quân minh giới, thành phố không có ai cũng đã trở nên bụi mù. Hống hống, Sphinx phẫn nộ vô cùng, uy nghiêm tử thần Ai Cập đang bị tên nhân loại này phá từ từ. Chiến đấu trong thời dài, toàn bộ đại quân minh giới càng nghi ngờ sức mạnh của Sphinx. Lôi bạo. Mạc Phàm đứng ở bên trong đống đổ nát của thành phố, phẫn nộ hô lên. Nguyên tố lôi trong vòng vài trăm km tập hợp xung quanh chưa tới 1 mét, nguyên tố lôi cực kỳ táo bạo. Khi có quá nhiều nguyên tố tập hợp trong một khu vực nhỏ, khu vực bên ngoài không đủ sức để nén lại nữa vậy, thì đầu ra của nguồn sức mạnh kia mới thực sự là hủy diệt trời đất. Hồ quang lôi điện phóng lên trời sáng rực, ánh chớp nổ tung bao phủ. Sphinx vừa mới đặt chân tới nơi này bị đánh bay ra ngoài cùng các sinh vật minh giới. Bột mịn, tất cả đều hóa thành bột mịn, lôi điện kinh thiên phóng vào sinh vật minh giới hay những lớp đất đá, núi đá thì đều hóa thành bột mịn. Trong phạm vi mấy km hầu như không có mấy con, trong đại quân minh giới có thể thoát được, chết lặng không hề có một tiếng động. Lôi đình hủy diệt này như kích nổ cả cơ thể của mình vậy, điên cuồng như ma. Hô! Tàn dư hồ quang lôi điện còn ở mặt đất, mỗi khi Mạc Phàm thở thì lôi điện lại nhảy lên như mạch đập, dư lực vẫn còn đó, những sinh vật minh giới ở đằng sau không dám tới gần. Trên người Sphinx cũng toàn là vết thương, nó bò lên khỏi những sinh vật minh giới sợ hãi, cho dù nó có tức giận đến đâu, thì tên nhân loại kia vẫn đứng đó ngăn chúng nó bước lên. Các ngươi là con dân của minh thần ta, tại sao lại sợ hãi? Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên toàn bộ bình nguyên, minh huy kim tự tháp cu phu sắc bén thêm mấy phần. Hóa thành những mũi mâu chọc thủng trời đất, trong khoảnh khắc phóng tới 10 mấy km bình nguyên tới chỗ Mạc Phàm. Sphinx ngẩng đầu lên nhìn thấy những trường mâu tạo thành từ hào quanh minh giới. Lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống đất, thân thể cũng nằm xuống, giống như một con chó bị chủ nhân răn dạy. Mạc Phàm đứng ở đống đổ nát, nhìn về phía xa xa. Kim tự tháp cu phu các xa minh như thế, vậy mà những minh quang mâu đến chỗ mình trong nháy mắt, đây sức mạnh lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Soạt soạt, minh quang mâu rơi xuống điên cuồng, mỗi một cái đều có thể phát nát một thành phố. Những minh quang mâu rơi xuống chỗ Mạc Phàm đứng không sai lệch. Mạc Phàm cố hết sức ngăn cản tất cả. Uy lực của Minh Huy Chi Mâu bay 10 mấy km cũng không giảm, mỗi một cái phóng xuống đều mạnh hơn một đòn toàn lực của Sphinx. Mặt đất không bị phát nát, thành phố cũng không bị ảnh hưởng chỉ có Mạc Phàm. Mỗi một quang mâu bay từ kim tự tháp Khu Phu đều mang tới đả kích chí mạng, cho Mạc Phàm, thân thể không lời, yếu đi, sinh mệnh trôi qua điên cuồng, linh hồn có hàng ngàn lỗ thủng. Mạc Phàm đứng không vững, những Minh Huy quang mâu ngoại trừ mang đến trọng thương mọi mặt ở bên ngoài, còn mang tới niệm lực mạnh mẽ khiến người ta thần phục. đầu gối như bị buộc một tòa núi vàng, nặng tới mức quỳ xuống mặt đất. Ầm. Cuối cùng thì sức lực cạn kiệt làm Mạc Phàm quỳ gối trái xuống mặt đất một cách mạnh mẽ, lớp đất đá vỡ vụn suýt chút nữa làm Mạc Phàm ngã xuống. Mạc Phàm cắn răng, cho dù mâu này có mạnh tới đâu cũng không để chân còn lại quỳ xuống. Mồ hôi rơi xuống như mưa, da rẻ điên cuồng nứt ra, càng chống lại thì Minh Huy Chi Mâu lại không ngừng rơi xuống. Minh Thần, đây chính là sức mạnh của Minh Thần sao? Trước đó Mạc Phàm nghe được âm thanh kia lúc đứng trước mặt kim tự tháp Khu Phu, giờ âm thanh kia lại vang lên, đồng thời đem hết tất cả phát tiết lên người mình. Chỉ là Mạc Phàm không hiểu Minh Thần bên trong kim tự tháp xa xỉ như nào, rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào sức mạnh đạt đến cảnh giới như thần, ngay cả sức mạnh ác ma cũng muốn thần phục trước mặt hắn, càng chống thì càng nặng. Ầm ầm ầm ầm. Đại quân Minh giới tiến lên phía trước nghe theo hiệu lệnh bên trong kim tự tháp phát ra, không chỉ chấn Bắc Quan đầy dãy đại quân Minh giới, mà ngay cả toàn bộ phòng tuyến dài 50 km cũng sụp đổ theo âm thanh kia. Tất cả sinh vật Minh giới được giải phóng, chúng nó từ những núi khác nhau, bình địa khác nhau, dốc cao không giống nhau tràn vào mảnh đất Bắc Nguyên, đuổi theo hướng tỏa ra hương vị người sống thơm ngon. Mạc Phàm liều mang thủ trấn Bắc Quan, cũng chỉ như chặn được một con kênh trong dòng sông đang dâng trào cuồn cuộn. Một khi dòng sống chảy qua ầm ầm thì có chống đỡ như nào cũng không còn ý nghĩa. Huống chi một nửa đầu gối của Mạc Phàm bị ép tới mức sắp đứt ra, toàn thân càng như gánh vác một kim tự tháp nặng vô cùng. Những minh quang chi mâu tuy hư vô nhưng uy lực lại mạnh vô cùng, Mạc Phàm không thể động đậy, thân thể ngày càng kiệt quệ, sắp không chịu nổi nữa. Chiến đấu, nhưng không cách nào đứng dậy được, khi xung quanh toàn những âm thanh của sinh vật minh giới gào thét, Mạc Phàm biết tất cả đều đã kết thúc. Làm hết khả năng, vừa mới bắt đầu đã tự nhủ rằng mình có thể làm được, như vậy thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không cảm thấy hổ thẹn cùng tiếc nuối, nhưng phần không cam lòng vẫn còn đang mãnh liệt. Đáng ghét. Mạc Phàm không muốn khuất phục, nhưng không có sức mạnh để đứng lên. Mình còn chưa kéo dài thời gian tới nửa ngày, còn thiếu rất nhiều, nếu mình có gấp đôi sức mạnh thì vẫn không đủ. Đáng ghét. Thân thể run lên kịch liệt nhưng vẫn kiên cường chống lại, giả như tất cả đều không thay đổi thì ít nhất đừng quỳ xuống. Đừng khuất phục một tên bạo quân núp ở trong kim tự tháp. Nhưng phần không cam lòng ấy hóa thành những giọt lệ nơi viền mắt, gió thổi mạnh, từng tia óng ánh. Ác ma chi văn không ngừng biến mất, hiện ra khuôn mặt ban đầu của Mạc Phàm, con mắt màu nâu đen rơi lệ chưa bao giờ trống rỗng cùng vô hồn. Nếu như không thay đổi được điều gì, thì mục đích tu luyện để làm cái gì, ý nghĩa của một pháp sư được tôn thờ cùng tôn kính là gì? Trước mắt là một màu đen kịt, mênh mông như vũ trụ vậy. Tiếng nổ vang ầm ầm hóa tĩnh mịch, Mạc Phàm như pho tượng không có sự sống, chìm vào trong vực sâu hắc ám do chính bản thân tạo dựng. Không có phương hướng, không có động lực nào. Giống như là ngày đầu tiên thức tỉnh, ma pháp chi đạo nói cho Mạc Phàm rằng thế giới này bị bóng tối vô tận bủa vây. Tinh trần yếu ớt tỏa ra ánh hào quang bên trong thế giới tinh thần mênh mông, là đại diện cho những người sống thấp kém trong thành thị để thu phục lòng người. Bất kể có hóa tinh trần thành tinh vân lại hóa thành ngân hà rực rỡ. Ngân hà thành một biển sao thì bóng tối vẫn còn đó, bóng tối bao vây, thống trị lực lượng ma pháp. Một người vẫn mãi chỉ là chấm nhỏ, có thể như sao băng xẹt qua mạnh mẽ, chưa bao giờ tới mức ảm đạm. Bầu trời đêm đầy sao vẫn không thay đổi, vẫn là bóng tối cùng sự lạnh lẽo. Tháp tháp, một âm thanh không bình thường vang lên ở trong thế giới tinh thần lao tù yên tĩnh của Mạc Phàm, tiếng gầm thét của đại quân minh giới đã bị thế giới tinh thần cản lại. Tiếng bước chân này rõ ràng, càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng Mạc Phàm, tản ra một luồng khí tức mát lạnh. Mạc Phàm không tìm được chính mình từ trong lao tù tinh thần trở nên tỉnh táo một chút. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện sau lưng mình? Không phải tất cả đại quân minh giới đều trải rộng đến mức không nhìn thấy gì rồi sao? Tại sao người này có thể đi bộ nhàn nhã đến bên cạnh mình? Rõ ràng đây không phải ảo giác. Đang chìm trong những nghi hoặc, có một bàn tay ấn vào bả vai Mạc Phàm nặng nề. Bàn tay này lạnh, nắm chặt vai Mạc Phàm như tiếp thêm sức mạnh. Đáng lẽ Mạc Phàm phải ngã xuống, cả người quỳ trên mặt đất, nhưng cũng không biết tại sao mà trọng lượng khối núi kim tự tháp bị giải trừ, lao tù vây nhốt mình trong thế giới tinh thần cũng vỡ tan. Tầm mắt Mạc Phàm được khôi phục, phải nhìn thấy đại quân minh giới như nước biển bốc lên, nhiều tới mức đường chân trời cũng bị nuốt mất. Tiếng gầm thét ầm ĩ trở lại, chấn động tức mức đau cả màng nhĩ. Nước mắt mắt phơi khô cả khóe mắt cùng gò má khô nứt đau đớn, chỉ là trong hốc mắt vẫn còn một chút. Mạc Phàm cảm thấy mình ở trong lao tù cũng đã dài dằng dặc, nhưng thật ra là ngắn ngủi, ngắn đến mức cả giọt lệ nên chảy xuống cũng không có chảy ra. Chi ít là tôi không có dạy cậu rơi lệ trên chiến trường. Âm thanh sau lưng vang lên, quen thuộc mà xa lạ, uy nghiêm lãnh khốc vô cùng. Trong lòng Mạc Phàm run lên kịch liệt, Mạc Phàm nhớ là đã nói lời cuối cùng với một người. Đó là lúc ở huyết sắc tế, chính mình đã nói một câu xuất phát, từ nội tâm với khải bào màu đen cảm ơn ông đã dạy dỗ tôi nhiều thứ. Mãi cho đến khi rời đi, Mạc Phàm vẫn không nghe thấy đối phương trả lời. Một khuôn mặt sắc bén có góc cạnh, lạnh như băng. Một bộ thân thể cực kỳ kiên cường, được khải bào màu đen bao trùm toàn bộ, cao lớn như núi. Chí ít là tôi không có dạy cậu rơi lệ trên chiến trường. Khoảnh khắc nghe được câu nói này, Mạc Phàm đã kiệt sức nhưng không thể cưỡng lại được. Mạc Phàm liều mạng dùng hai tay lau chùi, nhưng lau hoài không xong. Tổng giáo quan Mạc Phàm nghẹn ngào nói một câu, rất nhanh khóc không thành tiếng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm đứng dậy. Khi Mạc Phàm đứng dậy có người đỡ vai, Mạc Phàm phát hiện ra núi kim tự tháp cũng không nặng như tưởng tượng, là do mình không có sức lực cùng niềm tin. Nhìn xung quanh vẫn cảnh đổ nát, đại quân minh giới cũng không bốc hơi như tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Ở xa phía trước là minh huy kim tự tháp đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng tới đâu thì đại quân minh giới hoành hành tới đó. Sau lưng là dãy núi chập trùng, vượt qua dãy núi thì rất gần với thành phố Phi Hoàng, vong linh Ai Cập. Khải bào đế vương phát ra tiếng nghi vấn. Đó là kim tự tháp Khufu, lăng mộ của Khufu, Khufu còn sống và bây giờ là minh thần, Mạc Phàm nói. Khải bào đế vương quay mặt lại nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không biết mình nói sai ở chỗ nào mà ánh mắt của người kia lại ác liệt. Cái loại cố tỏ ra thần bí này, cũng đòi tự xưng là minh thần. Khải bào đế vương lạnh lùng khinh thường. Mạc Phàm há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết minh giới của bọn họ phân chia cấp bậc như thế nào. Bỗng nhiên khải bào đế vương dậm chân một cái, một làn sóng vong linh màu đen quét ra theo hình nón, nhanh chóng lan đến kim tự tháp nguy nga. Dưới làn sóng vong linh, minh huy kim tự tháp tan biến, thậm chí có những chỗ minh huy không thể soi sáng được. Vong linh Ai Cập cần minh huy mới hoạt động được, một khi minh huy bao phủ chỗ trống, thì khu vực vong linh Ai Cập sẽ bị bốc hơi trong thời gian ngắn. Cổ lão vương đạp một làn sóng vong linh này thì hiển nhiên là trực tiếp khiêu chiến kim tự tháp, trực tiếp làm trọng thương minh huy kim tự tháp. Là ai to gan dám quấy nhiễu thần quanh của ta bên trong kim tự tháp? Âm thanh lôi đỉnh vạn quân vang lên. Mỗi lần Mạc Phàm nghe được âm thanh kia đều sẽ run rẩy một hồi, có thể khẳng định đẳng cấp thực lực người nói đã vượt qua nhận thức của mình. Lực uy hiếp vừa nãy của hắn suýt nữa làm minh quỳ xuống, suýt nữa để tự mình diệt vong. Cho ngươi thời gian nửa này, mang theo vong linh cùng lăng mộ của ngươi cút khỏi đất Hoa Hạ của ta. Âm thanh của khải bào đế vương vang xa, âm thanh vang vọng khắp vùng đất này. Hai người này dùng ngôn ngữ khác nhau, nhưng cuộc đối thoại này cũng không cần phải nói thành lời, mà là một loại truyền đạt ý niệm. Sphinx, nói cho hắn biết nơi này sẽ là lãnh thổ của ta. Âm thanh minh thần phát ra từ kim tự tháp một lần nữa. Sphinx nằm trên mặt đất cũng đã đứng dậy, thân hình to lớn của nó như ép vào nhau, cặp mắt quỷ hỏa thiêu đốt hung tàn nhìn chằm về phía Mạc Phàm cùng khải bào đế vương. Sphinx bắt đầu chạy, tốc độ còn nhanh hơn trước mấy phần, tựa như minh thần cho nó tăng thêm vài phần thực lực, toàn lấp lánh màu vàng, điên cuồng phóng về phía này, sẽ đến nơi này chỉ trong chốc lát. Khải bào đế vương không liếc nhìn Sphinx, nhìn kim tự tháp, tựa hồ có thể nhìn thấy người bên trong lăng mộ. Khufu cũng là một tồn tại cổ xưa, là thủy tổ vong linh. Hống hống. Sphinx lao tới điên cuồng, trời đất cũng đổi màu sắc do tác động của Sphinx, cự lực hoàng kim đột kích. Hoát. Một tiếng gầm kỳ lạ nhưng mạnh mẽ phát ra từ bên dưới mặt đất, một ngọn núi nhô lên từ mặt đất một cách kinh ngạc. Nó duỗi cánh tay to lớn ra trực tiếp tiếp đón đòn đánh hoàng kim của Sphinx, tử khí đầy trời, thi sát cuồn cuộn. Làm sao mà Mạc Phàm không nhận ra được ngọn núi nhô từ dưới mặt đất cho được, chính là thứ đã bao phủ cả cố đô trong mù mịt Sơn Phong Chi Thi. Sơn Phong Chi Thi phá đất chui ra, hình thể còn to lớn hơn so với Sphinx. Sau khi cự lực hoàng kim đụng vào thân thể, Sơn Phong Chi Thi chỉ lùi về sau vẻn vẹn vài bước, sau đó nhanh chóng nhấc cả thân thể Sphinx lên cao. Sphinx không dự liệu được bên dưới lòng đất lại có một sinh vật khủng bố như vậy, chưa chờ nó ra đòn đánh trả, Sơn Phong Chi Thi đã ném nó ra ngoài bằng man lực kinh người. Sphinx va vào mặt đất, trượt một khoảng cách rất xa, không biết bao nhiêu sinh vật minh giới bị nghiền ép, biến thành một tấm thảm thịt vụn. Hoát! Hiển nhiên là Sơn Phong Chi có oán niệm to lớn, với những kẻ dám xúc phạm đến cổ lão vương, nó bước chân, dẫm đạp những sinh vật minh giới như run rế. Sơn Phong Chi thi cho Sphinx một quyền vào mặt. Mặt của Sphinx vỡ vụn một mảnh, lại một lần nữa bay ngược ra bên ngoài, bị tấn công liên tục hai lần làm đầu óc nó có hơi choáng váng. Vài con minh quân oa ở gần thấy chỉ huy bị đánh bại. Con nào con nấy đều trợn mắt, co lại thành một quả bóng thịt vì sợ hãi. Sơn Phong Chi Thi đang lo không có vũ khí để dùng, nó đá một con minh quân oa bay như đạn pháo đánh vào người Sphinx. Da thịt Sphinx dày béo, minh quân oa thì không phải vật, ít nhất là so với hai sinh vật cấp chí tôn quân chủ. Da thịt minh quân oa không chịu nổi sức mạnh như này, con minh quân oa bị đá thay đổi hình dạng, phía trên là hàng ngàn khiên phu minh giới, cũng không biết đã chết thảm bao nhiêu. máu mũi bám đầy vào mặt đất, ở trên Minh Quân Oa. Ngươi là thần thánh phương nào? Âm thanh nghi vấn truyền ra từ kim tự tháp Khu Phu. Xâm phạm đất Hoa Hạ của ta, giết không tha, âm thanh Khải Bào Đế Vương truyền ra. Sau khi nói ra ba chữ thì Khải Bào Đế Vương lại dậm chân một lần nữa, lại một lần vong linh ba màu đen to lớn hướng về dãy núi, bình nguyên, mặt đất màu vàng, để bầu trời mất đi âm linh do Minh Huy bao phủ, tử khí như mây, bão táp kéo tới. Giết không tha, giết không tha, như một tiếng chuông không ngừng vang vọng khắp Bắc Nguyên. Cùng lúc đó 900 hoàng thạch giữa thành phố Du Lâm cùng thành phố Phi Hoàng, từng thân ảnh đầy sát khí chui từ dưới đất lên. Cách nhau quá xa, Mạc Phàm không nhìn rõ những bóng đen, bóng người màu đỏ kia là thứ gì. Nhưng những thân ảnh kia bao trùm núi non với tốc độ không thể tưởng tượng được, bao trùm các dốc cao có cấp độ khác nhau, bao trùm rãnh giới bãi đá cồn cát ở Bắc Nguyên, càng bao trùm Du Lâm ngay lập tức. Đại quân Minh giới phải là màu đen, Minh Huy chiếu xuống phải là ánh sáng xanh lam tà dị lạnh lùng. Mà khi Khải Bào Đế Vương dậm chân, những thân ảnh tuôn ra chính là quân vong linh đế quốc màu xám cùng huyết sắc mênh mông. Ánh mắt những đại quân vong linh cố đô thô bạo như bầu trời đầy sao, tỏa ra hung quang đã khiến nhật nguyệt thất sắc. Gào gừ, một tiếng thét đinh tai nhức óc phát ra từ trên không trung, đó là một thân thể bằng xương xám, một đôi cốt rực che khuất mây đen, khi mở ra hoàn toàn có thể thấy những gai nhọn. Hải sát cốt long, Mạc Phàm nhận ra sinh vật này, chính nó đã phá hỏng tường thành bên ngoài của cố đô. Lúc nó bay qua bầu trời làm cho Mạc Phàm chấn động, cảm giác đến giờ còn chưa quên. Hải sát cốt long đã cùng đồng quy vô tận với thủ tịch Pháp Sư Tử Kim, ở trong sát uyên, điều làm Mạc Phàm không nghĩ tới là nó sẽ sống lại. Quả nhiên sinh vật vong linh không thể chết một cách dễ dàng được, đặc biệt là các vong linh có đẳng cấp cao. Hải sát cốt long dương cánh trên bầu trời, dưới thân thể hắc ám của nó chính là đại quân khô lâu trắng mơn mởn. Những bộ xương cầm trên tay vũ khí nhuốm máu tạo thành đại dương màu trắng, đang từ dãy núi Hoàng Thạch. Số lượng cực lớn đến mức khó mà phân biệt được đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Mặt đất đá không ngừng nứt ra, không ngừng bị phá tan. Hải sát cốt long chỉ huy số lượng lớn đại quân khô lâu, Sơn Phong Chi Thi cũng chỉ huy đại quân cuồng thi. Thi chui từ trong đất chui ra, cấp thấp nhất là xác thối, số lượng cũng nhiều nhất, trong khoảnh khắc lấp đầy khu vực mà các vong linh Ai Cập không chiếm đóng, ngoại trừ vô số xác chết, thi tướng trong đội ngũ cũng to lớn, chúng nó đứng trong xác thối, mang ưu thế tuyệt đối về hình thể. Có thi tướng thì không thể thiếu thi thần như hạc đứng trong bầy gà, cơ thể chúng nó to lớn tràn ngập sức uy hiếp. Mỗi đoàn quân thi đều có một thi thần bướu thịt chiếm số lượng lớn, đều xuất hiện ở gần Sơn Phong Chi Thi. Thi thần bướu thịt há miệng to lớn, nuốt đội quân thi như uống nước vào trong bụng, không gian chứa đựng ở bên trong còn lớn hơn hình thể bên ngoài. Nuốt hàng ngàn mà không thấy thân thể bành trướng. Lực Sơn Phong Chi Thi vô cùng lớn, thường cầm thứ gì đó đập ra để làm vũ khí. Sơn Phong Chi Thi trong đế quốc vong linh cố đô thì tương đương với máy bắn đá, nếu nó tồn tại thì sẽ phá tan một tòa thành trì nhanh chóng. Sơn Phong Chi Thi chở những thi thần bướu thịt nhét xong xuôi, sau đó dùng tay nắm một phát, bạo phát lực toàn thân ném những thi thần bướu thịt về hướng kim tự tháp Khu Phu. Bên dưới tầng mây áp thấp, thi thần bướu thịt oanh tạc như đạn pháo. Sau khi đáp xuống mặt đất thì nghiền nát một đám lớn sinh vật minh giới, những minh nô lệ, minh võ sĩ, mộc nãi y chịu oanh tạc. Phần dưới thấp kim tự tháp Khu Phu toàn nước tương màu đỏ. Bang! Một thi thần bướu thịt được chuyển lực ném mạnh hơn, viên chiến xa miễn cưỡng đánh vào chỗ tỏa ra hào quang minh giới. Kim tự tháp không nhúc nhích, nhưng Minh Huy xuất hiện sự ảnh hưởng, trở nên yếu đi mấy phần. Thi thần bướu thịt kẹt ở phía trên kim tự tháp, nó lại mở miệng ra, các chiến sĩ xác thôi tuôn như nước sông ra ngoài. Một thi thần bướu thịt có thể chứa được từ 2.000 cho tới 3.000 vong linh, thậm chí có cả một ít thi tướng ở trong đó. 2-3 ngàn vong linh xuất hiện phía trên kim tự tháp Khu Phu, điều này đối với Minh Thần là một sự sỉ nhục. Rất nhanh những vong linh kia bò trên kim tự tháp Khu Phu, gặm nuốt lối vào kim tự tháp. 10 hắc ám kiếm chủ uy phong, con ngươi sáng lên lửa màu xanh lục, trước đó còn bất động như pho tượng, chúng nó nhảy lên kim tự tháp, hắc ám chi kiếm trong tay chém những vong linh bò trên kim tự tháp Khu Phu. Thực lực của hắc ám kiếm chủ mạnh tới mức thi thần bướu thịt cùng 2-3 ngàn vong linh không phải đối thủ. Không lâu sau thì những vong linh xuất hiện trên kim tự tháp Khu Phu bị chém chết sạch. Giết rất nhanh, nhưng cũng chỉ coi là muối bỏ bể so với đế quốc vong linh. Không lâu sau lại có một đám thi thần bướu thịt bị quăng tới kim tự tháp Khu Phu, lại không lâu sau bị hắc ám kiếm chủ giết sạch. Hài cốt bày ra xung quanh kim tự tháp bừa bộn khắp nơi, Minh Huy kim tự tháp cũng bị bẩn thỉu cùng ảm đi một chút. Ngoại trừ những thi thần bướu thịt va chạm trực tiếp vào kim tự tháp Khu Phu, thì trong phạm vi 5 km kim tự tháp Khu Phu, thì số lượng thi thần bướu thịt cũng kinh người, bị Sơn Phong Chi Thi ném tới cũng hơn 30 con. 30 thi thần bướu thịt, mỗi con lại chứa 2-3 ngàn vong linh, có thể nói vong linh đến kim tự tháp Khu Phu theo đường hàng không cũng vượt quá 5 vạn. Thực lực hắc ám kiếm chủ mạnh, mỗi con đều là cấp quân chủ, nhưng không thể giết từng con trong số 5 vạn vong linh được. Đại quân minh giới đã đi lên phía trước rất xa, gần kim tự tháp Khu Phu, chỉ có vài hắc ám kiếm chủ cùng vài mộc nãi y mạnh mẽ thủ hộ. Bị 5 vạn vong linh cố đô vây công, minh thần cũng hơi hoảng rồi, bắt đầu ra lệnh cho đại quân minh giới quay lại thủ hộ. Những đại quân minh giới vừa tới bình nguyên lại trở về gần kim tự tháp Khu Phu, tiêu diệt những thi thần bướu thịt mang theo những vong linh tới gặm nuốt. Đại quân vong linh đi trước, cũng biết phía sau ít được phòng thủ cho nên cũng không dám tấn công với quy mô lớn. Ô ô, tiếng quỷ kêu như đang khóc, bên trong tử khí là từng khuôn mặt căm hận, từng đôi chảo đoạt mệnh, chính là đại quân ác quỷ vong linh đế quốc. Lúc trước xảy ra cố đô hạo kiếp thì đại quân ác quỷ không phát huy sức mạnh, nếu đại quân ác quỷ cùng thi hải khô sơn va chạm thành trong, thì thành trong càng tràn ngập thêm nguy cơ. Đa số đại quân ác quỷ có thể bay, không thể đoán được hình thái. Mặc cho những đại quân vong linh chém giết cùng đế quốc vong linh, thì chúng nó vẫn bay qua được bầu trời chiến trường, bao phủ như bão táp màu đen, trực kích điểm yếu của đối phương. Thủ lĩnh của đại quân ác quỷ là một quỷ quân mà Mạc Phàm chưa từng thấy trước đây, dù cho giờ phút này Mạc Phàm không nhìn được bộ mặt thật, địa vị của quỷ quân này chỉ đứng sau Sơn Phong Chi Thi. Lúc trước mấy pháp sư siêu giai giết chết quỷ thi quân vương, cũng chỉ là thuộc hạ của thủ lĩnh quỷ này. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, miễn cưỡng thấy được một vệt lãnh huyết sắc, một đôi mắt màu xanh. Mục tiêu của những ác quỷ là Tà Lân Pharaoh cùng Lệ Kiếm Tử Thị. Những Lệ Kiếm Tử Thị này ra kiếm trận để đối đầu với đòn tấn công của đại quân ác bay tới, những sinh vật minh giới có thể bay vô cùng ít ỏi. Vì thế trên chiến trường này, đại quân ác quỷ muốn tấn công đội sinh vật minh giới nào đều hoàn toàn do tâm trạng của thủ lĩnh quỷ. Hiển nhiên là thủ lĩnh quỷ nhìn chằm chằm vào Tà Lân Pharaoh. Mạc Phàm đã tiêu diệt một chút trong số 3.000 lệ kiếm tử thị, có thể số lượng vẫn còn nguyên, kiếm trận tam giác mang lại cho Mạc Phàm rất nhiều phiền phức. Nhưng mà quỷ vật vẫn là quỷ vật, không có thân thể hoàn chỉnh thì càng như là oan hồn, như một tia quỷ phách. Kiếm lục vô dụng với nó, kiếm khí có mạnh tới đâu cũng chém thành mây khói. Những ác quỷ xâm nhập điên cuồng vào người lệ kiếm tử thị, bám vào bên trong áo giáp, miễn cưỡng xé tan linh hồn lệ kiếm tử thị ra từng mảnh. Leng keng, kiếm đen rơi xuống. Khôi giáp màu đen nằm rải rác, khi linh hồn bị xé nát thì còn lại bộ xác không, một đống sắt vụn. Tà Lân Pharaoh ban tặng khôi giáp này cho các minh võ sĩ, ban cho chúng nó kiếm nghĩa, nhưng không đỡ nổi một đòn của đại quân ác quỷ. Tà Lân Pharaoh rất phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gầm thét với thủ lĩnh quỷ ở bầu trời quyết đấu một trận thắng thua. Thủ lĩnh quỷ lộ ra đôi mắt xanh lục, mang theo vẻ cười nhạo Tà Lân Pharaoh. Xá! Tiếng quỷ hét lên, thủ lĩnh quỷ không lộ diện, ra lệnh cho đại quân ác quỷ nhào tới Tà Lân Pharaoh. Tà Lân Pharaoh đứng ngạo nghễ giữa đại quân ác quỷ, chiến đấu ác chiến cùng hàng ngàn, hàng vạn ác quỷ. Những quỷ rất khó đạt tới cấp bậc như Mộc Nãi Y, có những ác quỷ bị sức mạnh của Tà Lân Pharaoh Mộc Nãi Y làm cho không ngừng hóa thành tro. Bất luận Tà Lân Pharaoh có giết bao nhiêu ác quỷ thì thủ lĩnh quỷ vẫn không hiện thân. Thủ lĩnh quỷ xảo quyệt, ác độc, bình tĩnh dị thường, những ác quỷ nô bộc có chết nhiều hơn nữa cũng không cảm thấy thương tiếc. Nó muốn có bao nhiêu quỷ thì có bấy nhiêu, trên thế giới này khó trốn nhất là cái chết. Người chết không nhất định sẽ biến thành bộ xương, xác sống, nhưng nhất định sẽ có một tia hồn phách, không cam lòng, thù hận, phẫn nộ, cuối cùng cũng sẽ đến bên quỷ vương, trở thành con dân của nó. Tà Lân Pharaoh có thể giết bao nhiêu? Để tất cả ác quỷ đứng thành một hàng, đội ngũ không có khe hở, không phản kháng, cho Tà Lân Pharaoh giết cả ngày thì quân đoàn ác quỷ khổng lồ, cũng không giảm được 1/10. Đại quân ác quỷ nhìn quan cũng không đáng sợ như thi hải khô sơn, không phải là do số lượng ít, mà là chúng nó không có thân hình, có thể chồng chất lại với nhau. Khặc khặc. Tà Lân Pharaoh vô cùng phẫn nộ, cầm những đồng nát sắt vụn ném lung lên trời. Tà Lân Pharaoh có thể cảm nhận được sự tồn tại của thủ lĩnh quỷ, nhưng dù nó có khiêu khích, giết chóc, phẫn nộ như nào thì thủ lĩnh quỷ vẫn không xuất hiện. Nó nhìn bên trong tử khí mờ ảo, nhìn tất cả, châm biếm tất cả sinh vật minh giới là thứ ngu dốt, nó ở khắp mọi nơi, khó mà tìm thấy. Đại quân minh giới rút như thủy triều. Kim tự tháp Khu Phu đang bị thi thần bướu thịt cùng những vong linh tấn công điên cuồng. Đại quân khô lâu cũng thuận thế truy kích, sát phạt từ dãy núi Hoàng Thạch, ở dãy núi chập trùng có vô số xác của sinh vật minh giới. Đại quân minh giới lập tức rối loạn, mà Khải Bào Đế Vương vẫn đứng đó, toàn bộ quá trình đều không có ra tay. Chỉ dậm chân một cái, toàn bộ vong linh đế quốc như vẩy mực cự họa, cảnh tượng trước mắt làm Mạc Phàm cực kỳ chấn động. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bát phương vong quân, ngoại trừ thủ lĩnh U Linh, tam đại vong quân đã xuất hiện. Hiển nhiên là Sơn Phong Chi Thi là người mạnh nhất trong bát phương vong quân. Giờ phút này nó di chuyển bàn chân to lớn đi tới kim tự tháp Khu Phu. Rất hiển nhiên, là Sơn Phong Chi Thi đang mở ra một con đường trên chiến trường cho Khải Bào Đế Vương, mỗi một bước đều sẽ quăng thi thần bướu thịt về hướng kim tự tháp Khu Phu, để cho vong linh tụ tập không ngừng ở nơi đó. Thủ lĩnh quỷ đang làm tan rã nhân vật mạnh mẽ trong đại quân vong linh, như Tà Lân Pharaoh đang kéo theo những tàn binh bại tướng rút lui. Hải Sát Cốt Long chỉ huy Khô Lâu Hải trở thành quân đoàn đế quốc vong linh xung phong. Không có Khô Lâu Hải thì không thể nào nhấn chìm được, đại dương màu trắng di chuyển có thể đồng hóa, được sinh vật minh giới thành bộ xương màu trắng, trở thành một phần của quân đoàn. Rất nhanh diện mạo thực sự của đế quốc vong linh cũng đã thể hiện ra, năm vị vong quân cũng đang xuất hiện từ từ. Chúng nó đều cách Khải Nào Đế Vương khoảng cách không xa, toàn bộ đế quốc vong linh lấy Khải Bào Đế Vương làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy có thể bao phủ một phương vong linh. Tiến lên theo từng bước chân của Khải Bào Đế Vương đi lên, toàn bộ vòng xoáy vong linh tiến tới gần một phần kim tự tháp Khu Phu. Tất cả sinh vật minh giới cản đường trước mặt Khải Bào Đế Vương thì đều bị Thi Sơn Khô Hải nuốt sạch. Hống hống. Trong đại quân minh giới, có một con dương ma quân chủ cầm trong tay trượng vàng óng ánh, quét sạch một đám khô lâu điên cuồng. Khô lâu phân tán như sóng nước, những sinh vật minh giới hung hãn này là tay chân của Sphinx. Mỗi khi quyền trượng vàng vung vẩy thì có thể thấy được cảnh tượng nát tan, để tất cả khô lâu thành hạt cát màu trắng. Khải Bào Đế Vương nhìn qua dương ma quân chủ, không cần phải ra mệnh lệnh, một trong những bát phương vong quân ở phía sau Mã Não Thi Quân nhanh chân bước về phía trước. Đại quân khô lâu cùng đại quân thi cuồng rẽ ra một con đường, để Mã Não Thi Quân có thể đi qua bình thường. Mã Não Thi Quân giống thi thần bướu thịt tới mấy phần, hoặc có thể nói Mã Não Thi Quân là nhân vật mạnh mẽ nhất trong thi thần bướu thịt. Đầu như gò núi treo dày đặc trên thân thể, mỗi một đầu đều có đôi mắt cùng miệng, hoàn toàn là một sinh vật xấu xí ác mộng, làm cho ai nhìn thấy cũng tê hết đầu. Mã Não Thi Quân nhan chóng vọt tới trước mặt dương ma quân chủ, hai sinh vật bất tử vật lộn đẫm máu. Mã Não Thi Quân dẫm nát tan đầu của dương ma quân chủ, dương ma quân chủ đập nát một nửa cái đầu của Mã Não Thi Quân. Hiển nhiên dương ma quân chủ là thủ lĩnh của song bào ngưu quỷ, xung quanh toàn là song bào ngưu quỷ vô cùng to lớn. Những song bào ngưu quỷ này hơn 30 mét, trong chiến trường hỗn loạn vẫn rất bắt mắt. Những song bào ngưu quỷ sau khi nghe kèn lệnh của dương ma quân chủ, và liên tục làm cho đại quân khô lâu thành bột. Mã Não Thi Quân giận tim mặt, gọi đội ngũ thi tướng đao phủ, tiến hành giải phẫu song bào ngưu quỷ một cách điên cuồng. Sức chiến đấu của thi tướng đao phủ rất mạnh, Mạc Phàm cũng đã được trải qua. Chúng nó là một đám tồn tại cấp đại chiến tướng, khi những thi tướng đao phủ tạo thành đoàn xe chiến xa xay thịt, số lượng lên tới 100 con, những song bào ngưu quỷ mạnh như vũ bão cũng không chống đỡ được. Thi tướng đao phủ như trẻ tre, xé ra một lỗ hổng rất lớn trong đại quân minh giới. Trong đại quân minh giới chỉ có Lệ Kiếm Tử Thị có thể chống đỡ được thi tướng đao phủ, nhưng Lệ Kiếm Tử Thị cũng bị thủ lĩnh quỷ làm cho tạ dã, làm cho thi tướng đao phủ chiến xa xay thịt không ngăn cản, miễn cưỡng phá tan đại quân minh giới, làm chúng nó thành hai phe. Thực lực dương đầu ma quân không mạnh bằng Mã Não Thi Quân. Mã Não Thi Quân là một trong bát phương vong quân, cấp bậc ngang hàng với Tà Lân Pharaoh, hạt quân Medusa. Sau khi dương đầu ma quân bị đánh bại, đại quân song bào ngưu quỷ bị khô lâu hải ép tới ngay lập tức. Thi thần bướu thịt là vong linh cấp thống lĩnh nhiều nhất, bởi vì chúng không chỉ là vũ khí lợi hại mà còn là cỗ máy chế tạo bộ xương. Song bào ngưu quỷ bị tan rã, Mã Não Thi Quân dẫn thi thần bướu thịt nuốt từng ngụm song bào ngưu quỷ. Rất nhanh song bào ngưu quỷ đã biến thành một bộ xương biến thành một số thân thể khô lâu cấp thống lĩnh, hoặc là hóa thành những chiến sĩ khô lâu mới, nghe theo lệnh của Hải Sát Cốt Long. Vì thế cứ để đại quân khô lâu làm tiên phong, tử thương nặng nề thì sau khi chỉ cần chém giết thắng lợi quy mô lớn, thì sẽ có các khô lâu mới không ngừng gia nhập vào trong đoàn quân. Mà Pharaoh cũng không nghĩ tới con dân của mình bị đồng hóa, thuộc về đế quốc vong linh cố đô. Còn ba vị trong bát phương vong quân không có bất kỳ động tĩnh nào, đi theo phía sau Khải Bào Đế Vương. Chờ kim tự tháp Khu Phu phái ra một số nhân vật mạnh mẽ, còn những minh quân oa thao túng khiên phù minh giới. Không lọt vào mắt của bát phương vong quân, những tiểu quân chủ không đủ tư cách này sẽ được những hậu bối của bọn họ xử lý. Mạc Phàm nhìn ba vị vong quân, từng vị là Hồng Khô Ma Chủ, Quỷ Khải Thư Quân Vương, Cửu U Hậu. Hồng Khô Ma Chủ không khác gì nhân loại, ngay cả khí phách cấp quân chủ đều không có, chỉ là bộ xương đỏ sẫm lạnh lùng. Là thị vệ trung thành, trầm mặc đứng ở phía sau cách Khải Bào Đế Vương 5 bước. Nếu không phải có tư cách sánh vai cùng các vong quân khác thì Mạc Phàm còn tưởng rằng chỉ là khô lâu đỏ sẫm cấp chiến tướng, khó mà tưởng được đây là một trong bát phương vong quân. Ở cố đô Hạo Kiếp thì vong quân này chưa từng xuất hiện, không biết là ngủ say hay là không bắt mắt, bị người ta phất lờ. Quỷ Khải Thư Quân Vương có hình thể to lớn, như núi bao phủ khói đen, đứng sừng sững phía sau Khải Bào Đế Vương, mang một mũ che màu đen chiến bào, treo ở giữa trời đất. Khí tức Quỷ Khải Thư Quân Vương so với lúc giết chết đầu kia ở tường thành ngoài, thì càng mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm thấy không chỉ có một, mà là hai quỷ khải thư quân vương. Con kia giết chết cũng không phải chân chính là bát phương vong quân, mà quỷ khải thư quân vương đứng sau khải bào màu đen mới thật sự là con mạnh nhất. Cửu U Hậu cũng là quân chủ mạnh mẽ mà Mạc Phàm chưa từng thấy, là thủ lĩnh của đại quân U Linh. Số lượng U Linh trong đế quốc vong linh ít nhất nhưng cũng khó đối phó nhất, ngoại trừ ma pháp loại quan hệ cùng tâm thần, thì những kỹ năng nguyên tố cùng năng lực hủy diệt khác đều vô dụng. Cửu U Hậu cũng gần như với nhân loại, như một người con gái yêu kiều dáng ngọc, trên người tỏa ra mùi xác thối chứ không phải mùi thơm ngát. Khi Mạc Phàm nhìn phía sau thì ánh mắt Cửu U Hậu lóe lên, hứng thú nhìn Mạc Phàm, thấy lông tơ Mạc Phàm dựng lên. Con mắt của Cửu U Hậu cũng đọc được tâm linh, nhìn thấu linh hồn như Medusa, Mạc Phàm chỉ liếc mắt nhìn mà trong đầu hiện ra cung đình cổ đại cực kỳ xa hoa. Nhìn thấy trẻ mới sinh chết thảm, nhìn thấu cung điện bị tàn sát, nhìn thấy bóng lưng của một người con gái tuyệt đẹp treo cổ tự vẫn, chết không nhắm mắt. Đôi mắt này giống như đôi mắt của Cửu U Hậu, đen tuyền mang theo sự quyến rũ cùng tà dị. Khi Mạc Phàm chìm trong hình ảnh của Cửu U Hậu, thì Khải Bào Đế Vương lạnh lùng quay đầu lại, nhìn Cửu U Hậu. Lúc này Cửu U Hậu mới ý thức được không nên thi triển mỹ thuật tinh thần với học sinh của Đế Vương được, đặc biệt khi đối phương đang suy yếu. Đáng tiếc, nếu như tôi còn sống thì có thể trị liệu cho cậu, năng lực chữa trị năm đó của tôi đã vô năng để dùng. Cửu U Hậu thay đổi thái độ, cười nói với Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới tỉnh táo lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tinh thần Mạc Phàm yếu, năng lực nhiếp hồn của Cửu U Hậu không kém hơn hạt quân Medusa, là nhân vật hết sức nguy hiểm. Nhưng mà Cửu U Hậu có thể nói tiếng nhân loại, đây cũng là một số ít vong linh có thể làm được. Một đường giết đi, để lại một đám hài cốt lớn, bất giác đại dương bộ xương không kém bức tường đổ nát. Bức tường hùng vĩ ở phía bắc chính là hướng Bình Nguyên, hiện tại đại quân Minh giới tập hợp chủ yếu ở Bình Nguyên. Sau khi đụng phải sự giết chóc khủng bố của đế quốc vong linh, thì làm sao đại quân Minh giới còn tâm trạng đuổi theo khí tức người sống. Chúng nó bắt đầu tụ lại, đóng quân bày trận, lấy kim tự tháp Khufu là nơi đóng quân, lấy Bình Nguyên là khu vực chiến địa. Bước qua bức tường hùng vĩ hài cốt, Khải Bào Đế Vương dừng lại một lát. Đầu tiên là nhìn về phía tây, nhìn thoáng qua phần cuối bức tường hùng vĩ. Sau đó nhìn phía đông, nhìn thần mộc bảo, nơi đó là đoạn cuối của bức tường hùng vĩ, nhưng đáng tiếc là phòng tuyến cổ xưa bị dẫm nát trên mặt đất. Kiệt tác của ta mà các ngươi dám trà đạp như vậy, Khải Bào Đế Vương khịt mũi coi thường. Cổ lão vương đang phỉ nhổ những người không hiểu cách sử dụng di tích này, không còn lưu luyến nữa, bước qua bức tường đổ nát, tiếp tục đi tới kim tự tháp Khufu. Mạc Phàm nghi hoặc không hiểu ý nghĩa câu nói này, chẳng lẽ tường thành này còn công dụng khác? Hơn nữa, cổ lão vương nói vạn lý trường thành là kiệt tác của mình, như vậy người bên trong khải bào là cổ lão vương hay Trảm Không, đến bây giờ Mạc Phàm không dám khẳng định. Hay là hai người cùng tồn tại, Trảm Không ở bên trong khải bào của cổ lão vương, nhưng cũng nắm giữ linh hồn của cổ lão vương, ký ức của hai người họ dung hợp lại với nhau. Ngay khi Mạc Phàm muốn tìm đáp án thì ruồi dạ sát màu đen bay tới. Mạc Phàm hơi run, đôi mắt tỏa ra hào quang chiến đấu. Là lãnh tước, kẻ cầm đầu cách mình không xa. Mặc dù đầy vết thương cùng mệt mỏi, nhưng chắc chắn sẽ không để Hồng Y đại giáo chủ này chạy mất dép. Dãy núi Hoàng Thạch Nam Lộc, Cam Vũ Phong. Cam Vũ Phong là một chòi canh tiền tuyến ở thành phố Phi Hoàng, trong một gian khá dài được dùng để phòng thú hoang Bắc Cương. Giờ phút này Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Bân Úy, Trương Tiểu Hầu, Diệp Hồng, Tiên Tri đều ở nơi này, những người trấn thủ cũng tụ tập ở đây, bao gồm cả ba quân ti của thành phố Phi Hoàng. Khi đại quân Minh giới cuồn cuộn như mây ở dãy núi phía xa, ba quân ti thành phố Phi Hoàng cũng hoảng sợ chưa từng có, yêu ma bao phủ như vậy thì một thành phố thể chống đỡ được. Nhưng rất nhanh có một cảnh tượng không thể tưởng tượng được xuất hiện, Khô Lâu Hải Dương cùng những núi thây phản công sinh vật Minh giới. Ở trên Cam Vũ Phong, bọn họ cảm thấy vong linh cố đô đang bức ép sinh vật Minh giới kim tự tháp Khufu rút lui liên tục. Ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Quân ti thành phố Phi Hoàng Chu Lệ trợn mắt há mồm, nói. Vong linh cố đô xuất hiện giống như thần giáng lâm từ trên trời xuống, miễn cưỡng ngăn cản sinh vật Minh giới. Nhưng làm cho bọn họ không hiểu được là tại sao chúng nó đứng về phe nhân loại, không phải bọn chúng suýt chút nữa hủy diệt một thành phố à. Giờ phút này Trương Tiểu Hầu cũng kích động tới run người, không nghĩ tới tổng giáo quan nghe những lời của mình nói. Nói như vậy Mạc Phàm được cứu, toàn bộ Bắc Nguyên cùng thành phố Phi Hoàng cũng được cứu. Đây là thứ có thể chống lại sức mạnh kim tự tháp Khufu mà cậu nói sao? Triệu Mãn Duyên ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Hầu. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì làm sao mà khiến người ta tin được, cứu binh mà Trương Tiểu Hầu đưa tới là vị cổ lão vương suýt nữa diệt cố đô, còn là người thống trị toàn bộ đế quốc vong linh. Đế quốc vong linh chính là tử sĩ Hoa Hạ, sinh vật Ai Cập xâm phạm làm nó nổi giận. Một hồi phản công này gây chấn động, những chiến dịch quy mô lớn trước đây so với hai đại đế quốc vong linh va chạm ở Bình Nguyên, thì cứ như là trò đùa. Chiến tranh với đế quốc yêu ma chân chính cũng giống như này, trải dài mấy trăm km, lan tới một số ngọn núi, bao gồm cả bốn binh nguyên, vượt qua ba thành phố. Mênh mông như này khó mà dùng lời nói để miêu tả được, cho dù đứng ở chỗ cao, nhìn vong linh che kín bầu trời, cũng chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm của toàn bộ chiến trường. Chẳng lẽ Trảm không còn sống? Qua một lúc lâu tiên tri mới nói một câu. Giờ phút này bọn họ cũng không thể đoán được. Kim tự tháp Khufu xuất hiện là vị đế vương vong linh này tức giận đi. Kim tự tháp Khufu chọn Hoa Hạ làm nơi xâm lược đầu tiên. Đây quả là một sai lầm nghiêm trọng. Nói như nào thì người dân cũng đã tới được thành phố Phi Hoàng. Ánh mắt bân úy không nhìn về phía chiến trường mà là những người đang đi vào thành phố. Những người vào thành này chính là người dân ở lô thành xa nhất. Những người già mệt mỏi đi lên thấy cửa lớn thành phố Phi Hoàng. Vẫn mở ra chờ bọn họ, từng người rơi lệ. Bọn họ cũng biết vì bọn bọ di chuyển chậm gây ra bất tiện cho quân đội, thậm chí còn cho rằng sẽ bị bỏ lại giữa đường. Nhưng cuối cùng vẫn tới được thành phố Phi Hoàng, bọn họ cúi đầu cảm ơn những pháp sư thành phố Phi Hoàng. Các pháp sư thành phố Phi Hoàng lúng túng, bọn họ chả làm gì cả, chỉ đứng đợi ở đây. Bọn họ cũng biết muốn cảm ơn chân chính, thì hẳn là nên cảm ơn những người ở trấn Bắc Quan. Các pháp sư thể sống chết trên bức tường hùng vĩ, bọn họ mới là những anh hùng trong cuộc chiến tranh này, nhưng tiếc là bọn họ không thể đến được. Sơ tán thành công rồi. Quân Ti Chu Lễ hỏi. Chúng tôi nhờ tới người của Liên minh Liệp Giả giúp chúng tôi tới những làng hẻo lánh. Những người già không muốn rời đi cũng bị cưỡng chế rời khỏi. Tạm thời thì chưa xảy ra tình huống người dẫn bị sinh vật minh giới tấn công bân úy. Nói rất khẳng định. Thật không thể tin được, Chu Lễ cảm thán. Đúng vậy, Kim tự tháp Khufu xuất hiện, mang đến đế quốc minh giới khổng lồ, Diệp Hồng nói. Không, thứ tôi cảm thấy không thể tin được là mấy người Chu Lễ. Nhìn đại quân minh giới khủng bố cuồn cuộn như mây. Nói tiếp, một đế quốc như vậy sẽ được coi như là thảm họa cho cả thế giới. Lẽ ra nên có sinh linh đổ thán, là một lần cả nước trải đau thương, nhưng chỉ dựa vào những người trấn Bắc Quan, mấy tiểu đội tổ dự phòng, một thẩm phán hội nhỏ. Kéo dài dòng dã gần 2 ngày, làm cho 7 thành phố ở Bắc Nguyên, hơn 40 thôn trấn, mấy trăm làng mạc thoát khỏi, không bị tổn hại. Hành động này của mấy người khiến tôi cảm thấy kính phục, để tôi cảm thấy khó tin, tôi muốn đại diện người dân Bắc Nguyên nói lời cảm ơn tới mấy người. Chu Lễ làm quân ti, hiểu rõ được một đại bộ lạc đột kích có thể làm cho bao tai nạn lớn, cho Bắc Nguyên, có thể hủy diệt nặng nề được một thành phố, chứ đừng nói tới Kim tự tháp Khufu mang theo đại quân minh giới khổng lồ, trong đó còn cả Hắc giáo đình cạn bã cản trở, gian nan khó mà hoàn thành được, ấy vậy mà bọn họ lại làm được. Nghe được những lời nói này thì những người trấn thủ trấn Bắc, quan cũng sóng lớn dâng trào trong lòng, ngay cả bản thân của bọn họ không dám tin là, bọn họ chống lại Kim tự tháp Khufu mang theo đại quân minh giới khổng lồ. Muốn cảm ơn thì hẳn là cảm ơn Mặc Phàm, cậu ta chính người kiên định nhất trong lần hạo kiếp này. Ngay từ đầu đã lần theo rồi phát hiện ra âm mưu của Hắc giáo đình, đến báo cáo cho chúng tôi lẻn vào một mình. Cho tới trấn Bắc Quan chống đỡ với đại quân minh giới, đến cuối sự phản kích của đế quốc vong linh Hoa Hạ chúng ta. Tiên tri nhìn phía xa chiến trường, nói chậm rãi. Chẳng biết vì sao mà tiên tri cảm giác Mặc Phàm còn đang chiến đấy, hỏa diễm không tắt đang thiêu đốt ở một góc nào đó trong chiến trường vong linh. Chính là ngọn lửa cực nóng của Mặc Phàm. Thắp lên ngọn lửa niềm tin để bọn họ có thể thủ vững. Bắc Thành xảy ra tai nạn, Mạc Phàm cũng chỉ là người có khát vọng sống sót, Cố Đô xảy ra hạo kiếp thì là người bất đắc dĩ dũng cảm đứng ra. Bây giờ Mạc Phàm đứng ở chỗ đó kiên định, là linh hồn chân chính của bức tường hùng vĩ, bất khuất không ngã xuống. Điều này làm cho tiên tri cảm thấy sự thay đổi của Mạc Phàm, cũng nhìn thấy một chí tôn pháp sư được sinh ra một mình chống đỡ một phương, quan trọng nhất là Mạc Phàm còn trẻ, tiềm lực vô hạn. Nơi bình nguyên tường thành đầy hài cốt, người chết do ta quản lý. Người sống thì ngươi quản lý, Khải Bảo Đế Vương cứ như là nhìn thấu suy nghĩ của Mạc Phàm, không chờ Mạc Phàm nói, tự mình nói trước. Được, Mạc Phàm gật đầu. Huyết thống ác ma đang dần rút đi, nhưng may là thứ này trong tầm kiểm soát. Tuy sức mạnh ác ma đã suy yếu nghiêm trọng, nhưng Mạc Phàm vẫn là một pháp sư có sức chiến đấu, còn ma năng. Mà lãnh tước cũng không thể làm cho giác ác thần giáng lâm lần nữa, thương tích của hắn không nhẹ hơn mình. Mạc Phàm men theo tường nát đuổi theo, năng lực lần theo của dạ sát mạnh mẽ, làm cho Mạc Phàm dù có ở trong hai đại đoàn quân vong linh vẫn tìm ra được lãnh tước. Rất nhanh trên đầu một con minh quân oa đầy máu, Mạc Phàm phát hiện ra kẻ cầm đầu sự kiện lần này, Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước. Tâm trạng thay đổi so với trước đó, lần này Mạc Phàm muốn bắt sống lãnh tước. Chết rồi thì không còn nhiều chứng cứ. Bắt sống mới cho Hắc giáo đình một đấm đả kích nặng nề nhất, để cho người trên toàn thế giới thấy được diện mạo chân thực của Hồng Y đại giáo chủ này, nhìn nội tâm xấu xí. Nhìn cách mà hắn ta sẽ bị tử hình dưới sự hô to từ những người bên dưới, nhìn thấy cách hắn bị hành quyết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không thể, không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Những thứ này là gì? Khốn nạn, những thứ này là gì? Chết đi cho ta, chết đi cho ta. Rác rưởi, đều là rác rưởi, tự xưng là minh giới Ai Cập, lại bị vong linh thổ quốc đánh bại, minh thần là một tên rác rưởi. Trên đầu minh quân oa, hồng y đại giáo chủ lãnh tước gào thét như một người điên. Hay hồng y đại giáo chủ lãnh tước chịu phải đả kích tâm linh nặng nề nhất. Trăm phương ngàn kế lấy trộm kính thứ nguyên tam giác, bỏ ra mười mấy năm tìm cách giao tiếp với minh giới. Cuối cùng cũng đã có thể thực hiện phong thần thịnh điển, vượt qua cả Tát Lãng, thành công sẽ trở thành hồng y đại giáo chủ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới này. Vì để hoàn thành tất cả điều này mà lãnh tước hy sinh tất cả thuộc hạ, để thành tựu này là của riêng mình, đó là vì tin rằng không lâu sau sẽ có nhiều người quỳ xuống dưới chân mình thờ phụng. Cuối cùng lại thấy được cảnh tượng đại quân minh giới bị đế quốc vong linh ép ngược trở về bình nguyên, ban đầu là hồi cuộc tàn sát người sống tùy ý, tàn phá các thành thị Bắc Nguyên, vậy mà giờ biến thành cuộc chiến giữa các vong linh. Vong linh cùng vong linh tạo ra chiến tranh, vậy lãnh tước nhận được thứ gì? Ngoại trừ ngu dốt thì còn ngu nữa. Không có máu ai chảy xuống, không có có xác chết bốc mùi, không có người ủng hộ trên toàn thế giới, chuyện lãnh tước làm chính là một chuyện cười. Lãnh tước bồi tất cả những gì mình có, bao gồm cả tín ngưỡng của bản thân, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình cô đơn như này. Lãnh tước hận, hận tất cả những khối đá hôi hám cứng đầu ở trấn Bắc Quan, hận những kẻ châu chấu đá xe, kéo dài thời gian quan trọng nhất. Hận tại sao ở đây có một bức tường, ngăn cản đại quân minh giới tiến lên, hận kẻ tự cao tự đại kia, không có hắn thì mình đã phong thần rồi. Lãnh tước phát điên hét to, nhưng vết thương theo tiếng hét không ngừng chảy máu, ho một vũng máu lớn. Tức giận công tâm, hoa mắt, minh quân oa có trí khôn. Sau khi nhận ra lãnh tước bất kính với minh thần, thân thể run lên hất lãnh tước xuống. Đầu óc lãnh tước mơ màng, rơi xuống đất không ngừng nôn ra máu. Lãnh tước không khác thì vật xung quanh, đôi mắt hung tợn nhìn minh quân oa, tức giận noai, thậm chí ngay cả ngươi cũng coi thường ta. Minh quân oa không để ý tới lãnh tước. Nó không muốn lui về sau để tránh khô lâu hải nuốt. Hải sát cốt long bay trên trời cũng đã để ý tới tảng mỡ minh quân rất lâu. Bất cứ lúc nào nó cũng sẽ bị tên kia tha lên trời rồi bị đánh chết như những minh quân oa khác. Mày làm việc ác tới cực điểm, ngay cả sinh vật minh giới còn khinh thường. Còn đòi người khác thờ phục mày, thật là nực cười. Một làn khói ảnh xuất hiện gần lãnh tước mà không gây ra tiếng động. Lãnh tước xoay người lại thấy kẻ căm hận nhất. Mạc Phàm. Chính là Mạc Phàm. Không có tên này. Mình đã phong thần, không ai có thể vượt qua được kiệt tác của mình. Lãnh tước hận Mạc Phàm thấu xương. Ta muốn giết người, lãnh tước nói từng chữ, quả thật là một ác quỷ xấu xí. Trên người Mạc Phàm cũng nhiều vết thương, đầy máu đen, nhìn qua trông yếu đuối mong manh, đôi mắt vẫn tỏa tà ánh sáng. Lãnh tước cũng là pháp sư, thi triển xu lực lượng nguyền rủa. Lãnh tước đang trong trạng thái cuồng oán, nổi giận, uy lực nguyền rủa càng mạnh. Quỷ hình. Lãnh tước thi triển nguyền rủa cực nhanh, nhanh chóng hình thành linh hồn hình giá, gọi ra rắc đầu quỷ, muốn cướp linh hồn của Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn đứng ở đó, không tránh né hay dãy giụa. Đôi mắt Mạc Phàm bao phủ một màu đen quỷ dị, cùng lúc đó phía sau lãnh tước, từng sợi hình bóng dạ sát bay ra không một tiếng động. Lãnh tước thi triển quỷ hình không biết cái bóng phản bội lại mình, ma ảnh cầm trong tay lưỡi dao sắc quái dị, đâm mạnh một phát vào đùi lãnh tước. Lãnh tước không phòng bị đâm một phát ở đùi, cảm giác đau đứt ruột. Quỷ hình cần tinh thần tập trung mới thi triển ra được, lập tức hóa thành mây khói. Đoạn chi, Mạc Phàm đi tới phía trước, ý niệm không chế ma ảnh lãnh tước. Ma ảnh đi bên đùi khác lãnh tước, đâm một phát mạnh mẽ. Lực lượng héo tàn lan ra nhanh chóng, hai chân lãnh tước mất đi sức sống, cứng như là xác chết vậy. Lãnh tước kêu lên đau đớn thảm thiết, Mạc Phàm lạnh lùng như hình nhân, sẽ là một tội ác tày trời nếu tha thứ cho loại người này. Ma ảnh phản bội lại xuất hiện lần nữa, lại đâm vào hai cánh tay của lãnh tước. Hai cánh tay lãnh tước cũng mất đi sức sống nhanh chóng, buông thõng xuống. Ánh mắt lãnh tước tràn ngập đau đớn cùng không cam lòng, trong miệng đầy máu. Năng lực ma ảnh phản bội này không phải của Ti Tượng à? Nhớ lúc đó lãnh tước tìm Ti Tượng để giết Lãnh Thanh, còn kiêng kỵ mấy phần với loại sức mạnh này. Làm lãnh tước không nghĩ tới là Mạc Phàm có được năng lực dạ sát tà dị mạnh mẽ của Ti Tượng. Lãnh tước đã như một cây nỏ dương hết đà, khi Mạc Phàm ở trạng thái ác ma thì cố ý không giết lãnh tước. Nhưng cũng không phải buông tha, Mạc Phàm đã chuyển vật chất dạ sát vào người lãnh tước, biết rõ tình hình cùng vị trí của lãnh tước. Lãnh tước biết mình không thể trốn đi đâu được, oán niệm cùng không cam lòng tiếp tục bị sỉ nhục như vậy, đột nhiên cắn lưỡi kết thúc sinh mệnh của mình. Làm hồng y đại giáo chủ, lãnh tước không giống những tử sĩ lúc nào cũng mang theo thuốc độc. Từ trước cho đến giờ những người trong giai cấp thống trị không mang theo thứ này, vì thế lãnh tước mới dùng cách nguyên thủy nhất. Vấn đề là Mạc Phàm không phải người tiếp xúc với Hắc giáo đình ngày một ngày hai. Hắc giáo đình lấy cái chết để giải thoát. Một khi đã sơn cùng thủy tận thì sẽ tự vẫn. Mạc Phàm không chờ lãnh tước há miệng, lập tức phóng cự ảnh đinh, ghim cổ họng lại không cho lãnh tước có cơ hội tự sát. chết chưa phải là kết thúc, lãnh tước mà chết đi cũng biến thành ác quỷ vong linh, làm chúa tể một phương, thậm chí còn kêu gào minh thần. Nhưng đáng tiếc Mạc Phàm không cho lãnh tước cơ hội này, điều này làm cho lãnh tước giận dữ đến mức ngất đi. Hừ, thứ cặn bã. Mạc Phàm thấy lãnh tước bất tỉnh, vả một phát vào mặt, nhổ một ngụm bọt. Hồng Y đại giáo chủ bị bắt sống. Đoán chừng lãnh tước là người đầu tiên từ trước đến nay. Và Mạc Phàm cũng là pháp sư duy nhất bắt sống được Hồng Y đại giáo chủ cho tới thời điểm hiện tại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ vì muốn bắt được tên này mà liều mạng như thế sao? Một giọng nói quyến rũ mê hoặc vang lên từ phía sau. Mạc Phàm kinh ngạc trong lòng, phát hiện một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành trắng xám cách mình đúng 3 cm. Trên mặt còn có khói xanh huyễn minh huyễn ám, làm cho bản thân như không tồn tại, nhưng dường như là có thể chạm vào được. Vương bảo tôi tới nhìn cậu, kẻo xảy ra chuyện bất ngờ. Cửu U hậu cười khúc khích, nói, thân thể hầu như là hư vô, từ phần bắp đùi dưới váy đều là khói xanh huyễn minh huyễn ám, nhưng kỳ lạ khi nói chuyện mang theo mùi thơm. Làm phiền rồi Mạc Phàm vác lãnh tước, không nghĩ tới một trong bát phương vong quân Cửu U hậu tới đây để hộ giá hộ tống cho mình. Hiện tại Mạc Phàm đang ở bên đại quân minh giới, đang suy nghĩ cách để rời đi. Cả thể lực cùng ma năng đã tiêu hao một chút, không nghĩ tới Cửu U hậu đã đứng sau lưng mình mà không gây ra tiếng động. Đi theo tôi, đi thưởng thức một bữa thị yến chiến đấu thực sự, Cửu U hậu nói. Ý cô là gì? Mạc Phàm không hiểu. Vương tự mình ra tay, đáng giá lắm đó, trên thế giới này không có mấy người được nhìn đâu. Cái tên trong kim tự tháp là một trong số đó, lẽ nào cậu không muốn thấy một cuộc chiến giữa các đế vương sao? Cửu U hậu nói. Cuộc chiến đế vương? Mạc Phàm ngơ ngác trong lòng. Cấp đế vương? Chẳng lẽ minh thần trong kim tự tháp Khu Phu là tồn tại cấp đế vương? Đây chính là nguyên nhân mà mình hóa ác ma cũng không chống lại được lực chấn nhiếp đáng sợ kia sao? Đi theo Cửu U hậu tới chiến trường chính, Cửu U hậu mang Mạc Phàm lên bờ vai của Sơn Phong Chi Thi. Đứng trên bờ vai, như là đứng trên đỉnh núi sừng sững, có thể thấy được đại dương chiến trường, hỗn loạn không thể tả được. Gió thổi lồng lồng lồng, đám mây tử khí có thể lấy tay chạm vào, có thể thấy rõ ràng kim tự tháp thần thánh kia. Minh Huy vẫn tỏa ra nhưng không rực rỡ như trước, hiển nhiên là do thi thần bướu thịt tập kích bằng đường hàng không, tạo cho kim tự tháp sự ảnh hưởng nhất định. Khải Bào Đế Vương cũng đang đứng ở trên vai Sơn Phong Chi Thi, đứng một mình ở bên vai phải, còn Hồng Khô Ma Chủ, Cửu U Hậu cùng Mạc Phàm đứng ở bên vai trái. Có thể thấy Khải Bào Đế Vương nhìn kim tự tháp, trên người tỏa khí nhiếp che ngập bầu trời, phóng qua chiến trường bình nguyên vong linh, trực tiếp trực kích vào minh thần bên trong kim tự tháp. Bên trong kim tự tháp Khu Phu, 10 hắc ám kiếm chủ xếp thành đội, biến thành những phu xe kim chu ngự trị trên không. 10 hắc ám kiếm chủ không đạp mà đi, bất động phía trên đại quân minh giới. Mà trên kim chu, một người mặc áo bào màu trắng pharaoh cổ đứng ở đó, trên tay cầm quyền trượng sa mạc, u lam quang minh lóng lánh không ngừng. Nhìn xa xa như một vị thánh nhân đắc đạo giáng lâm, thoát tục, thần thánh xuất trần. Kia chính là Khu Phu. Mạc Phàm kinh ngạc trong lòng. Có thể để âm thanh vang vọng toàn bộ Bắc Nguyên, có thể dùng ánh sáng đè chết mình trên mặt đất, có thể ra lệnh cho đại quân minh giới, để Sphinx thần phục, đó là Pharaoh Khu Phu. Khải Bào Đế Vương không ngừng tạo áp lực cho kim tự tháp Khu Phu, minh thần Khu Phu đứng ngồi không yên. Một vị là cổ lão đế vương vĩ đại nhất quốc gia Hòa Hạ, khai sáng ra phe phái vong linh, trở thành tồn tại bất tử. Một vị khác chính là người thống trị Ai Cập cổ, đại tu Lăng Mộ, trở thành pharaoh của minh giới sau khi chết. Màu đen cùng màu trắng đều là người thống trị tử linh thế giới, giống như là cuộc chiến này đã được định sẵn trong hàng ngàn năm trước. Cổ lão vương cùng pharaoh có cùng chiến ý, không quyết thắng thua trên chiến trường này. Lấy sức mạnh của hai người họ, năng lượng cho tàn bao phủ cũng gây ra sự hủy diệt khôn lường cho con dân của họ. Vèo, vèo, màu đen và màu trắng gần như là biến mất cùng lúc. Trong nháy mắt cả hai người đều chui vào mây xanh, cũng không biết có phải giao thủ hay không. Tầng mây màu trắng xuất hiện một vòng xoáy nuốt chửng, bên trong vòng xoáy phảng phất như là một thế giới hỗn độn, ở đó có hai bóng người, là cổ lão vương cùng pharaoh. Đứng ở hai bên vòng xoáy hỗn độn, hai chùm ánh sáng va chạm nhau dữ dội, năng lượng bắn ra như tia lửa. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, thấy năng lượng thế giới này chưa từng đụng qua cùng hiểu rõ. Hai người họ giống như mở một không gian chiến trường riêng biệt, cũng chính là vòng xoáy trên bầu trời kia. Người trên mặt đất có thể nhìn thấy, cách xa cũng nhìn thấy, nhưng sức mạnh hủy diệt sẽ không lan tới đây. Cậu có thể thấy rõ sao? Cửu U hậu cười, hỏi. Cửu U hậu thấy Mạc Phàm nhìn tập trung, có chút giễu cợt trong lời nói. Không thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được Mạc Phàm trả lời. Tốc độ của họ quá nhanh, trong nháy mắt đã giao thủ nhiều lần, thậm chí là nhiều hơn thế, Mạc Phàm không đoán được. Rốt cuộc là có bao nhiêu kỹ năng hệ đan xen, lại có bao nhiêu năng lượng ngoài tầm hiểu biết của mình, hoàn toàn phức tạp. Nhưng Mạc Phàm có thể khẳng định một điều, cho dù mình có hóa ác ma, lao vào cuộc chiến kia sẽ thành tro tàn. Đây là tồn tại vượt qua cấp quân chủ, đây cũng là lần đầu tiên mà Mạc Phàm nhìn thấy trên cấp quân chủ. Còn có một dạng như vậy, mạnh mẽ tới mức đi lại tự do thế giới bên ngoài vị diện, khống chế ý nghĩa thật sự của ma pháp thứ nguyên. Bang! Một âm thanh vang lên, toàn bộ bầu trời xuất hiện một vết nứt thấy ma giật mình. Những vết nứt nhìn qua rất đột ngột, khiến người ta không khỏi đặt câu hỏi liệu rằng thế giới này là một chiếc gương, nếu không tại sao lại có vết nứt trên bầu trời cao vút như thế. Vòng xoáy thứ nguyên càng lúc càng thu nhỏ, trận chiến dường như chỉ còn lại sự hỗn độn, hư vô. Từ từ kéo dài vào vị diện chân thực này, năng lực khổng lồ quá mức làm cho vị diện chân thực đều nặng nề không thể tả, muốn đổ nát, muốn tan vỡ đi. Cẩn thận những vết nứt, nó rất nguy hiểm, Cửu U Hậu nói chậm rãi. Vừa dứt lời thì một vết nứt từ trên không trung rơi xuống, chỗ mà đội ngũ Khô Lâu cùng Minh Hình Nhân đang chém giết loạn xạ thoáng chốc, đã biến mất, sau khi vết nứt trôi qua thì chúng nó cứ như là chưa từng tồn tại trên thế giới này. Có nhiều vết nứt như vậy, trải rộng trên bầu trời, giả như nếu chiến trường nằm trên mặt đất, thì không biết bao nhiêu sinh linh đã chết theo nó. Vết nứt tình cờ rơi xuống làm cho đại quân Minh Giới cùng đại quân Vong Linh sợ hãi, run rẩy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, cùng những vết nứt khiến cho vị diện khó có thể khép lại vết thương tích này. Hai vị đế vương biến mất một khoảng thời gian trong vòng xoáy, không biết đã đem ngọn lửa chiến tranh tới nơi nào. Trên mặt đất thì Hồng Ma Khô Lâu đã thay Khải Bào đế vương nắm quyền chỉ huy toàn bộ đế quốc Vong Linh. Sơn Phong Chi Thi cầm đầu Mã Não Thi Quân, Hải Sát Cốt Long, Quỷ Vụ dẫn đầu tứ đại quân Vong Linh ép vào với quy mô lớn. Miễn cưỡng ép lui đại quân Minh Giới tới khu vực rách nát trong bình nguyên, vùng đất này tràn ngập tử khí nồng nặc che kín bầu trời. Đại quân Vong Linh càng đánh càng hăng, đại quân Minh Giới được dẫn đầu bởi Sphinx, hạt quân Medusa, Tà Lân Pharaoh rơi vào thế hạ phong. Sphinx chiến đấu với một khoảng thời gian rất dài với Mạc Phàm, hạt quân Medusa cũng bị Mạc Phàm làm trọng thương. Sau khi Sơn Phong Chi Thi, Hải Sát Cốt Long, Quỷ Vụ dẫn đầu Vong Linh Cố Đô chiếm ưu thế tuyệt đối, chưa kể hiệu quả chiến đấu tổng thể của Thi Hải, Khô Sợ, Quỷ Vân hoàn toàn những sinh vật hỗ trợ Kim Tự Tháp Khu Phu. Phạm vi của Minh Huy Kim Tự Tháp Khu Phu ngày càng nhỏ, dần dần bị bao vây hoàn toàn trong 30 km bình nguyên, hài cốt lấp kín những vết nứt, vực sâu, khe, địa cốc, hầu như là sinh vật minh giới. Hoát! Lúc này Sơn Phong Chi Thi mới tới chiến đấu cao nhất, hai tay giơ nâng Sphinx lên cao, hai tay được rót đầu sức mạnh Thi Vương, ném Sphinx về Kim Tự Tháp một cách mạnh mẽ. Sphinx không có cách nào ngừng lại được, bay ra cực xa, dừng lại sau khi va chạm đáy Kim Tự Tháp. Vết thương trên người làm sức chiến đấu Sphinx giảm đi rất nhiều, đối kháng với Sơn Phong ngày càng vất vả. Sphinx đứng lên, hướng về hướng này gào thét. Nếu không phải lúc trước chiến đấu với tên ác ma kia tiêu hao quá nhiều thể lực, thì làm sao mà nó thua trận nhanh như thế được? Thủ lĩnh Minh Giới bị đánh cho lảo đảo, điều duy nhất hỗ trợ đại quân Minh Giới to lớn tiếp tục chiến đấu chính là Minh Thần. Minh Thần ở đây thì chúng nó không thể cãi lời lui bước được, Minh Thần mới là tín ngưỡng của chúng nó. Ban đầu nơi này được cho là nơi ở của chúng nó, một sa mạc tuyệt đẹp được tạo nên từ tro tàn, nhưng chẳng biết tại sao lại biến thành như này. Bao gồm cả Sphinx, hạt quân Medusa, Tà Lân Pharaoh cũng không nghĩ tới, đến phương đông xa xôi này mà không được tọa nguyện chinh phục cùng san bằng nơi này, mà được nhận lại một lần nếm mùi vị thua trận. Gào gừ, hắc long khí cuộn lên trong vòng xoáy đen trở nên to lớn, không biết do năng lượng hệ gì tạo thành, khí tức hóa thành hàng trăm bản thiên chi long. Giống như những nô bộc hỗ trợ xung quanh Khải Bào đế vương, lập tức biến thành những thú hoang, nhào tới Pharaoh một cách điên cuồng. Uy lực sóng của hắc long khí chấn động vô cùng, một hắc long khi đi lạc tới bình nguyên, hắc tà long làm cho các đội quân minh võ sĩ san bằng tiêu diệt trong khoảnh khắc, không thể đỡ được sóng long khí. Sau khi tiêu diệt các minh võ sĩ, tàn phá một khoảng thời gian dài thì mới tiêu tan chậm chậm tan đi, các sinh vật minh giới như bức tượng điêu khắc, mất đi dũng khí chiến đấu. Mà bên trong chiến trường vòng xoáy, có hơn 100 hắc long khí đang truy đuổi Pharaoh. Pharaoh không ngừng tránh né, đồng thời dùng quyền trượng sa mạc, để hóa giải những hắc long khí đáng sợ cùng tàn bạo này. Hắc long khí cũng làm Khải Bào đế vương phải tiêu hao năng lượng vô cùng lớn. Sau khi phóng thích sóng long khí này, thì Khải Bào đế vương điều tiết lại nhịp thở của mình. Pharaoh vất vả mới hóa giải hết tất cả sóng long khí, chờ một cơ hội phản công lại Khải Bào đế vương. Nhưng Pharaoh không phản kích được. Pharaoh liếc mắt chiến trường bị áp xúc gần với Kim Tự Tháp khoảng 20-30 km. Đại quân minh giới của Pharaoh đang tan rã, vì chống đỡ sóng long khí mà quyền trượng cũng đã xuất hiện vết nứt. Quan trọng nhất là Pharaoh không thể xác định đối phương giả vờ yếu đuối để dụ mình tới, hay chỉ cần một sơ hở thì mình có thể phản kích lại. Khu Phu có thể thấy, trong ánh mắt Khải Bào đế vương thấy gốc gác tinh hoa nhật nguyệt mấy ngàn năm, còn thấy được ý nghĩa sâu xa ma pháp cao sâu nữa. Không tin Khải Bào Đế Vương chỉ vì đòn vừa nãy mà suy sụp. Nhưng thế cuộc trước mắt không có khả quan, làm Minh Thần mà không đánh bại Tử Linh Đại Đế Trung Quốc cổ, thì đại quân Minh giới vẫn sẽ tan rã. Chết tiệt, nhân loại ngu xuẩn kia nói mặt đất Trung Quốc cực kỳ trống rỗng, đại quân Minh giới có thể tiến quân thần tốc mà không bị ngăn cản. Để lấy cướp đoạt văn minh ma pháp cổ của quốc gia này, mà kêu gào với quốc gia cù phu của nó, kết quả đại quân Minh giới tổn thất vô số, làm cho Minh Thần đau xót không ngớt. Chỉ còn 20 km nữa thôi là lăng mộ kim tự tháp của Pharaoh bị đe dọa. Một người có thể bất tử với trời đất, quan trọng là ở lăng mộ. Pharaoh tin là Khải Bào Đế Vương cũng có cung điện tử linh không gì sánh kịp. Nếu cướp được cung điện đó thì Cu Phu sẽ là thần của Minh giới, thống trị toàn bộ Minh giới. Thậm chí có thể so cao thấp cùng Hắc Ám Vương. Minh giới chỉ có một vương Pharaoh lạnh lùng nói với Khải Bào Đế Vương. Cổ lão vương biết Cu Phu nói tới toàn Minh giới, bao gồm cả đế quốc vong linh của mình. Thế giới của vong linh, có thể xưng là Minh giới, Pharaoh thống trị Minh giới Ai Cập. Còn mình là Minh giới Trung Quốc, các quốc gia khác cũng có Minh giới, nhưng không đánh nhắc tới. Ít ra thì một trong số họ ra tay, thì cũng có thể thống nhất Minh giới tất cả các quốc gia một cách dễ dàng. Đối với xâm lược, đối với thống nhất, cổ lão vương đã không còn hứng thú từ lâu rồi. Một lần tỉnh lại từ trong lăng mộ cũng đã qua mấy ngàn năm, phần muốn thống trị tất cả cũng đã nguội lạnh theo thân thể xác chết động này rồi. Thế giới người sống đã không thuộc về mình, vì lẽ đó đã có thể lấy lại vương đô của mình. Nhưng lựa chọn xoay người rời đi, lựa chọn lòng đất cô độc. Tuy nhiên sinh linh sinh ra trên chiến trường, cho dù thân thể đã chết, linh hồn bất tử. Thì khi tiếng chém giết, tiếng gieo hò, thì tư thế oai hùng của một người lính vẫn cứ sẽ chấn động. Nếu đã không còn phần nhiệt tình tranh cướp với người sống, như vậy hẳn là Minh giới có một vị vương chân chính. Quản lý những nhân loại không ngừng chết đi nhưng không cam lòng phải chết, muốn tự do ở nhân gian. Ta biết không ít tên còn sống, cần phải thần phục từng người một bạch sắc Cu Phu nói tiếp. Minh giới cần thống nhất, nếu không thì sẽ không bao giờ cạnh tranh được sự tồn tại ngang hàng với Hắc Ám Vương, càng khó so sánh cao thấp với Hải Dương Chi Đế còn sống sót. Khải Bảo Đế Vương không trả lời. Cú Phu cần nhiều người sùng bái hơn, càng thống trị cao hơn, những thứ này Khải Bảo Đế Vương đã từng nắm giữ trong quá khứ. Khi còn sống là đế vương mà cả thế giới không sánh được. Trình độ ma pháp mạnh đến mức cô tịch, cũng là người khai sáng ra vong linh, tạo ra phòng ngự thổ hệ mạnh nhất, đồ đằng mạnh nhất đang ngủ say trong quốc gia của hắn. Còn cần chinh phục cái gì nữa? Không có, toàn bộ thế giới không có gì thế giới đủ sức hấp dẫn hắn cả. Nhưng mà trong lời nói của Cu Phu có một câu không sai, Minh giới chỉ có một vương, Minh thần cũng chỉ có một. Không chém giết cùng người sống, nhưng tử linh thế giới hẳn là cần phải thống nhất. Rồi thì giờ chọn phản kích hay là cút đây? Khải Bào Đế Vương trả lời Cu Phu hiện ra vẻ mặt khó coi, bảo thi thuật của Ai Cập là cấp cao nhất thế gian này, nhìn qua lúc còn sống cũng không khác gì nhau. Ma năng lực này làm cho Khải Bào Đế Vương có chút động tâm. Khải Bào Đế Vương không thích khuôn mặt người chết, cần khuôn mặt tràn đầy sức sống như lúc còn sống, như Cu Phu vậy, đây mới là cái mà Khải Bào Đế Vương cảm thấy hứng thú. Cu Phu chọn phản kích, Khải Bào Đế Vương bị đánh bại, sau đó đó đem đạo quân Minh giới phản công vong linh cố đô, làm cục diện xoay chuyển. Nhưng trong trường hợp đó cũng không còn ý nghĩa, khó mà nhìn thấy cảnh tượng mình muốn. Ta rất vui mừng, có một lão quái vật giống như ta tồn tại. Phương Đông thần bí, quả nhiên không uổng công chuyến này ta tới, Cu Phu nói. Vì thế ngươi chọn cút khỏi đây. Lời lẽ Khải Bào Đế Vương lạnh lùng, nói mà làm cho Cu Phu muốn nắm cây quyền trượng nát tới giết. Từ xưa tới nay chiến tranh không thể vội vã, mảnh đất màu mỡ này, mảnh đất tràn ngập anh linh rồi sẽ thuộc về Cu Phu ta, Cu Phu nói. Khải Bào Đế Vương đứng ở đó, nở nụ cười châm chọc. Còn tưởng Cu Phu là kiểu người anh hùng dũng cảm, thao thao bất tuyệt một trận thắng thua, hóa ra là muốn rút lui. Cu Phu hô hoán kim chu cổ xưa, lựa chọn trở về bên trong kim tự tháp. Trong quá trình quay trở lại thì Cu Phu xoay người nhìn Khải Bào Đế Vương. Thực tế thì Cu Phu muốn biết phán đoán của mình có chính xác không, muốn biết Khải Bào Đế Vương có phải rơi vào trạng thái suy yếu hay không. Nếu như lựa chọn phản kích thì có phải sẽ nắm phần thắng trong tay hay không. Nhưng Cu Phu chỉ thấy Khải Bào Đế Vương ổn định hơi thở ngay lúc mình rời đi. Điều này làm cho Cu Phu sợ hãi trong lòng. Cái lão cáo già này quả nhiên là dụ dỗ mình, may là không bị lừa. Rút lui là lựa chọn sáng suốt. Kim Chu trở lại đỉnh kim tự tháp, Minh Huy cũng ảm đạm đi do Cu Phu tránh chiến đấu. Cu Phu sẽ không tự nhận mình tự nguyện lùi bước, nói những câu nói mê hoặc với những con dân là sẽ còn trở lại. Đại quân Minh giới bắt đầu rút đi, đi ra như thủy triều nhờ Minh Huy, giờ trở lại cũng như thủy triều. Kim tự tháp cũng mở nhạt theo sự biến mất của các tọa độ ánh sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.